Chương 1826 Diệp Chân cảm giác, chỉ cần tâm niệm của hắn vừa động, bản thể gió bốn phương tám hướng sẽ lưu động theo ý hắn. Đây chính là thiên phú của thái cổ hung thú đại phong sao. Trong cảm ứng tinh tế, từng đợt ẩn chứa vô số phong hệ đạo văn, huyền ảo từ hiện lên trước mặt Diệp Chân, những phong hệ đạo văn này, ẩn chứa kinh nghiệm và tinh hoa khống chế sức gió đối với thái cổ hung thú. Nếu là thường ngày, những phong hệ đạo văn vô cùng chân quý này và pháp tắc chi lực, bày ở trước mặt Diệp Chân, Diệp Chân suy nghĩ nát óc, không cách nào lĩnh hội được chút nào. Như đột nhiên nhìn thấy chữ của tộc đàn khác, thấy thế nào cũng nhìn không hiểu. Nhưng, tinh hồn châu đại phong tàn khuyết trong thận Long Châu, như một phiên dịch tinh thông ngôn ngữ hai tộc, phiên dịch cho Diệp Chân vô cùng chuẩn xác những hàm nghĩa phức tạp. Cảm giác kia, như lúc khảo thí đưa ra đáp án chuẩn nhất cho người thua cuộc. Diệp Chân không hiểu nhưng có thể dùng, mà còn là lại loại rất hữu dụng kia. Giống như gian lận, trong nháy mắt Diệp Chân để thần niệm chìm vào tinh hồn, Châu Đại Phong đã có thể vận dụng phong linh lực của Phong Khuê, đến từ truyền thừa chi lực trong huyết mạch và kinh nghiệm cả một đời Phong Khuê vận dụng. Trong chớp mắt, Diệp Chân có một loại cảm giác muốn ngay lập tức ngao du trong phong linh lực ở khắp mọi nơi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc của Diệp Chân đã trở nên cổ quái, bắt đầu khó chịu. Khi tiêu chuẩn đáp án khảo thí chỉ cấp một nửa sẽ có cảm giác gì? Chính chơi thích thú, khi đang chơi sảng khoái, đột nhiên lại bị người khác bỏ dở, đó là cảm giác gì? Nghẹn nghẹn nước tiểu nửa ngày, thật vất vả tìm được một cơ hội có thể thống thống khoái khoái, nhưng vừa vui mừng xả ra lại bỗng dưng phải tiếp tục nghẹn, đó là cảm giác gì? Những cảm giác này cực kỳ khó chịu, giờ phút này Diệp Chân chính rất khó chịu. Thật sự là khó chịu đến gấp. Nhưng, Diệp Chân cũng chỉ có thể cười khổ. Đại khái, đây chính là thiếu hụt của tinh hồn châu đại phong tàn khuyết. Về phần tại sao chém giết thành công Phong Khuê tiến giai trở thành thái cổ, hung thú đại phong lại đạt được một viên tinh hồn châu tàn khuyết, Diệp Chân cũng có thể suy đoán đại khái. Đầu tiên có thể là trong lúc kinh phong đại thánh Phong Khuê tiến giai huyết mạch, còn chưa hoàn toàn tiến hóa, vẫn chưa hoàn toàn trở thành một đầu thái cổ, hung thú đại phong đã bị mấy người Diệp Chân xử lý. Tiếp theo, có thể là Phong Khuê này cũng không phải do một mình Diệp Chân giết chết, mà chính là tập hợp hơn 10 vị cao thủ hợp lực sáng tạo thời cơ chiến đấu, khó khăn lắm chém giết được, chẳng qua Diệp Chân thừa cơ giết tuyệt mà thôi. Còn nữa, còn có thể vì lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Phong Khuê, một bộ phận rất lớn bị hai tên gia hỏa Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng ăn hết, nên Thận Long Châu thôn phệ một thiếu phần lực lượng. Diệp Chân cảm giác khả năng có thể do ba nguyên nhân này. Nhưng, nếu có thêm cơ hội một lần nữa, Diệp Chân vẫn sẽ sáng tạo thời cơ chiến đấu như vậy, để Tiểu Miêu theo Cửu Đầu Trùng làm trọng thương tử trong cơ thể Phong Khuê. Dù sao dưới tình huống đó, lực lượng của Phong Khuê mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên, mỗi thời mỗi khắc đều đang khôi phục. Nếu kéo lâu thêm một chút sẽ không thể sáng tạo ra thời cơ chiến đấu tất sát, người bị giết chết, khả năng chính là nhóm người Diệp Chân. Hít sâu một hơi, thần niệm của Diệp Chân lướt qua loại cảm giác khó chịu không thể tiếp tục được nữa do tinh hồn Châu Đại Phong tàn khuyết mang đến. Lần nữa chìm vào tinh hồn Châu Đại Phong. Diệp Chân muốn thử xem, tinh hồn Châu Đại Phong tàn khuyết đến cùng mang đến cho hắn được bao nhiêu chỗ tốt. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân đã lướt qua đủ loại cảm giác huyền diệu do tinh hồn Châu Đại Phong truyền đến. Lúc thần niệm thôi động, thân hình khẽ động trong giây lát. Trong chốc lát, Diệp Chân chỉ cảm thấy gió mát hô hô quanh người, từng đợt vút qua, còn nhẹ nhàng hơn vô số lần so với trước đây bay nhanh chớp động. Diệp Chân không cần dùng sức cũng đã hoàn thành. Trong nháy mắt, Diệp Chân quay đầu, đã thấy Lăng Thiên Bích vẫn luôn ngồi phía ngoài, đang dùng một loại ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Chân hắn. Ách, làm sao? Sư sư tôn, vừa rồi tốc độ của ngươi. Âm thanh của Lăng Thiên Bích đều có chút cả lăm. Diệp Chân không hiểu. Thế nào, tốc độ vừa rồi của ta rất nhanh sao? Hình như bản thân Diệp Chân cũng không cảm giác được gì. Nghe vậy, Lăng Thiên Bích im lặng, nàng cũng không biết nói thế nào. Lúc này, âm thanh của Tĩnh Hải Đại Thánh Thương Thế nhẹ nhất trong Thiên Dực Tam Thánh lại vang lên. Nào chỉ rất nhanh. Tốc độ mới vừa rồi của ngươi đã không thể dùng từ nhanh để hình dung. Như trong phút chốc. Không, nhanh hơn một chút so với trong phút chốc. Như trong nháy mắt, trong tích tắc, ngươi đã ra hiện ra tại đó. Bằng vào thị lực của ta, đều không thể nhìn rõ động tác của ngươi. Ngay cả thị lực của đại ca đều không thấy rõ. Lần này, Diệp Chân đều có chút giật mình. Đúng đúng đúng, sư tôn. Giống như kinh phong đại thánh Phong Khuê, hình như ngươi chính là nhoáng một cái, đã ra hiện ra tại đó, căn bản không thấy rõ động tác của ngươi như thế nào. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân vui vẻ. Xem ra hắn đã có được tốc độ thiên phú của đại phong tử trong tinh hồn, châu đại phong tàn khuyết, nhưng điều này cũng rất bình thường. Đây cũng là thiên phú thần thông quan trọng nhất của thái cổ hung thú đại phong. Nhưng, cụ thể thu hoạch được mấy thành tốc độ thiên phú của đại phong, điều này vẫn phải để Diệp Chân thử nghiệm một cái mới biết. Sau đó, Diệp Chân lần lượt so sánh tốc độ với Tĩnh Hải Đại Thánh, Lăng Thiên Bích, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu để đưa ra phán đoán chính xác cho suy đoán. Chỉ khảo thí mấy lần, trên mặt Diệp Chân đã vui mừng không đè nén được. Nhanh, vô cùng nhanh. Khi thôi động lực lượng của tinh hồn châu đại phong tàn khuyết, tốc độ của Diệp Chân nhanh không chỉ gấp 10 lần so với trước kia. Khoảng cách 10 dặm, Diệp Chân liên tục vừa đi vừa về 10 lần, ngay cả thiên tài như Lăng Thiên Bích tu vi đã đột phá đến giới vương, cảnh chỉ có thể vừa đi vừa về đi một cái, mà Tĩnh Hải đại thánh, ngay cả một cái vừa đi vừa về đều không thể làm được. Mà tốc độ này, vẫn là lần đầu Diệp Chân lợi dụng lực lượng tinh hồn châu đại phong, hơn nữa cũng không có toàn lực thôi động, tin tưởng chỉ cần sau này thuần thục thêm chút, nếu Diệp Chân toàn lực thôi động sẽ nhanh hơn. Càng làm cho Diệp Chân kinh hỉ là, trong lần thứ 3 nếm thử, tốc độ của Diệp Chân còn nhanh hơn một nửa so với Tiểu Miêu, dốc hết toàn lực phi hành, dẫn trước một khoảng không. Đây khiến cho Diệp Chân kinh hỉ vạn phần. Phải biết, tốc độ trước mắt Tiểu Miêu chính là nhanh hơn so với cường giả đạo cảnh bình thường, mà Diệp Chân lại nhanh hơn Tiểu Miêu. Đây gọi là võ công thiên hạ, duy khoái bất phá. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhất là khi đối mặt với những tồn tại có được thiên phú thần thông cường đại tuyệt đối nguy hiểm, như nhóm người Diệp Chân trước đó bị Phong Khuê truy sát không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ có thể dựa vào Tiểu Miêu chạy trốn, cũng vì tốc độ của Phong Khuê quá nhanh. Mà bây giờ, tốc độ của Diệp Chân còn nhanh hơn gấp đôi so với tốc độ Tiểu Miêu, dốc hết toàn lực phi hành. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Chân đã có thể khẳng định, nếu vận dụng tốt lực lượng tinh hồn châu đại phong tàn khuyết, tuyệt đối có thể giúp cho chiến lực của Diệp Chân tăng lên bão táp mấy lần thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa, tốc độ này sẽ còn dần dần để thăng lên theo tu vi của Diệp Chân tăng lên, giá trị này đơn giản không cách nào đánh giá. Diệp Chân thử một chút, trước mắt nếu Tiểu Miêu không sử dụng thiên phú thần thông phá hư của nó, trong chớp mắt dịch chuyển tức thời, trốn vào trong hư không mấy ngàn dặm, nếu không tuyệt đối đuổi không kịp Diệp Chân. Nhưng sau đó, Diệp Chân phát hiện, thứ này tuyệt đối có thể có khoảng cách nhất định. Khi Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu so đấu tốc độ mấy lần, Diệp Chân đột nhiên đã phát hiện điểm thiếu khuyết chân chính của tinh hồn châu đại phong tàn khuyết, còn là loại thiếu hụt không cách nào đền bù. Tinh hồn châu đại phong cho Diệp Chân là thiên phú tốc độ của đại phong, có thể giúp Diệp Chân có thể tăng trưởng gấp mấy lần thế đến mấy chục lần tốc độ lúc trước. Nhưng, bởi vì tinh hồn châu đại phong không trọn vẹn nhưng lại có không cách nào bù đắp thiếu hụt, hoặc là nói, Diệp Chân đạt được thiên phú thần thông tốc độ của đại phong vốn đã không hoàn chỉnh. Mấy lần Diệp Chân so đấu với Tiểu Miêu, hắn phát hiện trong vòng trăm dặm, nếu so về tốc độ thì Diệp Chân tuyệt đối dẫn trước Tiểu Miêu. Nhưng ngoài 100 dặm thì khoảng cách giữa Tiểu Miêu và Diệp Chân sẽ càng ngày càng nhỏ. Không phải Tiểu Miêu nhanh hơn, tốc độ của Tiểu Miêu cũng không thay đổi, mà là Diệp Chân trở nên chậm hơn, mà lại là càng ngày càng chậm, tiếp tục càng lâu biên độ suy yếu sẽ càng lớn. Sau 1000 dặm, Tiểu Miêu sẽ đuổi kịp khoảng cách vừa rồi Diệp Chân kéo ra, đồng thời bắt đầu gần hơn. Sau 5000 dặm, Tiểu Miêu đã dẫn trước Diệp Chân 100 dặm, mà sau 1000 dặm thì Tiểu Miêu đã dẫn trước Diệp Chân 2000 dặm. Trong quá trình phi hành, Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được, tốc độ của hắn từ lúc bắt đầu sẽ đạt tới cực hạn, sau đó chậm rãi hạ xuống. Diệp Chân có thể cảm ứng rõ ràng, thời gian hắn phi hành càng lâu, ảnh hưởng của phong linh lực trong thiên địa sẽ càng vướng víu, không có loại cảm giác tùy tâm sở dục như ban đầu. Diệp Chân đoán đây chính là vì tinh hồn châu đại phong không trọn vẹn. Nhưng sau đó Diệp Chân phát hiện nếu hắn chủ động giảm tốc độ của hắn xuống trình độ nhất định, không liên tục bảo trì tốc độ bay cao, thì loại vướng víu này rõ ràng sẽ yếu đi rất nhiều. Sau đó, Diệp Chân lại hết sức chăm chú nếm thử mấy lần, thậm chí vận dụng kiếm tâm thông minh cẩn thận cảm ứng, tốc độ mà tinh hồn châu đại phong giao cho Diệp Chân, thật ra sau khi phi hành 10 dặm sẽ bắt đầu giảm xuống. Nhưng sau 10 dặm thì biên độ giảm xuống cực kỳ nhỏ, đến mức Diệp Chân sau khi vượt qua 100 dặm mới cảm giác được. Nói cách khác, tinh hồn châu đại phong cho Diệp Chân tốc độ cao nhất là trong vòng 10 dặm. Trong vòng 10 dặm, tốc độ của Diệp Chân còn nhanh hơn thuấn di, nhanh hơn cả đạo cảnh sơ kỳ, nhanh hơn yêu thú cực thiện phi hành như Tiểu Miêu. Nhưng sau 10 dặm lại bắt đầu suy giảm. Từ 10 dặm đến 100 dặm, Diệp Chân độ vẫn như cũ bảo trì tại một tốc độ vô cùng cao, nhưng sau 100 dặm thì sẽ bắt đầu giảm xuống. Trên cơ bản, trước mắt tốc độ của Diệp Chân nếu hoạt động trong phạm vi 10 dặm thì sẽ vô cùng nhanh. Bay lượn 100 dặm thì Diệp Chân chỉ cần thời gian 5-6 hơi thở, nhưng bay lượn ngàn dặm lại cần thời gian gần 100 hơi thở, tốc độ giảm bớt một nửa. Như vậy, năng lực tinh hồn châu đại phong mang lại cho Diệp Chân đã rất rõ ràng, tốc độ cao trong cự ly ngắn. Diệp Chân đã đặt cho loại năng lực này một cái tên vô cùng chuẩn xác, phong thiểm lược. Giống như đám người nhìn ở trong mắt, chỉ là lóe lên một cái thì Diệp Chân đã xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Mặc dù năng lực phong thiểm lược mà tinh hồn châu đại phong cho Diệp Chân có thiếu hụt, nhưng Diệp Chân lại vô cùng thích. Bởi vì nếu vận dụng phong thiểm lược này vào trong thực chiến, thì tác dụng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Ngược lại, về phần phong thiểm lược này thiếu hụt, Diệp Chân cũng không quá quan tâm. Phi hành khoảng cách dài, hắn có Tiểu Miêu thay đi bộ, Tiểu Miêu chớp mắt phá hư 5000 dặm, hơn nữa năng lực phi hành liên tục của Tiểu Miêu vô cùng mạnh mẽ. Từ trình độ nào đó, thiếu hụt trong năng lực tinh hồn châu đại phong mang tới đối với Diệp Chân lại không tính là gì. Diệp Chân phí sức chín châu hai hổ, hợp lực lượng của mọi người và ba đại chiến linh, cuối cùng đã xử lý được Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê đến đây đuổi giết hắn. Nhưng, đối với Phong Khuê là do người phương nào mời tới, thì Diệp Chân lại hoàn toàn không biết gì. Nhưng Diệp Chân cũng không thèm để ý, dù sao Diệp Chân chắc chắn nếu những kẻ địch này đến đây, hắn sẽ vẫn có năng lực đối đầu. Tin tưởng cũng chính là mấy vị kia. Nhưng hiện tại Diệp Chân sầu lo cho Bắc Hải quận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bị Phong Khuê truy sát như thế, hành trình toàn bừa bãi, đợi khi Diệp Chân rời khỏi ma hồn giới lại quay lại Bắc Hải quận, thì có lẽ kỳ hạn 5 năm đã đến. Có trời mới biết Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ sẽ chơi ra yêu thiêu thân gì, dùng biện pháp gì để đối phó Diệp Chân. Cho nên, Diệp Chân phải tranh thủ thời gian quay lại Bắc Hải quận chủ trì đại cục. Một đất phong trên Bắc Hải quận, Diệp Chân cũng không làm sao quan tâm, nhưng bá tước tam đẳng Bắc Hải và tuần phong sứ, đường thứ hai lại là gốc rễ lập thân của Diệp Chân ở Đại Chu. Lại không thể để Tẩy Thiên Cổ chơi ra cái gì nguy hiểm tới tính mạng. Đến mức Diệp Chân ngay cả chuyện ma hồn giới, cũng không kịp xử lý đã chuẩn bị rời khỏi. Thương nghị với bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh một chút, Diệp Chân đã lần nữa thu bọn hắn vào trong không gian Thận Long Châu, dưới ảnh hưởng của năng lực thay đổi dòng chảy thời gian tiếp tục tu luyện. Không ngờ, cũng ngay khi Diệp Chân vừa đưa bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh vào trong không gian Thận Long Châu, hắn lại nghe được sư tỷ Liêu Phi Bạch gào thét. Họ Diệp, ngươi còn không thả ta ra ngoài, có tin lão nương một kiếm bổ ngươi hay không? Trong tiếng gầm gừ còn mang theo vài phần nghẹn ngào. Nhưng âm thanh của Liêu Phi Bạch khi nhìn thấy đám người Tĩnh Hải Đại Thánh, thì rõ ràng dừng lại một chút, giọng nghẹn ngào trong âm thanh chớp mắt biến mất, biến thành phẫn nộ làm cho Diệp Chân kinh hồn táng đảm. Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, vội vàng rời sư tỷ Liêu Phi Bạch từ trong Thận Long Châu ra. Ngay khi rời ra, Liêu Phi Bạch đã mắt hạnh trừng trừng, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, lắc mình một cái xuất hiện ở bên cạnh Diệp Chân, đầu ngón tay lóe lên, lập tức vặn lỗ tai Diệp Chân một cái. Bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh thấy thế, trốn như bay vào một góc hẻo trong lánh không gian Thận Long Châu, lưu cho Diệp Chân một ánh mắt tự cầu phúc. Sau đó, lỗ tai của Diệp Chân dưới ngón tay của Liêu Phi Bạch biến thành đủ loại hình dạng, Diệp Chân đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng lại không dám nói một chữ. Bởi vì Diệp Chân rất rõ ràng vì sao sư tỷ Liêu Phi Bạch phẫn nộ, vì sao lại có hành động như thế. Tất cả đều bởi vì lúc trước liều mạng với Phong Khuê, Diệp Chân gọi những người khác từ trong không gian Thận Long Châu ra, bao gồm cả Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng, còn có Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, tất cả đều ra liều mạng với Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê. Nhưng hết lần này tới lần khác lưu lại Liêu Phi Bạch. Đây là một chút tư tâm của Diệp Chân, bởi vì tốc độ của Phong Khuê quá nhanh, sơ ý một chút sẽ bị xé thành vỡ nát tại chỗ, Diệp Chân lo lắng cho an toàn của Liêu Phi Bạch mới làm như vậy. Thế nhưng, ngươi cũng biết, các ngươi ở bên ngoài trải qua nửa giờ, thì ta ở trong này cảm giác lâu đến nửa ngày, đợi đến khổ sở, dài dằng dặc. Cảm xúc của Liêu Phi Bạch đột nhiên rất bình tĩnh nói một câu với Diệp Chân, làm cho trong lòng Diệp Chân run lên bần bật. Bọn hắn ở bên ngoài chỉ ngắn ngắn ngủi nửa canh giờ, thế nhưng trong Thận Long Châu vì bị dòng chảy thời gian ảnh hưởng, nên đã trôi qua thời gian gần nửa ngày dài dằng dặc. Ngươi có biết vừa rồi ngươi kém một chút đã bức điên lão nương hay không? Bình tĩnh lại, Liêu Phi Bạch cuồng loạn gầm hét. Ngươi nhớ kỹ cho ta, lần tiếp theo, nếu ngươi còn dám làm như vậy đối với ta. Nếu ngươi bị người giết, ta cắt cổ ngay tại chỗ, tuyệt không sống một mình. Nếu ngươi may mắn không chết, ta sẽ để ngươi cả một đời không làm được nam nhân. Liêu Phi Bạch nghiến răng nghiến lợi thét to. Diệp Chân chỉ mới nhìn nửa người, dưới một chút đã cảm thấy nửa người dưới có một loại cảm giác băng triệt thấu xương. Diệp Chân muốn chịu tội, định gạt ra khuôn mặt tươi cười, nhưng lại làm sao cũng không được. Bởi vì Diệp Chân nhìn thấy, trong đôi mắt của sư tỷ Liêu Phi Bạch lại chứa nước mắt. Diệp Chân rất rõ ràng, đừng nhìn vừa rồi Liêu Phi Bạch tức giận gào thét, nhưng nói lời lại rất nghiêm túc. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt Liêu Phi Bạch, Diệp Chân thành khẩn nói. Sư tỷ, ta đáp ứng nàng, sau này sẽ không làm như vậy nữa. Ta tin rằng ngươi cũng không dám. Thấy Diệp Chân gật đầu, sương lạnh trên gương mặt xinh đẹp của Liêu Phi Bạch xem như tan đi, nhưng sau đó gương mặt xinh đẹp lại căng thẳng nhìn về phía Diệp Chân nói, còn đứng đấy làm gì, nhanh. Lần này, Diệp Chân thật ngơ ngác. Sư tỷ, thế nào, nhanh cái gì? Còn không nhanh đưa ta về chỗ đó, ta phải nắm chặt tất cả thời gian tu luyện, dùng thời gian ngắn nhất đem tăng tu vi lên miễn bị ngươi ghét bỏ. Liêu Phi Bạch quạ mặt lại. Này, Diệp Chân im lặng, mấy hơi sau, dưới sự thúc giục của Liêu Phi Bạch, hắn đã cười khổ lần nữa đưa Liêu Phi Bạch vào trong không gian Thận Long Châu. nhìn bộ dáng đó chỉ sợ là thật sắp không để ý tới gì nữa, chỉ có khổ tu. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu lại một lần nữa gặp được tình hình nguy hiểm như trước đó, chỉ sợ Diệp Chân sẽ vẫn làm như vậy. Làm một nam nhân, tuyệt đối không thể để nữ nhân của mình lọt vào tình cảnh nguy hiểm. Tiếp tục công lược toàn bộ ma hồn giới, quét sạch toàn bộ thế lực khác còn sót lại trong ma hồn giới, tận lực trong thời gian ngắn nhất thống nhất ma hồn giới. Mặt khác, nhanh chóng bồi dưỡng được càng nhiều tướng lĩnh giới vương cảnh. Diệp Chân giao phó nói, chúng ta cần tuân quân lệnh của đại soái. Ba người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu đồng thời khom người. Sau khi giao phó ngắn gọn cho, Diệp Chân lại lần nữa đến lối ra của ma hồn giới để rời khỏi. Nhưng lần này, Diệp Chân rời khỏi lại mang đi 10 ma hồn quan tướng giới vương cảnh và 500 huyền cung cảnh hậu kỳ. Lần trước, lúc Diệp Chân rời khỏi thí nghiệm đã phát hiện, chỉ cần ma hồn tu vi từ thông thần cảnh trở lên thì có thể rời khỏi ma hồn giới. Mà lần trước mang đi Hắc Lang ở Hồng Hoang đại lục trong thời gian hơn 1 năm, tu vi không chỉ không có bất kỳ suy sụp, ngược lại còn có chỗ tinh tiến. Cho nên, lần này Diệp Chân rời khỏi, dứt khoát lại mang đi một nhóm ma hồn tướng quân. Mặc dù những ma hồn quan tướng này không có nhục thân chân chính, chiến lực cũng không thể so sánh với võ giả cùng tu vi, nhưng chỉ cần Diệp Chân phân phối cho bọn hắn nguyên bộ ma hồn khí, bọn hắn sẽ có chiến lực chiến thắng võ giả cùng giai. Vừa lúc trước mắt người bên cạnh Diệp Chân hơi yếu nên chuẩn bị mang một nhóm nhân mã rời khỏi ma hồn giới để tăng cường thực lực. Đáng tiếc, trước đó lúc chiến đấu với Phong Khuê, ma hồn đại quân đã tổn thất nặng nề, nhất là sĩ quan cao cấp, nhất là ma hồn quan tướng giới vương cảnh cao cấp. Bản thân ma hồn đại quân đã không nhiều, chỉ có 61 người, trước đó trong lúc chiến đấu lại bị Phong Khuê xử lý 11 người. Cho nên, lần này Diệp Chân có thể mang đi 10 người đã cực hạn, bằng không, Diệp Chân còn có thể mang thêm nhiều một chút. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân rơi khỏi qua cánh cổng không gian ma hồn giới, xuất hiện ở trên một hoa nguyên của Hồng Hoang đại lục. Ngay khi xuất hiện, Diệp Chân đã tìm hiểu rõ phương hướng, cưỡi trên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bắt đầu bay cực nhanh. Nhưng cũng ngay khi Diệp Chân vừa bắt đầu đi đường, Tử Mẫu Tù trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân hơi rung động. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt của Diệp Chân đã đại biến, rung động đúng là Tử Mẫu Tù và liên hệ khẩn cấp giữa hắn và Bắc Hải quận. Ở ma hồn giới, cách một giới Tử Mẫu Tù và không có. Này vừa rời khỏi ma hồn giới, Tử Mẫu Tù và liền có động tĩnh, chẳng lẽ Bắc Hải quận đã xảy ra chuyện rồi? Tức ra, ngươi ở đâu? Ngươi không sao chứ? Đây là câu nói đầu tiên truyền đến sau khi Diệp Chân đưa linh lực vào Tử Mẫu Tù và đây là âm thanh của Cổ Thiết Kỳ. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Bên phía Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ xuất thủ rồi à? Diệp Chân hỏi vội. Không phải, tước gia, không có xảy ra việc gì. Tước gia, ngươi đang ở đâu vậy? Ngươi không sao chứ? Cổ Thiết Kỳ ân cần hỏi thăm. Hả? Diệp Chân nhíu mày, có chút không hiểu Cổ Thiết Kỳ này vội vã như vậy là muốn nói cái gì. Trong Bắc Hải quận, Cổ Thiết Kỳ đang dùng Tử Mẫu Tù và trò chuyện với Diệp Chân. Liễu Phong ở bên cạnh nghe ra một chút ý tứ, cướp lấy Tử Mẫu Tù và tước gia, bên Bắc Hải quận không có chuyện gì. Chủ yếu là nửa ngày trước, Trường Nhạc công chúa điện hạ thông qua Na Di trận cỡ nhỏ liên hệ chúng ta, hỏi thăm tung tích của ngươi, nói ngươi có thể gặp phải nguy hiểm. Cho nên chúng ta đã vội vàng liên lạc với ngươi, nhưng thế nào cũng liên lạc không được. Hắc, cái tên Thiết Kỳ này còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, cho nên hắn lo lắng như vậy. Liễu Phong dùng tốc độ nhanh nhất giải thích rõ ràng chuyện này. Tước gia đừng nghe hắn, ta thật sự tin tưởng chắc chắn ngươi sẽ không xảy ra chuyện, nhưng ngươi không sao là được rồi. Cổ Thiết Kỳ vội la lên. Yên tâm, ta không sao. Nhanh thì 2 ngày, chậm thì 3-4 ngày, ta sẽ chạy trở về Bắc Hải quận. Các ngươi cố gắng trông coi, không thể chủ quan. Giao phó xong, Diệp Chân thu hồi Tử Mẫu Tù và hắn tưởng Bắc Hải quận xảy ra chuyện, không ngờ hóa ra là sợ bóng sợ gió một trận. Diệp Chân thở dài một hơi đồng thời, cũng xuất ra thông tin Na Di trận cỡ nhỏ liên hệ Trường Nhạc công chúa. Phát một phong ngọc giản cho Trường Nhạc công chúa báo bình an, miễn cho nàng lo lắng. Đáng tiếc là đồ vật như Tử Mẫu Tù và vô cùng hiếm thấy, từ khi lần trước lấy được mấy cặp từ trên người Thái tử Bích Lân Long cung Ngao Tranh, đến giờ hắn vẫn chưa gặp được nữa. Bằng không, hắn liên lạc với Trường Nhạc công chúa đã tương đối dễ dàng. Lần này, Diệp Chân có thể rời khỏi ma hồn giới, may mắn cũng không phải quá kém, đồng thời không đưa Diệp Chân đến địa bàn ma tộc, lại hoặc là hiểm cảnh trong tuyệt cảnh, hơi xác định phương vị một chút. Tìm ra thượng cổ Na Di trận gần đây, khoảng cách khoảng 4 triệu dặm, Diệp Chân để Tiểu Miêu bay nhanh với tốc độ khoảng 200.000 dặm mỗi canh giờ, chỉ dùng thời gian không đến 1 ngày rưỡi đã đuổi tới thượng cổ Na Di trận gần nhất. Không thể không nói, lần này Tiểu Miêu đột phá đã giúp Diệp Chân đại ân. Nếu là trước kia, khoảng cách 4 triệu dặm, cho dù có Tiểu Miêu hỗ trợ thì Diệp Chân cũng phải phi hành 8 đến 10 ngày mới có thể đến được. Hiện tại chỉ cần thời gian 1 ngày rưỡi. Đây là dưới tình huống Diệp Chân bảo trì năng lực phi hành của Tiểu Miêu. Nếu để cho Tiểu Miêu bay với tốc độ cực hạn 40 vạn dặm trở lên, thì trong 10 canh giờ có thể đến. Nhưng sau đó, chỉ sợ Tiểu Miêu cần vài ngày mới có thể triệt để hồi phục được. Sau một ngày, Diệp Chân biến ảo dung mạo lần nữa rời khỏi thượng cổ Na Di trận ở Bắc Hải, quận thành của Hải Nguyên Hầu Quốc, lấy tốc độ của Tiểu Miêu, dùng đến một ngày, có thể trở về Bắc Hải quận. Ngay khi Diệp Chân bình an trở về, đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm ở Lạc ấp chờ đợi tin tức lại tức giận. Thời gian đã qua vài ngày, Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê vẫn như cũ không có tin tức gì. Không chỉ Đồ Môn Trường Âm nóng nảy, ngay cả Ba Nhĩ Hổ vừa được Đồ Môn Trường Âm cứu ra từ Hắc Phong Tuyệt Vực, đổi tên là Ba Sơn Cừu, cũng chờ đến nóng nảy. Hắn đã ở trong phủ đệ của Đồ Môn Trường Âm mấy ngày. Đại thủ tế, bên kia có tin tức gì không? Đợi đến ngày thứ 6, Ba Sơn Cừu rốt cuộc không kìm nén được vội vàng trong lòng, xin gặp Đồ Môn Trường Âm hỏi. Lúc này, Đồ Môn Trường Âm lại một mặt âm trầm, nhìn vội vàng Ba Sơn Cừu, chậm rãi lắc đầu. Bên kia còn chưa có tin tức truyền qua, có lẽ đường xá xa xôi, chỉ hoãn, chờ có tin tức ta sẽ thông báo ngươi. Như vậy đi, thủ tục về thân phận của ngươi lão phu đã an bài tốt, ngươi đi tổ thần điện trước, qua ít ngày nữa ngươi sẽ cùng một nhóm nguyệt tế tinh tế được điều vào Man Linh Điện, sau đó chờ đại ca ngươi diện bích xong sẽ quay về Man Linh Điện. Đồ Môn Trường Âm nói, thuộc hạ tuân mệnh. Mặc dù Ba Sơn Cừu thành thật tuân mệnh nhưng trong mắt lại khó nén vẻ thất vọng. Không có cái gì hà giận hơn chuyện chính mắt mình thấy tặc tử Diệp Chân bị chém đầu. Hơn nữa, mặc dù bọn hắn và Diệp Chân còn có Trường Nhạc công chúa ngốc ở Man Linh Điện không bao lâu, nhưng lấy con mắt trải qua thế sự của bọn hắn vẫn nhìn ra quan hệ giữa Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa không tầm thường. Nếu tin tức Diệp Chân bị chém giết bỏ mình truyền đến, tin tưởng tiện nhân Trường Nhạc công chúa kia chắc chắn sẽ thống khổ vạn phần. Đến lúc đó, hắn lại lấy thân phận mới trở lại Man Linh Điện, nhìn Trường Nhạc công chúa vô cùng thống khổ, đó mới gọi là hà giận. Suy nghĩ này của hắn đã chờ mong rất lâu rồi. Bây giờ lại có chút thất vọng. Ba Sơn Cừu vừa rời khỏi, một gương mặt mo của Đồ Môn Trường Âm đã lập tức càng thêm âm trầm. Đối với người khác thì đường xá xa xôi đúng là có khả năng, chỉ hoãn, nhưng đối với hắn, lần này dùng đến một nhân tình của lão đại mời được Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê, khoảng cách căn bản không tính là gì. Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê trong nháy mắt có thể đi hơn nghìn dặm, một ngày buôn tập ngàn vạn dặm, đó là chuyện không quá bình thường. Lấy tốc độ của Phong Khuê, một ngày có thể nhẹ nhõm đi ngàn vạn dặm, lại mượn nhờ thượng cổ Na Di trận, từ bất kỳ ngóc ngách nào của Hồng Hoang Đại Lục thì Kinh Phong Đại Thánh đều có thể trong một đến hai ngày nhẹ nhàng chạy tới. Trên thực tế, không phải có thể xảy ra ngoài ý muốn, mà Đồ Môn Trường Âm đoán Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê 8-9/10 đã xảy ra ngoài ý muốn. 6 ngày trước, Đồ Môn Trường Âm vất vả lắm mới lấy được vị trí của Diệp Chân, phát cho Kinh Phong Đại Thánh. Kinh Phong Đại Thánh nói Đồ Môn Trường Âm chờ tin tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng chờ đến ngày thứ 2, ngày thứ 3, vẫn như cũ chưa lấy được tin tốt. Đồ Môn Trường Âm đã biết có thể xảy ra ngoài ý muốn, nhưng từ trong lòng, hắn vẫn chưa tin xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao lấy thực lực của Phong Khuê, cho dù đối đầu với cường giả đạo cảnh hậu kỳ cũng có sức đánh một trận. Đối phó một nho nhỏ Diệp Chân, sao lại xảy ra ngoài ý muốn? Nhưng vấn đề là, Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê đã mất liên lạc 6 ngày. Đột nhiên, Đồ Môn Trường Âm nhìn thấy quản gia của mình bước nhanh đi tới, vẻ mặt ngưng trọng. Lão gia, vừa rồi nhận được tin tức, Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước, Tây Tuần Thú Tuần Phong Sứ đường thứ 2 Diệp Chân đã quay lại Bắc Hải quận. Cái gì? Tên Diệp Chân kia bình an trở về rồi. Chuyện này không thể nào. Đồ Môn Trường Âm bỗng nhiên đứng lên, nếp nhăn trên trán trong nháy mắt nhăn thành chồng chất như núi. Trong mắt đầy mắt kinh ngạc. Sẽ không phải có người cải trang chứ? Quản gia lại một mặt cay đắng. Lão gia, người bên đó còn đưa kèm tới một phần linh ảnh. Nghe vậy, Đồ Môn Trường Âm cướp lấy ngọc giản, chỉ nhìn thoáng qua đã đặt mông ngã xuống ghế. Trong linh ảnh, cảnh tượng quận trưởng quận úy Bắc Hải quận dẫn đầu một đám quan viên nghênh đón Diệp Chân, hồi phủ hết sức rất thật. Nhất là một màn Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ Vương từ trên trời giáng xuống. Diệp Chân có thể giả mạo, nhưng Vân Dực Hổ Vương loại yêu thú huyết mạch thấp, nhưng lại có đột phá tu vi đến huyền cung cảnh lại vô cùng hiếm thấy. Nhìn phần linh ảnh đó, trái tim Đồ Môn Trường Âm bỗng nhiên nhảy mạnh một cái, làm sao ngay cả tồn tại như Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê cũng không thu thập được Diệp Chân. Mạng của người này phải cứng rắn cỡ nào chứ? Trong lòng Đồ Môn Trường Âm dâng lên một loại cảm giác bất lực, nhưng lại càng kinh hãi. Diệp Chân còn sống trở về, như vậy Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê đâu? Sẽ không phải. Trong nháy mắt tiếp theo, Đồ Môn Trường Âm một mặt kinh dị, bỗng nhiên lắc mạnh đầu mấy cái, muốn ném cái suy nghĩ làm cho hắn kinh dị đó ra khỏi đầu. Nhưng ý nghĩ này, há lại nói ném là có thể ném được. Mấy hơi sau, ánh mắt thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm, có chút kinh dị quay người trốn vào mật thất đầy rẫy cơ quan của hắn, hắn chuẩn bị liên hệ một hai vị huynh đệ ở Tư Huyền yêu giới, hỏi thăm một chút tình hình của Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê. Sống hơn ngàn năm, cao tu vi và địa vị như thế, làm cho quan hệ của thất đại thủ tế đồ môn Trường Âm cực kỳ rộng lớn. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Sợ bóng sợ gió một trận trở lại Bắc Hải quận, Diệp Chân bắt đầu khua chiêng gõ trống cả động Bắc Hải quận để ứng đối Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ tiếp theo nổi lên. Mấy năm này, trên cơ bản Diệp Chân không quản sự ở Bắc Hải quận, sự vụ của Bắc Hải quận và Tuần Phong sứ đường thứ hai, toàn bộ buông tay giao cho bọn người quận trưởng Kiều Đường và quận úy Đường Hổ, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, Linh Thám Ngưu Nhị. Đừng nói hạ tầng quan viên, chính là trung thượng tầng quan viên Diệp Chân cũng không có hoàn toàn nhận biết. Cho nên, chuyện thứ nhất sau khi quay lại Bắc Hải, quận Diệp Chân làm là tự mình tiếp kiến quan lại các cấp Bắc Hải quận quận phủ, quận binh Bắc Hải quận phàm là giáo úy thống soái 3000 người trở lên, dưới trướng Phong Tham và tiểu đầu mục tuần tra thần Liệp Tuần Phong sứ đường thứ hai, Diệp Chân cũng toàn bộ tự mình tiếp kiến một lần. Trong danh sách tiếp kiến của Diệp Chân có khoảng hơn 1000 người. Nhưng lúc tiếp kiến mỗi một quan lại quan tướng, Diệp Chân đều vô cùng nghiêm túc, không phải qua loa loại, trung bình một canh giờ có thể tiếp kiến 20-30 người đã nhanh. Mỗi người, Diệp Chân đều sẽ căn cứ theo lý lịch của bọn hắn, mà hỏi thăm mấy vấn đề vô cùng mẫn cảm. Đây cũng không phải Diệp Chân đang lãng phí thời gian. Thứ nhất là Diệp Chân đang cường hóa quyền uy Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước, Tuần Phong sứ đường thứ hai của mình. Thứ hai là Diệp Chân đang bài trừ khả năng tai họa ngầm. Chỉ cần những quan lại quan tướng này không có vấn đề, như vậy hắn Bắc Hải quận và Tuần Phong sứ đường thứ hai sẽ không xảy ra vấn đề. Người muốn nói, hỏi mấy vấn đề mẫn cảm là có thể phân biệt ra. Chuyện này có thể sao? Dưới tình huống bình thường đương nhiên là không thể. Nhưng, dưới kiếm tâm thông minh của Diệp Chân cảm ứng, thêm với thần hồn cảm ứng mạnh mẽ của Lăng Thiên Bích, Diệp Chân không chỉ có thể biết biến hóa thần hồn, biến hóa trong lòng mỗi khi hắn hỏi đối phương một vấn đề, mà dưới thiên phú thần thông của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh quan sát, nhịp tim của bị hỏi thăm người, dù có một chút biến hóa nhỏ nhất hoặc biến hóa khẩn trương thì Đại Nhĩ Đoá đều có thể biết. Chỉ cần những phương diện này có vấn đề, Diệp Chân sẽ liệt ra một danh sách để cho nhân mã của tuần tra ti bí mật điều tra. Nếu tra ra vấn đề không giống bình thường, đương nhiên lập tức xử lý. Nhưng trong quá trình này, cho dù tra không xảy ra vấn đề gì, Diệp Chân cũng sẽ rời những quan viên như vậy ra khỏi vị trí chủ chốt, để lấy được cảm giác vạn toàn. Diệp Chân trọn vẹn bỏ ra thời gian 7 ngày mới tiếp kiến xong toàn bộ quan viên, lại tốn thời gian gần 1 tháng mới điều chỉnh vạn toàn. Nhưng, Diệp Chân lại ngạc nhiên phát hiện, ước hẹn 5 năm cũng đã qua hơn 1 tháng, nhưng bên phía Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lại không có một chút động tĩnh gì. Mấy năm trước, lúc Diệp Chân vừa chân ước chân giáo tới Tây Tuần Thú Tuần Phong sứ đường thứ hai, Tẩy Thiên Cổ đã muốn cho Diệp Chân một hạ mã uy, đối phó Diệp Chân. Xung đột lần đó làm cho Diệp Chân mượn cơ hội chôn xuống một cái đinh trong nha môn Tây Tuần Thú. Người này chính là thiếu giám trong nội vụ giám nha môn Tây Tuần Thú Mã Nguyên Cẩn. Cái đinh Mã Nguyên Cẩn này vô cùng quan trọng, đề phòng bị phát hiện, cho nên mấy năm qua Diệp Chân cơ bản chưa từng dùng qua. Chỉ là giao phó nội vụ giám thiếu giám Mã Nguyên Cẩn, nếu Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ thật muốn hạ tử thủ đối phó Diệp Chân, vậy sẽ phải nghĩ trăm phương ngàn kế thông báo cho Diệp Chân. Nhưng đến giờ vẫn chưa dùng lần nào. Mã Nguyên Cẩn này cũng không làm cho Diệp Chân thất vọng. 5 năm trước, sau khi Diệp Chân đánh trọng thương gần như phế nội vụ giám chính giám không bao lâu, đã được Tẩy Thiên Cổ bổ nhiệm làm nội vụ giám chính giám. Lần này đã qua ước hẹn 5 năm hơn 1 tháng, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, vì đề phòng vạn nhất có xảy ra chuyện gì, hoặc nói Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ biệt ra động tác lớn gì, Diệp Chân đã bí mật liên hệ Mã Nguyên Cẩn một lần, xem thử gần đây Tẩy Thiên Cổ có động tĩnh hoặc hành động gì hay không. Nhưng Mã Nguyên Cẩn gửi về đáp án lại làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, 5 năm kỳ hạn vừa tới, Tây Tuần Thú xử lý Chỉ Tĩnh Sơn mấy năm trước bị Diệp Chân trước mặt mọi người thu thập đồng thời uy hiếp quỳ xuống đã, không kịp chờ đợi hướng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đưa ra đề nghị, muốn đối phó Diệp Chân, thu thập Tuần Phong sứ đường thứ hai Diệp Chân. Nhưng, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ trả lời lại làm cho Chỉ Tĩnh Sơn ngoài ý muốn. Tẩy Thiên Cổ nói, kỳ hạn 5 năm vừa kết thúc, Diệp Chân chắc chắn sẽ dốc toàn lực đề phòng, xuất ra toàn bộ tinh thần ứng đối khả năng Tây Tuần Thú bọn hắn nổi lên. Lúc này nổi lên, khả năng thành công không lớn. Cho nên, tạm thời án binh bất động, chờ Diệp Chân hơi thư giãn, sau đó lại xuất thủ đối phó. Đáp án này làm cho Diệp Chân khá ngoài ý muốn. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân trước mắt gió êm sóng lặng? Diệp Chân tin tưởng Mã Nguyên Cẩn không dám lừa hắn, nhưng cũng rất khó nói này có phải Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nghi binh kế sách, cố ý thả ra phong thanh hay không? Nói không chừng khi bọn người Diệp Chân chiếm được tin tức này, vừa hơi thư giãn một chút thì bên phía Tây Tuần Thú sẽ ngang nhiên xuất thủ. Cho nên, Diệp Chân vẫn phải tiếp tục bảo trì cảnh giác. Nhưng rất nhanh, Diệp Chân đã phát hiện, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày thả tặc. Toàn bộ Bắc Hải quận từ trên xuống dưới cảnh giới cao độ, loại tình huống này không cách nào tiếp tục quá lâu. Bằng không, khi Diệp Chân không mệt, quan viên quan tướng phía dưới cũng không cách nào kiên trì lâu được. Nếu thời bảo trì cảnh giác cao độ gian dài, dần dần loại cảnh giác cao độ này sẽ biến thành một loại trạng thái chết lặng, khả năng này chắc chắn sẽ xuất hiện. Cho nên, vào nửa tháng sau, Diệp Chân sẽ lặng yên giải trừ trong cảnh giới cao độ ngoài Bắc Hải quận, nhưng loại ngoài lòng trong chặt. Diệp Chân càng nghĩ, thượng quan Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ này xuống tay với Diệp Chân, không ở ngoài chính hạ thủ từ bản chức sự vụ, liêm khiết, tình báo câu thông. Nghiêm túc giao phó những quan viên trung cao cấp lưu ý là đủ. Hơn nữa, theo Diệp Chân hắn tiếp tục dừng chân ở Bắc Hải quận cũng không làm được gì, trước mắt Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ chính là người lãnh đạo trực tiếp của Diệp Chân. Tẩy Thiên Cổ muốn gây sự với Diệp Chân, bất cứ lúc nào cũng có thể. Diệp Chân không thể cứ dừng chân ở Bắc Hải quận mãi được. Nhất là trước mắt tu vi Diệp Chân kẹt ở Huyền Cung, cảnh không cách nào đột phá, là một vấn đề lớn, Diệp Chân nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết. Nếu không, một ngày không thể giải quyết thì tu vi Diệp Chân sẽ một ngày không cách nào đột phá. Chỉ có tu vi và chiến lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể hình thành lực uy hiếp nhất định. Giải quyết vấn đề tu vi không cách nào đột phá là việc cấp bách. Sau khi suy nghĩ, Diệp Chân cuối cùng quyết định liên hệ với Sơn Thần Dịch Tuân của Ngũ Tiên Thiên Vận Đường. Dịch Tuân có sư môn có truyền thừa, kinh nghiệm vô cùng phong phú, lại đáng tín nhiệm, cho nên Diệp Chân chuyên môn thỉnh giáo vấn đề này với Sơn Thần Dịch Tuân. Diệp Chân thông qua thông tin Nazi trận cỡ nhỏ liên hệ với Sơn Thần Dịch Tuân. Biết được vấn đề của Diệp Chân, Sơn Thần Dịch Tuân cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn biểu thị hắn hơn nửa đời người này, trên chuyện tu luyện, cho dù tẩu hỏa nhập ma hay tình cảnh quái dị gì cũng đã từng gặp, nhưng giống như Diệp Chân, vì tu vi thần hồn quá cao, nguyên linh quá mạnh mẽ, mà dẫn đến không cách nào đúc thành Huyền Cung là lần đầu tiên nghe. Nếu những đối thủ trước kia của Diệp Chân biết chuyện này, sợ rằng sẽ từng người tức giận giơ chân chửi mẹ, thật quá hố người mà. Nhưng Sơn Thần Dịch Tuân cũng âm thầm líu lưỡi, không biết Diệp Chân tu luyện thế nào mới ra tu vi kỳ hoa như vậy. Nguyên linh của cường giả đạo cảnh, tu vi thông thần cảnh đã có, chuyện này quả thật là. Lần này, Diệp Chân càng thêm buồn bực. Ngay cả Sơn Thần Dịch Tuân cũng lần đầu tiên nghe nói loại này, chẳng phải đại biểu cho Sơn Thần Dịch Tuân cũng không giải quyết được, Diệp Chân không có hy vọng gì từ Sơn Thần Dịch Tuân rồi. Sau khi thất vọng, Sơn Thần Dịch Tuân lại không vội từ chối Diệp Chân, hắn muốn tự mình gặp Diệp Chân một lần, chỉ có tự mình xem xét Diệp Chân thì hắn mới có thể xác định phương pháp giải quyết. Mấy ngày sau, Diệp Chân bí mật rời khỏi Bắc Hải quận, chạy tới Ngũ Tiên Đảo. Đừng nhìn chỉ qua 2 tháng, nhưng dưới ảnh hưởng của dòng chảy thời gian trong Thận Long Châu, trừ Diệp Chân lãng phí hơn phân nửa thời gian ra, thì những người khác đều trọn vẹn khổ tu 2 năm. Thiên Dực Tam Thánh phân biệt đột phá tu vi lên tới Huyền Cung cảnh ngũ trọng sơ trung hậu kỳ, mà ngay cả Tiểu Miêu cũng đột phá tu vi đến Huyền Cung cảnh lục trọng trung kỳ. Tu vi tăng lên 1 trọng đại biểu cho tốc độ và năng lực phi hành bền bỉ của Tiểu Miêu lần nữa tăng lên, trên cơ bản tăng lên khoảng 1 thành. Diệp Chân chỉ dùng 3 ngày thời gian đã đuổi tới Ngũ Tiên Đảo, nhìn thấy Sơn Thần Dịch Tuân đã lâu không gặp. Không nói nhảm nhiều, Diệp Chân đã ngay trước mặt Sơn Thần Dịch Tuân, một lần nữa nếm thử đột phá Huyền Cung cảnh. Kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn, vẫn thất bại như cũ. Nhưng lông mày Sơn Thần Dịch Tuân lại nhíu chặt, sau đó nở nụ cười khổ. Diệp bá tước, thật có lỗi, loại tình hình này ta thật là chưa từng nghe qua, hôm nay hay là lần đầu tiên gặp, tạm thời còn không biện pháp giải quyết tốt nào. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng Diệp Chân vẫn vô cùng thất vọng. Vẫn là không có cách nào sao? Chẳng lẽ tu vi của hắn thật sự phải vĩnh viễn bị vây ở thông thần cảnh, cửu trọng đỉnh phong? Sơn Thần Dịch Tuân nhìn ra được Diệp Chân sốt ruột, vội nói, Diệp bá tước không nên lo lắng, lão phu không có cách nào. Nhưng sư tôn của lão phu có kiến thức và lịch duyệt đều gấp trăm lần lão phu, nói không chừng sẽ có phương pháp giải quyết. Hơn nữa, Diệp bá tước đừng quên, thiên vận đường chúng ta có thiên vận đại pháp thần uy, cho dù thật không có phương pháp giải quyết, thì cũng có thể cho Diệp bá tước một phương hướng giải quyết chính xác. Nghe vậy, Diệp Chân mới cảm thấy an tâm một chút. Mặc dù dựa vào một chữ nam kia thì Diệp Chân vẫn không cách nào tìm được thải y, chủ yếu là gần đây Diệp Chân quá bận rộn nên không có thời gian. Nhưng đại đường tôn của thiên vận đường đưa ra chữ nam đó quả thật có chút ý tứ. Sơn Thần Dịch Tuân thì vội vàng chạy tới thiên vận đường, xin gặp sư tôn của hắn nhờ giúp đỡ việc này. Khoảng 1 canh giờ sau, Sơn Thần Dịch Tuân đã trở lại, nhìn vẻ nhẹ nhàng trên mặt Sơn Thần Dịch Tuân, trong lòng Diệp Chân hơi động, vội hỏi. Dịch đại chấp sự đã có phương pháp giải quyết sao? Sơn Thần Dịch Tuân nhẹ gật đầu, đúng là có phương pháp giải quyết. Nghe vậy Diệp Chân đại hỉ. Sau khi sư tôn của lão phu thấy tình huống trước mắt của ngươi, nói mặc dù tình huống trước mắt của ngươi hiếm thấy, nhưng nguyên nhân không cách nào đột phá Huyền Cung cảnh, lại rất rõ ràng. Sau khi ngồi xuống, Sơn Thần Dịch Tuân êm tai nói, chủ yếu bởi vì ngươi có thiên phú dị bẩm, sớm đã ngưng tụ nguyên linh, hơn nữa, còn là võ giả nhân tộc chúng ta hiếm thấy từ tiên thiên hồn quang tứ sắc, ngưng tụ nguyên linh tứ sắc. Loại nguyên linh tứ sắc này so với nguyên linh bình thường thì mạnh mẽ hơn, uy thế lớn hơn, đây cũng chính là nguyên nhân tích lũy lâu ngày nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá. Sơn thần Dịch Tuân nói hơi chậm, làm cho Diệp Chân nghe có chút gấp. Nếu đã tìm ra nguyên nhân, vậy chắc sẽ có phương pháp giải quyết đúng không? Sư tôn ta nói, đã tìm được nguyên nhân, vậy sẽ hốt thuốc đúng bệnh. Lần này, Diệp Chân không ngắt lời, mà chỉ tĩnh chờ Sơn thần Dịch Tuân nói đoạn dưới. Áp chế hoặc hạn chế lực lượng nguyên linh của ngươi, đây là biện pháp duy nhất sư tôn ta nghĩ ra cho ngươi. Sơn thần Dịch Tuân nói. Nghe vậy, Diệp Chân vẻ mặt lập tức có chút phát khổ. Nguyên nhân hắn cũng rõ ràng, biện pháp này hắn cũng từng nghĩ đến, càng thử qua. Thế nhưng áp chế hoặc hạn chế lực lượng nguyên linh, nói nghe thì dễ. Phương pháp tiêu hao lực lượng thần hồn thì Diệp Chân cũng đã thử mấy lần, thế nhưng đều vô dụng. Thần uy của nguyên linh là nguyên linh của Diệp Chân, cũng tức là áp lực bản nguyên thần hồn, không quan hệ đến lực lượng thần hồn mạnh hay yếu. Hơn nữa, nếu lực lượng thần hồn tiêu hao quá nhiều, thậm chí không cách nào trèo chống quá trình Diệp Chân ngưng đúc huyền cung. Càng nghĩ, liên quan tới áp chế hoặc là hạn chế lực lượng nguyên linh của ngươi, sư tôn chỉ nghĩ ra hai phương pháp hữu hiệu. Sơn thần Dịch Tuân nói. Hai chữ hữu hiệu này làm cho hai mắt Diệp Chân sáng lên, vội vàng nhìn về phía Sơn thần Dịch Tuân. Phương pháp thứ nhất chính là để cao thủ đáng tin đánh trọng thương bản nguyên, thần hồn của ngươi. Như vậy, uy thế nguyên linh ngươi đương nhiên sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn, sau đó có thể thừa cơ đột phá. Nhưng sư tôn cũng nói, phương pháp này quá nguy hiểm. Loại phương pháp trọng thương bản nguyên thần hồn tự mình hại mình này cực kỳ nguy hiểm, lực lượng hơi mạnh một chút sẽ hồn phi phách tán. Cho dù miễn cưỡng trọng thương bản nguyên thần hồn, nhưng ngày sau muốn khôi phục chỉ sợ sẽ là tiêu tốn mấy trăm năm, nhưng vẫn không cách nào khôi phục viên mãn. Huống hồ, dưới tình huống bản nguyên thần hồn trọng thương ngưng đúc huyền cung, bản thân sẽ không hoàn toàn, thất bại chính là tự đoạn võ đạo, đoạn không thể được. Nghe vậy, Diệp Chân chỉ biết cười khổ. Trên thực tế, biện pháp này, Lăng Thiên Bích Tinh Thông thần hồn cũng đã nói. Nhưng tương tự là lúc áp dụng cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa cho dù miễn cưỡng thành công thì cũng hậu hoạn vô tận. Phương pháp thứ hai thì sao? Diệp Chân mong đợi ở biện pháp thứ hai của Ngũ Tiên Thiên Vận Đường Đại Đường Tôn. Về phương pháp hai, đó chính là mượn nhờ ngoại lực hạn chế nguyên linh của ngươi, uy hạn nguyên linh thần hồn của ngươi tới trình độ nhất định, có thể để ngươi thuận lợi ngưng đúc huyền cung. Chỉ cần huyền cung của ngươi triệt để ổn định lại, lại thoáng tăng lên một chút tu vi tăng cường huyền cung một chút, lại diệt trừ áp chế, ngươi có thể thuận lợi đột phá đến huyền cung cảnh. Sơn thần Dịch Tuân nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thế nhưng phải hạn chế như thế nào? Diệp Chân cười khổ nói, hạn chế lực lượng thần hồn của một người dễ dàng, nhưng dưới tình huống không thương tổn đến bản nguyên thần hồn, hạn chế bản nguyên thần hồn có ẩn chứa lực lượng nguyên linh, trên cơ bản càng không thể nào. Chí ít, Diệp Chân không có bất kỳ phương pháp nào. Sơn thần Dịch Tuân hình như nhìn ra ý nghĩ của Diệp Chân, hạn chế lực lượng nguyên linh đúng là vô cùng khó, cho dù bằng vào tu vi của sư tôn ta, cũng không cách nào dưới tình huống không thương tổn đến bản nguyên thần hồn của ngươi, hạn chế nguyên linh lực lượng của ngươi. Nhưng, trên đời này có như vậy, một loại bảo bối dưới nhiều loại điều kiện cực đoan mới có thể hình thành, lại thiên nhiên có sẵn để hạn chế uy năng của lực lượng nguyên linh. Là bảo bối gì? Diệp Chân hỏi vội. Hậu Thiên Linh Bảo Vạn Cốt Luân Hồi Ấn. Sơn thần Dịch Tuân nói. Hậu Thiên Linh Bảo Vạn Cốt Luân Hồi Ấn. Diệp Chân nghi ngờ lắc đầu, chưa từng nghe từng tới tên của bảo bối này, Dịch đại chấp sự, Ngũ Tiên Đường có thứ này không? Nhìn thấy Sơn thần Dịch Tuân lắc đầu, Diệp Chân lại hỏi. Xin hỏi Dịch đại chấp sự, nhưng có biết bảo bối này đang ở trong tay người nào hoặc tung tích của nó không? Trước không nên nóng vội, lại nghe lão phu lần lượt nói cho ngươi. Sơn thần Dịch Tuân vừa giảng đã nửa canh giờ, nhưng cũng nói rõ ràng lai lịch và hạ lạc của Vạn Cốt Luân Hồi Ấn này cho Diệp Chân. Bản thể của Vạn Cốt Luân Hồi Ấn chính là Vạn Cốt Luân Hồi Huyết Sát, điều kiện sinh ra Vạn Cốt Luân Hồi Huyết Sát này cực kỳ hà khắc. Ở trung tâm chiến trường quy mô cực lớn, trung tâm chiến trường mà mỗi lần đều nằm lại mấy chục hơn trăm vạn xác chết, vô số huyết khí, sát khí, oán khí, tử khí trải qua hơn ngàn năm lên men và ngưng tụ mới có thể sinh ra một tia Vạn Cốt Luân Hồi Huyết Sát như vậy. Hơn nữa, trong ngàn năm này không thể có người tịnh hóa khu vực chiến trường này. Hơn nữa cách mỗi mấy chục trên trăm năm còn phải có thi thể mới và máu mới, sát khí, oán khí, tử khí đầu nhập mới có thể ngưng tụ thành Vạn Cốt Luân Hồi Huyết Sát, luyện thành Hậu Thiên Chí Bảo Vạn Cốt Luân Hồi Ấn. Điều kiện sinh ra cực kỳ hà khắc, giữa thiên địa có, thể dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra một sợi như vậy cũng không tệ. Nhưng thời kỳ Thái Cổ và Thượng Cổ lại xuất hiện tới ba sợi Vạn Cốt Luân Hồi Huyết Sát, nói cách khác, cũng chính là tất cả có 3 vạn cốt luân hồi ấn. Trừ vạn cốt luân hồi ấn, thứ nhất là thiên địa sinh ra không biết rơi vào trong tay người nào. Nhưng vạn cốt luân hồi ấn thứ hai và thứ ba đều là vì muốn đạt được này, uy năng kỳ dị của vạn cốt luân hồi ấn, người thao túng chiến tranh, người lựa chọn chiến trường, làm ra vô số thi thể, huyết khí, sát khí, oán khí, tử khí ngưng tụ ra vạn cốt luân hồi huyết sát, tiến tới luyện chế ra vạn cốt luân hồi ấn. Mà người tài ba vì tận lực khống chế bồi dưỡng được hai cái vạn cốt luân hồi ấn, không có thế lực khổng lồ tuyệt đối không làm được. Đây đối với ngũ tiên đường tin tức linh thông cũng không phải là bí mật, Sơn Thần Dịch Tuân đã giúp Diệp Chân hỏi rõ ràng. Một nhà là trước mắt đang thu tín đồ phạm vi lớn, bố tín thiên hạ thiên miếu. Lúc ấy là thiên miếu thao túng đại chu phát động chiến tranh với phong quốc, dùng thời gian 1.200 năm, ngưng luyện đồng thời luyện chế ra một viên vạn cốt luân hồi ấn uy năng kinh người. Nghe nói trong thời gian 1.200 năm này, tổng cộng binh lính chết trận đã cao hơn 100 triệu. Đáng tiếc, mặc dù ngũ tiên đường biết thiên miếu đạt được một viên vạn cốt luân hồi ấn, nhưng cụ thể ở trong tay người nào của thiên miếu, thì ngũ tiên đường cũng không phải quá rõ ràng. Theo Sơn Thần Dịch Tuân nói, người có khả năng nắm giữ vạn cốt luân hồi ấn này nhất chính là thiên miếu cửu Nhật Thần Vương Nhật Nguyệt Thiên, lại hoặc trong tay Chu Tà Lôi Vương Lôi Ngục Phong. Về phần viên vạn cốt luân hồi ấn thứ ba thì có mấy phần quan hệ với Diệp Chân. Viên vạn cốt luân hồi ấn thứ ba chính là Đại Chu Tổ Thần Điện, tốn hơn 800 năm, phát động hơn mấy chục lần huyết chiến mới ngưng tụ rèn đúc ra được. Nơi hạ lạc, vô cùng rõ ràng. Viên vạn cốt luân hồi ấn thứ ba, bây giờ đang ở trong chiến hồn điện của Tổ Thần Điện Đại Chu, chính là chấn điện chi bảo của chiến hồn điện. Sơn Thần Dịch Tuân, hoặc là nói Đại Đường Tôn Ngũ Tiên Thiên Vận Đường đã nói cho Diệp Chân rất rõ ràng, nếu Diệp Chân muốn giải quyết nan đề trước mắt, đột phá tu vi đến huyền cung cảnh, thì nhất định phải mượn nhờ lực lượng của Hậu Thiên Linh Bảo Vạn Cốt Luân Hồi Ấn. Vạn Cốt Luân Hồi Ấn này trừ có đủ loại phương pháp công kích thần hồn, uy lực cường đại nhất hoặc nói nổi danh nhất chính là áp chế lực lượng thần hồn. Chỉ cần thôi phát Vạn Cốt Luân Hồi Ấn thì trong phạm vi nhất định, lực lượng thần hồn của võ giả sẽ bị áp chế. Cho dù ngươi là võ giả bình thường, hay là cường giả đạo cảnh ngưng tụ nguyên linh, cho dù những thần nhân tạo hóa cảnh cũng không thể tránh khỏi bị Vạn Cốt Luân Hồi Ấn áp chế lực lượng thần hồn. Loại áp chế biên độ này có quan hệ khoảng cách đến Vạn Cốt Luân Hồi Ấn. Cách Vạn Cốt Luân Hồi Ấn càng gần, chịu áp chế càng lớn, cách Vạn Cốt Luân Hồi Ấn càng xa, chịu áp chế càng nhỏ. Dưới tình huống bình thường, khoảng cách Vạn Cốt Luân Hồi Ấn trong vòng trăm dặm, võ giả bình thường có thể huy ra không được phát tám thành lực lượng thần hồn. Về phần cường giả đạo cảnh, trong khoảng cách trăm dặm vẫn có thể phát huy ra gần chín thành lực lượng thần hồn, biên độ cũng không lớn. Trong khoảng cách 50 dặm, võ giả đạo cảnh bình thường trở xuống, thần hồn sẽ bị áp chế ít nhất 5 thành, có thể phát huy ra 5 thành lực lượng thần hồn đã là cao nhất. Nhưng võ giả có được nguyên linh, chỉ có thể áp chế 2 thành nhưng vẫn có thể phát huy ra 8 thành lực lượng. Nếu ở trong phạm vi 10 dặm ảnh hưởng của vạn cốt luân hồi ấn, võ giả đạo cảnh trở xuống chưa đúc thành nguyên linh giống như tiến vào lao ngục thần hồn, sẽ sinh ra một loại sợ hãi bản năng từ sâu trong thần hồn. Miễn cưỡng có thể trèo chống vạn cốt luân hồi ấn áp chế không sụp đổ, không hôn mê, bảo trì thanh tỉnh cũng đã không tệ. Nhưng võ giả đúc thành nguyên linh trong khoảng cách này, vẫn như cũ có thể phát huy ra khoảng 5 đến 6 thành lực lượng thần hồn. Theo Đường Tôn Ngũ Tiên Thiên Vận Đường Đại nói, nếu đổi thành võ giả khác có tình huống đặc thù như Diệp Chân, như vậy ở trong khoảng cách 10 dặm vạn cốt luân hồi ấn, tu luyện đột phá không thể thích hợp hơn. Nhưng Diệp Chân lại không được, Diệp Chân ngưng tụ thành nguyên linh tứ sắc từ tiên thiên hồn quang tứ sắc, cường độ gấp mấy lần nguyên linh bình thường, bị vạn cốt luân hồi ấn này áp chế. Đương nhiên phải ít hơn so với tam sắc nguyên linh nhiều. Cho nên, Thiên Vận Đường Đại Đường Tôn đề nghị, tốt nhất là trong phạm vi 5 dặm vạn cốt luân hồi ấn tu luyện đột phá, vậy sẽ là khoảng cách thích hợp nhất. Về phần đi đâu tìm vạn cốt luân hồi ấn, phương hướng Thiên Vận Đường Đại Đường Tôn cho Diệp Chân cũng rất rõ ràng. Thiên miếu và tổ thần điện của Đại Chu. Cái này khiến Diệp Chân có chút buồn bực, nếu hơn nửa năm trước có được đáp án này, hắn có lẽ có thể đề cập chuyện này trong đàm phán giao dịch với Nguyệt Điện điện chủ Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên Bách Lý Phi. Có thể thêm điều kiện vạn cốt luân hồi ấn này với trong điều kiện đưa ra cho Mộc Điện, điện chủ Mộc Hủ. Nhưng hiện tại, nghĩ cùng đừng nghĩ. Theo Sơn Thần Dịch Tuân nói, thiên miếu vạn cốt luân hồi ấn vô cùng có khả năng nằm trong tay cửu Nhật Thần Vương, không nói nhất mạch Nhật Nguyệt Thiên đã có thù oán không rõ ràng với Diệp Chân. Chớ nói chi là đệ tử thân truyền kiêm thần sứ Minh Đường của cửu Nhật Thần Vương, càng có cừu hận và xung đột không thể hóa giải với Diệp Chân. Muốn mượn được vạn cốt luân hồi ấn từ tay thiên miếu, khả năng này gần như bằng không. Về phần vạn cốt luân hồi ấn đầu tiên xuất hiện, trong thiên địa này đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm, ngay cả ngũ tiên đường cũng không có một chút tin tức. Diệp Chân muốn trong thời gian ngắn tìm được nó giúp mình đột phá, không thể nghi ngờ là chuyện người si nói mộng. Huống hồ, cho dù tìm có tìm được thì chủ nhân của vạn cốt luân hồi ấn cũng chưa chắc sẽ cho Diệp Chân mượn dùng. Như vậy, lựa chọn còn lại của Diệp Chân cũng chỉ có một. Vạn cốt luân hồi ấn chấn điện chí bảo được cung phụng ở trong chiến hồn điện của Đại Chu Tổ Thần Điện. Diệp Chân cảm thấy khả năng thành công sẽ rất cao. Hắn và Tổ Thần Điện đại thủ Tế Bách Tương chưa nói tới giao tình, nhưng ít ra có thể coi là có quen biết. Ngoài ra hắn còn có thân phận truyền thừa thần sứ và tả đại chủ tế của Man Linh Điện. Còn nữa, Diệp Chân có thể nhờ Trường Nhạc công chúa ra mặt, cho dù đại thủ Tế Bách Tương không để ý Diệp Chân thì cũng phải cho Trường Nhạc công chúa vài phần mặt mũi. Việc này Diệp Chân cảm thấy nắm chắc vẫn rất lớn. Huống hồ, cho dù nắm chắc không lớn, Diệp Chân cũng nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế mượn vạn cốt luân hồi ấn dùng một lát. Bằng không, tu vi của Diệp Chân đời này sợ là sẽ phải dừng lại ở thông thần cảnh, cửu trọng đỉnh phong. Chỉ suy nghĩ một chút, chuyện này thật là một bi kịch. Hơn 2 tháng này, sư tỷ Liêu Phi Bạch ở trong Thận Long Châu khổ tu hơn 2 năm, tu vi đầu tiên tăng lên tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, sau đó thuận thế đột phá đến huyền cung cảnh, sau đó lại tăng tu vi lên tới huyền cung cảnh nhất trọng trung kỳ. Diệp Chân đoán, chờ sau khi hắn quay lại đến Lạc Ấp, lại tiêu tốn khoảng 10 ngày nửa tháng, tu vi của sư tỷ Liêu Phi Bạch sẽ đột phá đến huyền cung cảnh nhất trọng hậu kỳ. Không nói khác, ngay cả tu vi của đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh ở trong Thận Long Châu khổ tu hơn 7 năm không quan tâm tài nguyên, cũng từ nhập đạo cảnh bát trọng hậu kỳ lên tới thông thần cảnh lục trọng, mắt thấy sắp đuổi kịp Diệp Chân. Diệp Chân thật lo lắng, cho nên sau khi mời Sơn Thần Dịch Tuân thay mặt nói lời cảm tạ với Đường Tôn Thiên Vận Đường Đại, sau đó lập tức cáo biệt Sơn Thần Dịch Tuân, lần nữa lặng yên không một tiếng động rời khỏi Ngũ Tiên Đảo, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Lạc Ấp. Nhưng tiện đường, Diệp Chân vẫn đi đến Khư Thị Độc Long Đảo, Hiển Thánh Thủy Phủ, Hoài Phong Thủy Phủ, Nguyên Tân Thủy Phủ một chuyến. Mấy chủ nhà Thiên Dực Tam Thánh và Liêu Phi Bạch hơn nửa năm qua này liên tục ở trong Thận Long Châu của Diệp Chân khổ tu, thời gian dài như vậy không lộ diện, người dưới tay, nói không chừng sẽ sinh ra dị tâm. Thứ nhất là xử lý sự vụ động lại, thứ hai cũng để mấy người lộ diện trên địa bàn của mình, biểu diễn chút cơ bắp uy hiếp. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là những người này tu luyện đến nghiện. Nguyên bản cần tiêu hao thời gian chậm rãi tích lũy tăng lên tu luyện, lại bởi vì lực lượng thời gian trong Thận Long Châu của Diệp Chân nhanh hơn gấp 10. Để đám người hết sức khát vọng mạnh lên không muốn rời khỏi, một lòng tăng thực lực lên. Diệp Chân cũng rất ủng hộ bọn hắn, dù sao nếu không có thực lực cường đại chèo chống, thì đại lượng địa bàn đánh xuống trong thời gian ngắn, cuối cùng cũng ngăn không được một vị cường giả nửa bước đạo cảnh dùng phương pháp huyết tinh cướp đoạt. Còn không bằng hiện tại góp nhặt thực lực, hậu tích bạc phát. Theo suy nghĩ của đám người Thiên Dực Tam Thánh, chỉ cần không có người đánh đến cửa, thì sẽ vẫn tiếp tục mượn cơ hội này khổ tu tăng thực lực lên. Hơn nữa lần này, một đoàn người Diệp Chân có kế hoạch càng toàn diện. Nếu muốn xưng bá một phương, chỉ thực lực cá nhân mạnh thôi chưa đủ. Thực lực người phía dưới tay cũng phải tăng lên. Trước mắt, mặc dù không gian Thận Long Châu của Diệp Chân cũng coi như rộng lớn, nhưng trước mắt nhiều nhất chỉ có thể chèo chống 1.000 người ở trong tu luyện. Nếu vượt qua khả năng Thận Long Châu tiếp nhận, thì cần tiêu hao một lượng lớn linh thạch để bổ sung hao tổn cho Thận Long Châu. Hơn nữa, tu luyện trong Thận Long Châu, võ giả sẽ không cách nào thu nạp thiên địa nguyên khí, chỉ có thể dùng một lượng lớn linh thạch và đan dược để tu luyện tăng thực lực lên. Trước mắt, tài nguyên tu luyện bọn người Diệp Chân nắm giữ, cung cấp mình dùng vô cùng nhẹ nhõm, muốn tu luyện thế nào thì tu luyện như thế. Đủ cho 18 người thoải mái tu luyện, nhưng một khi đồng thời cung cấp trên trăm thậm chí là mấy trăm người thoải mái tu luyện, tốc độ tiêu hao đó cũng quá kinh người. Cho dù lấy tài sản trước mắt của bọn người Diệp Chân thì cũng không chịu được quá lâu. Mấy người thương lượng hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định. 3 người Thiên Dực Tam Thánh, mỗi người có thể chọn lựa 100 người từ trong hậu duệ huyết mạch và thuộc hạ của mình, tiến vào trong Thận Long Châu tu luyện, để sau này trở thành chiến tướng tinh anh dưới trướng. Tài nguyên tu luyện của 100 tinh anh dưới trướng người nào sẽ do người đó phụ trách cung cấp và phân phát. So sánh dưới, tài lực của Diệp Chân rộng rãi hơn rất nhiều, cho nên hắn quyết định chọn lựa ra 200 người tiến vào trong không gian Thận Long Châu tu luyện. Tại trải qua chiến dịch bao vây tiêu diệt Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê ở Ma Hồn Giới, Diệp Chân phát hiện lực lượng của chiến linh dùng rất tốt, nhất là đối với truyền thừa thần sứ như hắn. Thế nhưng, dưới tình huống cách Man Linh Điện, cung phụng Thánh Linh Phong quá xa hoặc không ở cùng một giới, chiến lực của chiến linh sẽ suy yếu trên phạm vi lớn. Nhưng trận chiến đó, Trường Nhạc công chúa phát hiện dị thường, ở Man Linh Điện bày ra chiến linh tế chiến đại trận, gia trì cự ly xa cũng tăng lên chiến lực nhất định cho mấy vị chiến linh. Mà chiến linh tế chiến đại trận này không chỉ có thể bày trận gia trì xung quanh Thánh Linh Phong, lâm thời mời ra chiến linh xung quanh tế đàn, cũng có thể bày ra chiến linh tế chiến đại trận gia trì chiến linh. Hơn nữa, loại gia trì này là gia trì khoảng cách gần, dù chỉ có mấy trăm người, gia trì khoảng cách gần như vậy, chiến lực của chiến linh tăng lên cũng không thể yếu hơn 10 vạn tế ti của Man Linh Điện gia trì. Cho nên, Diệp Chân muốn bồi dưỡng 200 tên Man Linh Điện tế ti, sau đó để bọn hắn khổ tu nhiều năm trong Thận Long Châu. Lúc cần thiết thì để cho bọn hắn ra, nói không chừng sẽ phát huy ra tác dụng có thể thay đổi thắng bại của chiến cuộc. Huống hồ, tác dụng của Man Linh Điện tế ti không chỉ có riêng là bày ra chiến linh tế chiến đại trận gia trì chiến linh. Mỗi một vị Man Linh Điện tế ti đều có chiến lực mạnh mẽ, cho dù không dùng xin chiến linh, gia trì thì cũng có thể lôi ra để làm cao thủ để dùng. Cho nên, Diệp Chân quyết định chọn 200 tên Man Linh Điện tế ti bồi dưỡng. Nhưng, lực lượng của Thận Long Châu quan hệ trọng đại, nếu 300 tế vệ Man Linh Điện đưa cho Diệp Chân, đột nhiên hư không biến mất 200 tên, chắc chắn sẽ khiến sóng to gió lớn. Hơn nữa 300 tên tế ti kia, cũng chưa chắc sẽ nguyện ý làm loại chuyện khổ tu này. Huống chi, nếu lựa chọn từ trong 300 tên tế ti kia, tồn tại của Thận Long Châu tồn tại sợ là rất khó giữ vững. Càng nghĩ, Diệp Chân đột nhiên càng muốn đi, lúc hắn ở chân huyền đại lục lừa gạt truyền thừa thần sứ Thánh Linh Phong, đã tiện thể nhận lấy 1.000 người hầu xuất thân Nam Man thần sứ. Từng người Nam Man thần sứ người hầu đó đều cuồng tín. Một khi điên cuồng lên, ngay cả Diệp Chân cũng phải sợ hãi. Đây chính là người hầu thần sứ khi Nam Man trưởng lão ra lệnh một tiếng, ngay cả sinh mệnh cũng có thể không chút do dự dâng ra. Hơn nữa bản thân bọn hắn đã là tín đồ thành kính của cổ thần chiến linh, trong Thánh Linh Phong. Chiến linh tế chiến đại trận do bọn hắn bày ra, uy lực gia trì sẽ càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, về phương diện trung thành, chưa nói đến Diệp Chân có khiên cơ tỏa hồn thuật, cho dù Diệp Chân không có khiên cơ tỏa hồn thuật, thì những thần sứ người hầu này cũng có thể đảm bảo trung thành. Những người này, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất làm tế ti khổ tu. Thiên Dực Tam Thánh tuyển chọn người làm tinh anh chiến tướng, kỳ thật rất dễ. Bởi vì trước đó, mỗi người trong Thiên Dực Tam Thánh đã tuyển chọn 1.000 huyết mạch hậu duệ từ Thiên Dực, đảo chân huyền đại lục, bí mật đưa đến Hiển Thánh Thủy Phủ thiên địa nguyên khí dồi dào để tu luyện. Từ trong hơn ngàn huyết mạch hậu duệ này, chọn lựa 100 người, vô cùng đơn giản. Nhưng phía Diệp Chân lại có hơi phiền phức. Trong 1.000 người hầu thần sứ, Diệp Chân nói ra một câu đã có thể mang đi từ chân huyền đại lục, nhưng lại nhất định phải tự Diệp Chân đi một chuyến đến Nam Man bộ chân huyền đại lục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, bây giờ Thận Long Châu của Diệp Chân đã có thể chứa người, mang 200 người trở về, lấy tốc độ của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, cũng chính là 1-2 ngày công phu mà thôi. Nhưng vấn đề lại xuất phát từ trên người sư tỷ Liêu Phi Bạch. Chuyện bồi dưỡng tinh anh chiến tướng, bản thân Liêu Phi Bạch không có hứng thú gì, chỉ muốn đề cao tu vi của mình. Nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Diệp Chân và Thiên Dực Tam Thánh, sư tỷ Liêu Phi Bạch cũng phải bồi dưỡng một bộ phận tinh anh. Dù không giống như Thiên Dực Tam Thánh bồi dưỡng tinh anh chiến tướng có thể đối kháng cường địch thậm chí một mình gánh vác một phương, vì chú ý sự an toàn cho Liêu Phi Bạch, cũng nhất định phải bồi dưỡng một số tinh anh có thể sai sử như cánh tay, trung thành tuyệt đối, không ngại lấy thân để bảo vệ. Còn nữa, sau này dù Liêu Phi Bạch hành tẩu hay tọa trấn một phương, bên người không có tinh anh thân tín tùy tùng theo cũng không được. Mới đầu, Liêu Phi Bạch chỉ muốn chọn lựa hai nữ võ giả có tư chất không tệ, tỉ mỉ bồi dưỡng là được rồi. Nhưng, sau khi Liêu Phi Bạch và Tử Linh Thân Kiếm Lòng trò chuyện hơn nửa ngày chuyện của nữ nhân, Liêu Phi Bạch đột nhiên đã thay đổi chủ ý. Nàng cũng muốn tuyển chọn 100 vị nữ kiếm thị tiến hành bồi dưỡng, hơn nữa, yêu cầu 100 vị nữ kiếm thị này còn có chút đặc thù. Nhất định phải là võ giả có tu vi dưới khai phủ cảnh, nhất định phải là nữ võ giả tu luyện công pháp thuộc tính thủy, nguyên âm chưa mất. Tổng hợp lại từng yêu cầu cũng có chút khó tìm. Đương nhiên, Hồng Hoang đại lục to lớn, thỏa mãn những yêu cầu này cũng không khó, nhưng trước mắt, lực ảnh hưởng của nhóm người Diệp Chân chủ yếu trong Bắc Hải và Bắc Hải quận, còn nhất định phải tìm nữ võ giả hiểu rõ chuyện kia. Nếu muốn tìm kiếm tập hợp lại, thu xếp với gia tộc mang người khỏi, chỉ sợ tốn hao chút thời gian. Nhưng nếu ở chân huyền đại lục lại không giống nhau. Chỉ cần Diệp Chân ra lệnh một tiếng, không cần Diệp Chân và Liêu Phi Bạch động thủ, dựa vào thế lực to lớn và nhân thủ của Tề Vân Tông, đã có thể trong thời gian ngắn nhất tìm đủ người phù hợp điều kiện này. Với lại, chuyện khiến người triệt để hồi tâm, cam đoan trung thành, cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì ở chân huyền đại lục, vô luận Diệp Chân hay Liêu Phi Bạch đều đã trở thành truyền kỳ, chỉ cần nói ra danh hào, đã có thể thu hoạch được sự kính sợ những người kia. Mà lại, trước mắt chính là thời khắc mấu chốt Diệp Chân và Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ ngửa bài. Bên phía Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, thế lớn dễ sâu, kinh doanh mấy ngàn năm, làm sao dễ đối phó. Nếu bị bên kia thăm dò Diệp Chân đang tìm kiếm nhân thủ, tùy tiện xếp vào mấy người, xong lại để lộ bí mật, đủ để Diệp Chân uống no nê. Mà chọn lựa từ chân huyền đại lục thì sẽ không có phiền phức. Chỉ có một rắc rối duy nhất, là cần một mình Diệp Chân đi một chuyến đến chân huyền đại lục, còn phải lãng phí 5-6 ngày. Mặc dù đang là thời khắc mấu chốt ngửa bài với Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, nhưng đối phương án binh bất động, Diệp Chân cũng không thể hao tổn nhiều thời gian như vậy. Mà lại, lần này Diệp Chân quay lại ma hồn giới, mang về 10 tên ma hồn sĩ quan giới vương cảnh và 500 tên ma hồn sĩ quan huyền cung cảnh. Bởi vì nhân ma khác nhau, những ma hồn sĩ quan này xuất hiện trong Bắc Hải quận cũng không thích hợp, sẽ có thể bị người nắm cán. Cho nên, Diệp Chân đem 10 tên ma hồn sĩ quan giới vương cảnh và 500 tên ma hồn huyền cung cảnh này, toàn bộ giao cho Hắc Lang bí mật quản lý trước đây tọa trấn thủy phủ. Có một nhóm người này bí mật gia nhập vào lực lượng vào ở khư thị Độc Long, đảo vào mấy thủy phủ, an toàn mấy thủy phủ đã an toàn. Như việc ở khư thị Độc Long, đảo vào mấy thủy phủ giao cho tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, Diệp Chân đã có thể yên tâm quay lại Bắc Hải quận. Bắc Hải quận có tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch và 300 tế vệ của Diệp Chân tọa trấn, cường giả dưới đạo cảnh đột kích cũng không lo ngại. Diệp Chân rời đi mấy ngày cũng không phải chuyện gì quá lớn. Vừa đúng lúc, một đoàn người Diệp Chân ở trong Hiển Thánh thủy phủ, có thể trực tiếp quay lại Chân Huyền Đại Lục một chuyến, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới chạy lui nghỉ ngơi. Bây giờ quay lại Chân Huyền Đại Lục, đối với Diệp Chân đã triển khai mậu dịch hai thế giới mà nói, như xe ngựa quen đường. Trước khi quay lại Chân Huyền Đại Lục, Diệp Chân sẽ dùng tiểu hình Nazi trận thông chi cho trưởng môn Tề Vân, Tông Quách Kỳ Kinh, mời hắn trong thời gian ngắn nhất trợ giúp chọn lựa 100 nữ kiếm thị theo yêu cầu. Đang trên đường bay về phía Hắc Long vực, Diệp Chân cũng đã hiểu rõ suy nghĩ của Liêu Phi Bạch, hoặc nói chính là đến cùng Tử Linh đề nghị cho Liêu Phi Bạch cái gì. Gia hỏa Tử Linh này, lai lịch quỷ dị, nhưng một thân kiếm đạo lại là người mạnh nhất trước mắt Diệp Chân từng gặp qua, nó có thể hòa hợp với Liêu Phi Bạch cũng không kỳ quái. Một thân kiếm đạo của Liêu Phi Bạch đột nhiên tăng mạnh, không hiểu ít lông ra, cũng đã biết kế hoạch bồi dưỡng tinh anh lần này. Ý của Liêu Phi Bạch rất đơn giản, có mấy kiếm thị tín nhiệm thúc đẩy là tốt, nhưng Tử Linh lại không cho rằng như vậy. Hoặc không làm, hoặc làm thì phải cường đại nhất. Tử Linh cung cấp cho Liêu Phi Bạch một loại tên kiếm trận hợp kích thuật thượng cổ gọi là Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận. Kiếm trận có thể một mình tác chiến, phát huy ra thực lực cường đại, cũng có thể dùng kiếm trận gia trì lực lượng trên người kiếm chủ, để thực lực kiếm chủ tăng lên gấp bội. Kiếm trận này, chỉ cần có chút thành tựu, đã có thể để kiếm chủ khiêu chiến vượt cấp. Loại khiêu chiến vượt cấp này, cũng không phải khiêu chiến cảnh giới nhỏ, mà cảnh giới càng lớn, uy lực càng mạnh. Theo Tử Linh nói, Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận này chính là một trong kiếm trận uy lực cường đại nhất thời kỳ thượng cổ của chư thiên vạn giới. Nhưng, điều kiện chọn người tu luyện kiếm trận này lại có chút hà khắc, yêu cầu phải cùng ăn cùng ở với nhau, phải vô cùng tín nhiệm, còn có pháp môn tu luyện đặc thù, nên rất tốn thời gian, cũng khó tu luyện thành công. Nhưng, bây giờ Diệp Chân có không gian thời tự của Thận Long Châu trợ giúp, về thời gian đã không thành vấn đề, còn việc lựa chọn người, có Chân Huyền Đại Lục làm hậu thuẫn, cũng không khó. Lúc này, Tử Linh mới thừa cơ nói. Lời nói của Tử Linh, Diệp Chân vẫn tin tưởng. Chỉ ít chuyện trên kiếm đạo, từ trước tới giờ Tử Linh không nói ngoa. Cho nên phiền phức thì phiền phức, Diệp Chân vẫn vô cùng ủng hộ Liêu Phi Bạch. Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận này, có thể lớn có thể nhỏ, ít nhất 3 người đã có thể thành trận. Nhưng uy lực tăng phúc cũng rất bình thường, nhiều nhất, có thể 9981 người cùng bố trí kiếm trận, uy lực vô cùng mạnh. Nhưng, nếu trong chiến đấu có một vài nữ thị kiếm xui xẻo chiến tử, như vậy kiếm trận này lập tức sẽ không trọn vẹn, phải bồi dưỡng thêm một vị kiếm thị bổ sung vị trí, lại phải tiêu hao thời gian rất lâu. Cho nên, Tử Linh đề nghị cho Liêu Phi Bạch và Diệp Chân, lần này, ít nhất phải chọn lựa 100 danh kiếm tùy tùng bồi dưỡng, để thuận tiện sau khi có kiếm thị chiến tử chết, có thể thuận thế bổ vị. Điểm này, Diệp Chân hoàn toàn tán thành. Hơn nữa, còn vô cùng chờ mong. Người bên cạnh Diệp Chân, thực lực Thiên Dực Tam Thánh đều rất mạnh, đều có năng lực khiêu chiến vượt cấp, nhưng trong một đoạn thời gian rất dài, Thiên Dực Tam Thánh có thể sẽ có năng lực bảo mệnh trước mặt cường giả đạo cảnh, nhưng không có năng lực uy hiếp với cường giả đạo cảnh. Nhưng theo Tử Linh nói, chỉ cần Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận này luyện thành, như vậy khi Liêu Phi Bạch là kiếm chủ, tu vi chưa đột phá đến giới vương cảnh, Liêu Phi Bạch cũng có thể uy hiếp được tồn tại đạo cảnh. Tu vi của Liêu Phi Bạch càng cao, kiếm thị bày trận chỉnh thể tu vi càng cao, phát huy ra chiến lực càng mạnh. Đến lúc đó, Liêu Phi Bạch dựa vào Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận này, đã có thể một mình gánh vác một phương, một mình tọa trấn khư thị Độc Long đảo cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc đó, Diệp Chân sẽ không bó tay bó chân giống bây giờ. Không thể không nói, quen hành tẩu trong Hồng Hoang đại lục vô cùng bao la, đột nhiên quay lại Chân Huyền đại lục, lại có một loại cảm giác Chân Huyền đại lục rất nhỏ bé. Tiểu Miêu chỉ dùng một ngày rưỡi, đã từ trên thượng cổ Na Di trận ngoại vực Tử Hải, bay đến Tề Vân Tông Hắc Thủy Đế Quốc. Mà 10 năm trước, Diệp Chân muốn vượt qua khoảng cách này, ít nhất phải 4 tháng, trên đường còn phải tránh đi vô số nguy hiểm. Hiện tại, một đường phi hành thẳng tắp, chỉ cần Tiểu Miêu thả ra một chút xíu khí tức, làm cho ngàn vạn yêu thú phi hành e sợ, cũng không dám hành động. Cách thời gian lần trước Diệp Chân rời đi Chân Huyền Đại Lục, đã qua hơn 3 năm. thời gian hơn 3 năm, Tề Vân Tông lần nữa sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Bởi vì có lực ảnh hưởng của Trấn Vực Thiên Vương Diệp Chân, Tề Vân Tông đã trở thành một trong môn phái phồn vinh nhất trên thế giới này. Tề Vân Tông đã mở rộng thành 108 phong, các phong còn đầy người kín hết chỗ, những việc này đều nằm trong dự liệu, Diệp Chân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ quét mắt một vòng trên không Tề Vân Tông, Diệp Chân đã lặng yên không một tiếng động đi vào nơi ở của phụ mẫu sau núi. Hình ảnh đầu tiên Diệp Chân nhìn thấy lại là tiểu đệ Diệp Tiến đang bị đánh, đang bị phụ thân dùng cây gậy quất. Nhưng tiểu gia hỏa này đã được Diệp Chân dùng long tộc tinh huyết dịch cân phạt tủy, tẩy luyện gân cốt, tuy cơ thể không lớn, nhưng một thân huyết khí cũng đã có thể so với võ giả hóa linh cảnh, nhục thân càng thêm vô cùng cường tráng. Cây gậy của phụ thân đều sắp bị vỡ, tiểu gia hỏa này lại giống như cả người không có việc gì, ngẩng đầu oai phong lẫm liệt, khiến phụ thân Diệp Thiên Thành phải vận dụng linh lực quất Diệp Tiến, mẫu thân Mễ Giang Tuyết lại không ngừng ngăn đón. Bảo đảm có thể, nhưng lại không thể vận dụng linh lực. Theo mẫu thân Mễ Giang Tuyết nói, tiểu hài tử còn nhỏ, sao có thể chịu đựng được. Càng làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn là, Diệp Chân vậy mà nhìn thấy thân ảnh Phong Khinh Nguyệt và Lục La. Bây giờ, hàng năm Lục La đều ngốc ở đây làm bạn với mẫu thân, không nghĩ tới Phong Khinh Nguyệt cũng tới. Danh con, ta bảo ngươi chỉ luyện võ không đọc sách à? Ngươi nói, ngươi đến cùng đọc hay không đọc? Diệp Thiên Thành đang nổi nóng quát hỏi. Diệp Tiến lại ló đầu ra, đáp lời. Phụ thân, đại ca đều dựa vào võ đạo dương danh thiên hạ, trở thành Trấn Vực Thiên Vương. Sau này, ta cũng phải trở thành Trấn Vực, Tiểu Thiên Vương. Cho nên, ta chỉ tu võ đạo, không muốn đọc sách. Là ai nói với ngươi, ca ngươi là dựa vào võ đạo dương danh thiên hạ? Chẳng lẽ không đúng sao? Vẻ mặt của tiểu gia hỏa Diệp Tiến Thành thật làm Diệp Thiên Thành tức giận, dậm chân. Thân hình Diệp Chân lóe lên, đã xuất hiện trong luyện võ trường Diệp gia, mọi người vô cùng vui mừng. Nhìn soi mói, trực tiếp đi về phía trước người Diệp Tiến, ngồi xuống nói, tiểu đệ, chỉ luyện võ không đọc sách, chỉ có thể trở thành vũ phu tay chân, trước đọc sách luyện thêm võ, mới có thể trở thành Trấn Vực Tiểu Thiên Vương. Phụ thân cho ngươi xem sách, ta tất cả đều đã đọc qua. Đại ca, ngươi trở về. Ngươi nói là thật sao? Diệp Tiến một mặt kinh hỉ. Đương nhiên. Vậy ngươi thích đọc sách sao? Cũng không phải rất ưa thích. Vậy đại ca ngươi làm sao? Diệp Chân không có trả lời, tiện tay lấy ra một cây roi màu sắc âm u, đưa cho phụ thân Diệp Thiên Thành. Phụ thân, đây là long tiên luyện từ da của chân long, ngươi chỉ cần dùng nửa thành lực đạo, một roi quất xuống, đã có thể để tiểu đệ ra chóc thịt bong. Dù cho tu vi hắn tăng lên tới khai phủ cảnh, nhẹ nhàng một roi, vẫn như cũ có thể làm cho hắn ra chóc thịt bong. Xong, nhe răng cười với Diệp Tiến, nói một tiếng, ngươi đã hiểu vì sao năm đó ta lại đọc sách chưa? Diệp Thiên Thành ngẩn người, tiếp nhận long bì roi, nhẹ nhàng đánh một cái, đã nổ bãi cỏ trước người thành một cái hố to. Xong, cười gằn đi về phía Diệp Tiến. Danh con, lần này, ta nhìn ngươi còn dám không nghe lời không, không đánh chết ngươi thì ta. Nhìn long tiên kia nhẹ nhàng đánh một cái đã có uy lực khủng bố như thế, nhìn lại Diệp Thiên Thành đang cầm theo long tiên đi tới, Diệp Tiến thét lên một tiếng hoảng sợ, nhanh chóng nhào vào trong ngực mẫu thân Mễ Giang Tuyết, kêu to cứu mạng. Nhìn một màn này, Diệp Chân cười. Xong lại nhẹ nhàng giang hai cánh tay về phía Lục La và Phong Khinh Nguyệt, trong nháy mắt tiếp theo, nước mắt hai nữ nhân chảy ra, như yến non về rừng, nhào vào trong ngực Diệp Chân. Tiểu biệt thắng tân hôn, chăn đỏ lớn cùng ngủ, cùng lăn lộn triền miên, tất nhiên mọi việc đều không cần nhiều lời, đều không cần nói rõ. Về phần chuyện muốn làm, Diệp Chân lại tiếp tục chờ đợi, giao cho người tranh thủ làm, còn Diệp Chân lại tranh thủ thời gian rảnh rỗi nửa ngày, bồi phụ mẫu, bồi hai vị hồng nhan. Chuyện duy nhất để Diệp Chân đau đầu nhất là mẫu thân Mễ Giang Tuyết lải nhải. Cả ngày đều thúc giục muốn bồng cháu, mỗi ngày sáng sớm đều dùng giái hươu, đuôi trâu, giái dê kết hợp thêm các loại dược bổ khí tráng dương khác, chế biến canh bồi bổ nguyên khí. Nhìn chằm chằm Diệp Chân uống xong, xong một tay xách lỗ tai tiểu đệ Diệp Tiến, ngay giữa tiếng kêu gào thê thảm của Diệp Tiến, lôi kéo Diệp Thiên Thành phóng lên tận trời. Lấy lý do là nhân cơ hội ngày đẹp, đi du sơn ngoạn thủy. Trên thực chất thì chừa lại không gian và thời gian riêng cho ba người Diệp Chân. Đúng giữa trưa lại trở về, vẫn như cũ nấu thêm một nồi canh bổ lớn, nhìn chằm chằm Diệp Chân uống, xong lại đi hái thuốc. Buổi chiều cũng sẽ đúng giờ trở về, buổi chiều lại mang đến mấy chén thuốc và một bàn mỹ thực phong phú, lại có nồi canh đại bổ không đồng nhất. Chờ mấy người Diệp Chân ăn xong, lại sẽ mang theo lỗ tai Diệp Tiến rời đi, nói là đi Hắc Thủy Đế Đô Đế Quốc dự tiệc, ban đêm sẽ không trở lại. Xong, vừa rạng sáng ngày thứ hai lại sẽ đúng giờ đưa tới ba chén canh. Sức mạnh này để Phong Khinh Nguyệt và Lục La ban đầu, cũng không có ý tứ đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Lấy năng lực của Diệp gia bây giờ, lấy ra các vật bổ, tất cả đều là linh dược lâu năm, ngay cả giái hươu cũng là giái hươu của tam giác linh lộc thiên giai linh thú, lại từ mua được bí phương trong tay lão y sư. Sức mạnh kia, bồi bổ Diệp Chân đến chảy máu mũi, còn hai nữ nhân hô không chịu nổi. Làm cho Diệp Chân cũng không có cơ hội để nói phiếm vài câu với phụ thân Diệp Thiên Thành. Kỳ thật Diệp Chân biết suy nghĩ của mẫu thân Mễ Giang Tuyết, chính là vội vã muốn ôm cháu. Nhưng, việc này không tranh thủ được. Lẽ ra Diệp Chân và Lục La, Phong Khinh Nguyệt cũng thân mật không ít, ngay cả sư tỷ Liêu Phi Bạch thường theo bên người còn nhiều hơn, nhưng ba nữ nhẫn lại không có dấu hiệu mang thai. Vì chuyện này, Diệp Chân âm thầm hỏi qua Thủy Lệ Đan Vương, dược lý đại sư cao minh hơn luyện đan sư, đọc rất nhiều sách. Thủy Lệ Đan Vương có kiểm tra thân thể một chút cho Liêu Phi Bạch còn có Diệp Chân, thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng, Thủy Lệ Đan Vương phỏng đoán nguyên nhân không cách nào có thai, có thể có quan hệ thiên phú với Diệp Chân. Tu vi võ giả càng cường đại, dòng dõi huyết mạch càng gian nan, có vài người cố gắng hơn, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể thu được một dòng dõi huyết mạch. Giống Bích Lân Long Vương, vì Long Thái Tử Ngao Tranh, đã phí vô số tâm huyết. Truy theo nguyên nhân, những võ giả cường đại vì trên con đường võ đạo, nhục thân hay đổi to lớn đối với huyết mạch thiên phú của bản thân, mới làm cho việc con nối dõi vô cùng gian nan. Trước mắt mặc dù tu vi Diệp Chân không quá cao, nhưng Diệp Chân một đường tu luyện, sự biến hóa trên nhục thân huyết mạch thiên phú còn nhiều hơn so với đại đa số cường giả giới vương, cảnh trung hậu kỳ. Giống thiên phú huyết mạch của Diệp Chân, ban sơ chỉ có 3 mạch rưỡi, nhưng bây giờ lại cao tới 7 mạch, biến hóa vô cùng lớn. Cường độ nhục thân càng có thể so với thượng phẩm chấn khí, thần hồn đã sớm đúc thành nguyên linh. Những nguyên nhân này để việc sinh con của Diệp Chân trở nên gian nan. Nhưng một khi có con, thiên phú kia nhất định cực kỳ mạnh. Theo Thủy Lệ Đan Vương nói, về chuyện sinh con, Diệp Chân không được gấp, từ từ cố gắng, sớm muộn sẽ có. Nhưng lời này, Diệp Chân cũng không dám nói với mẫu thân Mễ Giang Tuyết, bằng không, Mễ Giang Tuyết còn không phải gấp chết. May là, 4-5 ngày qua đi, mẫu thân Mễ Giang Tuyết cảm giác đã có hiệu quả, cũng không có thúc giục nữa, Diệp Chân mới được buông lỏng. Cuối cùng tìm được cơ hội có thể trò chuyện với phụ thân, thuận tiện nghe ngóng một chút tình thế của Chân Huyền Đại Lục. Theo phụ thân Diệp Thiên Thành nói, liên minh 32 chư hầu, tổng thể rất nghe lời, nhưng, lòng người luôn luôn thay đổi, vẫn có vài hành động nhỏ. Không chỉ có 32 nhà chư hầu bắt đầu kéo bè kết phái, ở giữa hai tông lớn nhất là Tề Vân Tông và Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng sinh ra một số việc bẩn thỉu. Đối với những này, Diệp Chân không quan tâm. Một khối đại lục lớn như vậy, nếu không có chút chuyện xấu xa, thật đúng là không thể nào. Chỉ cần không ảnh hưởng lợi ích của Diệp Chân sẽ không có ý định quản. Thật sự muốn phản kháng, Diệp Chân không ngại để bọn hắn biết cái gì gọi là thực lực. Ngày thứ bảy, sau khi sư tỷ Liêu Phi Bạch tự mình làm một bữa cơm, phụng dưỡng phụ mẫu, rồi hai người chuẩn bị rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thời khắc ly biệt, Lục La và Phong Khinh Nguyệt lưu luyến không rời. Diệp Chân cũng hiểu ý các nàng, nhưng cuối cùng Diệp Chân vẫn không có dẫn các nàng đi qua. Trước mắt chính là thời khắc đại chiến. Diệp Chân sợ mình không bảo hộ được cho các nàng chu toàn, làm cho các nàng bị thương thậm chí nguy hiểm tính mạng, Diệp Chân tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Muốn dẫn các nàng đi qua, ít nhất cũng cần Liêu Phi Bạch luyện thành Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận, đến lúc đó, thời điểm Diệp Chân không có mặt, Liêu Phi Bạch cũng có thể bảo hộ các nàng chu toàn. Cho nên, Diệp Chân còn cần một chút thời gian. Sau nửa ngày, Diệp Chân đã mang theo 108 nữ kiếm thị, tuổi tác cao nhất không hơn 20 tuổi. Tuổi thấp nhất cũng 16 tuổi được tuyển chọn tỉ mỉ từ võ viện các nơi, mang theo 200 tên người hầu thần sứ xuất thân Nam Man Bộ, cưỡi Vân Dực Hổ Vương, bay lên từ các ngọn núi phía ngoài Tề Vân Tông, chạy tới Thượng Cổ Na Di Trận ở ngoại vực Tử Hải. Khi sắp bay đến mặt biển vị trí của Thượng Cổ Na Di Trận, thần sắc của Diệp Chân đột nhiên khẽ động, chậm rãi quay người, thần niệm cuồn cuộn như biển, như thủy ngân chảy, phát tán từ phía dò xét. Sau mấy hơi, trong mắt Diệp Chân nổi hiện tinh quang, ánh mắt nhìn chăm chú về một hướng khác trong hư không. Lãnh Lệ Quát, đi ra. Tiếng Lệ Quát vang lên, từ ánh mắt của Diệp Chân, trong hư không run lên bần bật, một lão giả mặc áo xám, đột ngột kêu thảm rơi xuống từ trong hư không, mắt, tai, miệng, mũi đồng thời rơi ra máu tươi, đó là biểu hiện thần hồn bị thương nặng. Ngươi là? Nhìn lão giả áo xám này, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, nhìn qua rất quen mắt, lại không nhớ nổi tên tuổi. Lúc này, lão giả áo xám kia lại hoảng loạn, xoa máu tươi một cái, liên tục không ngừng đứng dậy nói: Thiên vương thứ tội, lão phu chỉ đột nhiên nhìn thấy dị thú như vậy, nên hưng phấn một phen, không nghĩ tới quấy nhiễu đến thiên vương. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn chằm chằm lão già áo xám kia liên tục bồi tội, ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi coi thiên vương ta bị ngốc sao? Nếu không phải có chuẩn bị, ngươi có thể truy theo dấu vết thiên vương. Khi nói chuyện, năm ngón tay của Diệp Chân bỗng nhiên chỉ tay, một cái lưới vô hình chụp vào lão già áo xám. Sắc mặt của lão già áo xám đại biến, ý muốn chạy trốn. Nhưng, trước mặt Diệp Chân, hắn nào có cơ hội chạy trốn. Sau một canh giờ, Diệp Chân đã bắt sống đến lão giả áo xám này đưa đến trấn vực Thiên Vương Cung, đang ngay lúc Giản Thiên Hùng giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo trực phiên, vẻn vẹn nhìn một chút, sắc mặt đại biến. Đây không phải Thái Thượng trưởng lão Lưu Không Môn Biên Lục sao? Làm sao, hắn theo dõi Thiên Vương ngươi? Thái Thượng trưởng lão Lưu Không Môn Biên Lục. Khóe miệng của Diệp Chân đột ngột xuất hiện một tia cười lạnh. Lá gan Lưu Không Môn các ngươi thật lớn. Giản giáo chủ lập tức dẫn đầu chấp pháp đoàn, vây quét Lưu Không Môn. Trưởng môn, trưởng lão, đường chủ Lưu Không Môn, tất cả người chủ sự, nếu dám phản kháng, trảm lập, tức, những người khác, sau khi thẩm vấn, giao cho Giản giáo chủ suy xét xử lý. Còn không đợi Diệp Chân nói xong, tên Thái Thượng trưởng lão Lưu Không Môn Biên Lục đã kêu thảm hô to. Diệp Thiên Vương, tất cả chuyện này đều là chủ ý một người lão phu, không quan hệ với đám người Lưu Không Môn. Thật sự là lão phu tự tác chủ trương, xin Diệp Thiên Vương giơ cao đánh khẽ. Đã muộn. Diệp Chân lạnh lùng nhìn Biên Lục một chút, ký phát thủ lệnh ngay tại chỗ. Biên Lục muốn làm gì? Diệp Chân quá rõ ràng, chính là thấy Diệp Chân rời đi Chân Huyền Đại Lục, tu vi tăng vọt xong quay lại nhất thống Chân Huyền Đại Lục, ý muốn theo dõi Diệp Chân, thăm dò con đường rời đi Chân Huyền Đại Lục. Trong Chân Huyền Đại Lục, còn có số lượng môn phái nghĩ như vậy cũng không ít, nhưng dám biến thành hành động lại ít càng thêm ít. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, một võ giả nhập đạo cảnh nhị trọng lại có thể đuổi theo dấu vết của hắn. Đã làm thì đành giết hắn để giết gà dọa khỉ. Khi Diệp Chân yên lặng đến Hồng Hoang Đại Lục, Lưu Không Môn đang máu chảy thành sông. Đối với việc xử trí Lưu Không Môn, Diệp Chân vô cùng tín nhiệm Giản Thiên Hùng. Loại tín nhiệm này không chỉ bởi vì Phong Khinh Nguyệt, mà còn bởi vì thực lực. Dưới tay Giản Thiên Hùng và trưởng môn Quách Kỳ Kinh của Tề Vân Tông, đều có một chấp pháp đoàn tuyển chọn tỉ mỉ ra. Tất cả thành viên của chấp pháp đoàn đều là võ giả khai phủ cảnh, nhưng mỗi một võ giả đều được Diệp Chân phát xuống nguyên bộ trung phẩm hồn khí hoặc thượng phẩm hồn khí. Nguyên bộ trang bị trung phẩm hồn khí chính là để bọn hắn tại đối mặt cường giả nhập đạo cảnh cũng có sức đánh một trận. Chớ nói chi hai người Giản Thiên Hùng và Quách Kỳ Kinh được Diệp Chân thay bọn hắn luyện chế cực phẩm hồn khí, còn Viêm Linh Bạo Ma Nỗ có thể bắn giết cường giả nhập đạo cảnh. Thực lực như vậy, cầm xuống một Lưu Không Môn chỉ có hai cường giả nhập đạo cảnh, dễ như trở bàn tay. Cho nên, cử chỉ giết gà dọa khỉ này, Diệp Chân chỉ là thủ lệnh ký phát. Cái khác, Giản Thiên Hùng sẽ tự biết làm sao. Diệp Chân thời gian quý giá, cũng không muốn lãng phí ở nơi đó. Đương nhiên, trong Lưu Không Môn chắc chắn sẽ có người vô tội, điểm này, Diệp Chân tin tưởng. Nhưng, một nhà khóc dù sao cũng tốt hơn mọi nhà khóc. Diệp Chân tin tưởng, nếu thật đưa tới những cường giả đạo cảnh của Hồng Hoang Đại Lục, ức vạn bách tính Chân Huyền Đại Lục có thể làm nô lệ cũng xem như không tệ. Trách chỉ có thể trách cao tầng Lưu Không Môn lòng tham không đáy. Nhưng chuyện này lại gõ vang cảnh báo cho Diệp Chân. Gia hỏa vụ trộm không an phận của Chân Huyền Đại Lục, không chỉ có một nhà Lưu Không Môn, phải gia tăng chú ý, quay lại Hiển Thánh Thủy Phủ hơi an bài một chút, Diệp Chân đi thẳng đến Bắc Hải Quận. Trong mấy ngày Diệp Chân rời khỏi, Bắc Hải Quận cũng không xảy ra chuyện gì, bên Tây Tuần Thú hình như đúng như Mã Nguyên Cẩn nói, tạm thời không có bất cứ ý đồ động thủ gì. Nhưng Diệp Chân rất rõ ràng, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ giống như một con vương xà đầu ngẩng cao lên muốn lao vào, một khi tìm được cơ hội sẽ cho Diệp Chân một kích chí mạng. Ngàn ngày phòng trộm không phải phong cách của Diệp Chân, cho nên, sau khi Diệp Chân hơi an bài đã rất thẳng thắn báo cáo với Đại Ti Thiên Phủ, sau đó thẳng đến Lạc Ấp. Giải quyết nan để tu vi không cách nào đột phá huyền cung cảnh, trước mắt mới là việc khẩn cấp trước mắt của Diệp Chân. Đáng nói chính là, cho dù tinh anh chiến tướng của ba người Thiên Dực Tam Thánh, hay là tế ti khổ tu của Diệp Chân, lại hoặc là kiếm thị Liêu Phi Bạch đều đã toàn bộ tiến vào trong Thận Long Châu, bắt đầu khổ tu dài dằng dặc. Trước mắt mà nói, tu vi của vài trăm người đều không cao, giống kiếm thị Liêu Phi Bạch, bình quân tu vi đều ở hóa linh cảnh, đừng nói dùng linh thạch, mỗi ngày chỉ có thể dùng linh tinh tu luyện thì tiêu hao vô cùng ít ỏi. Nhưng sau khi tu vi những người này nhanh chóng tăng cường, tiêu hao và chi tiêu sẽ càng lúc càng lớn. Hơn nữa, một ngày này sẽ không quá xa. Công pháp đỉnh tiêm, toàn bộ ngày ngày khổ tu, tài nguyên tu luyện và đan dược sung túc, minh sư toàn lực chỉ điểm giúp tu vi của những người này có thể xưng một ngày đi ngàn dặm. Cần, chỉ là thời gian mà thôi. Chỉ Diệp Chân quay lại Hồng Hoang Đại Lục, đến Lạc Ấp này trong 6-7 ngày ngắn ngủi, kiếm thị Liêu Phi Bạch và khổ tu tế ti của Diệp Chân đã có người liên tiếp đột phá tu vi, từ hóa linh cảnh tam trọng một đường nhanh chóng đến hóa linh cảnh ngũ trọng trung kỳ. Có lẽ chỉ cần thời gian 2 năm, khổ tu tế ti của Diệp Chân sẽ phát huy được tác dụng. Sau khi đến Lạc Ấp, Diệp Chân đầu tiên là làm theo thông lệ đi Đại Ti Thiên Phủ một chuyến, dù sao lần này hắn quay lại Lạc Ấp là lấy lý do tra tìm bí ngăn. Nên làm bộ dáng vẫn phải làm, miễn bị người khác công kích. Sau đó, Diệp Chân đuổi tới Tổ Thần Điện, nhưng Diệp Chân cũng không trực tiếp đi cầu kiến đại thủ tế Bách Tương. Mặc dù Diệp Chân biết Vạn Cốt Luân Hồi Ấn ngay ở trong Chiến Hồn Điện, nhưng tính trước làm sau, vẫn là trước tìm Trường Nhạc công chúa để quen thuộc tình huống, sau đó hiểu rõ ràng tình huống lại nói. Trường Nhạc công chúa đã sớm biết Diệp Chân muốn tới, một mặt mừng rỡ, phục sức điện chủ Man Linh Điện màu xanh sẫm lại, cũng bị Trường Nhạc công chúa mặc ra một loại cảm giác vô cùng kinh diễm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện thứ nhất gặp mặt, Diệp Chân tự nhiên nói lời cảm tạ với Trường Nhạc công chúa. Nếu lần trước không nhờ Trường Nhạc công chúa phát hiện mánh khóe, chủ động phát động chiến linh tế chiến đại trận, lại hiến tế máu tươi, tăng lên thực lực của chiến linh, nếu không Diệp Chân muốn chém giết Kinh Phong Đại Thánh Phong Khuê gần như là không thể. Đương nhiên, Trường Nhạc công chúa líu díu không ngừng hỏi thăm về tình huống trận chiến kia, khóe mắt không ngừng lóe ra vui sướng vì đạt thành nguyện vọng. Lúc trước, Trường Nhạc công chúa không hỏi thăm vì sao lại mời ra ba vị chiến linh, là chờ một ngày này có thể ở chung thêm một chút thời gian với Diệp Chân. Diệp Chân cũng hỏi gì đáp nấy, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, một lần trò chuyện này chính là hơn nửa ngày. Mãi cho đến khi hỏi đến không còn chuyện gì để hỏi nữa, nàng mới kéo Diệp Chân về chính đề. Diệp đại ca, ngươi nói ngươi muốn mượn dùng Vạn Cốt Luân Hồi Ấn của Chiến Hồn Điện. Không biết Diệp đại ca muốn dùng để làm cái gì? Nghe xong ý đồ Diệp Chân đến đây, Trường Nhạc công chúa đột nhiên nói. Tu luyện, tu vi của ta trước mắt bị vây ở thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thật lâu không cách nào đột phá, nhất định phải mượn nhờ Vạn Cốt Luân Hồi Ấn, chi uy để áp chế thần hồn mới có thể đột phá. Diệp Chân cũng không gạt Trường Nhạc công chúa. Nghe Diệp Chân nói như vậy, vẻ mặt Trường Nhạc công chúa lại buông lỏng. Nếu dùng để làm việc khác thì sợ là rất khó mượn đến Vạn Cốt Luân Hồi Ấn này, nhưng nếu dùng để tu luyện thì lại rất đơn giản. Ồ, tại sao vậy? Lần này đến phiên Diệp Chân kinh ngạc. Trước khi Diệp Chân đến đã nghĩ tới rất nhiều phương pháp mượn dùng Vạn Cốt Luân Hồi Ấn. Thậm chí có không tiếc thiếu một đại nhân tình, mời đại ti thiên ngũ dự ra tay hỗ trợ kế hoạch. Nhưng hắn lại không ngờ, trong miệng Trường Nhạc công chúa lại đơn giản như thế. Vạn Cốt Luân Hồi Ấn này có quan hệ đặc biệt với Hậu Thiên Linh Bảo. Vạn Cốt Luân Hồi Ấn này không như Hậu Thiên Linh Bảo bình thường, lúc trước luyện chế, chính là trấn áp khuất phục chiến hồn điện, cung phụng những chiến hồn hung thần trùng thiên từ trong núi thay biển máu đi ra. Cho nên, Vạn Cốt Luân Hồi Ấn này cũng không chân chính nhận chủ. Hoặc là nói, chủ nhân chân chính của nó chính là Chiến Hồn Điện. Hơn nữa, vài vạn năm qua, Vạn Cốt Luân Hồi Ấn, được hàng ngàn hàng vạn hung thần trùng thiên chiến hồn trong Chiến Hồn Điện, tưới nhuần đã càng thêm mạnh mẽ, trên cơ bản để đó không dùng. Chiến Hồn Điện cảm thấy nếu một món Hậu Thiên Linh Bảo để đó không dùng thì chẳng phải là lãng phí cực lớn sao? Vừa lúc Vạn Cốt Luân Hồi Ấn này có tác dụng tha mài thần hồn, tăng lên cường độ thần hồn, tôi luyện thần hồn. Nhất là đối với những võ giả có ý đồ ngưng tụ nguyên linh, tác dụng phi thường lớn, thường có người tới cửa cầu mượn dùng một chút. Sau đó Chiến Hồn Điện điện chủ dứt khoát thôi động Vạn Cốt Luân Hồi Ấn này, lấy đại pháp lực để Vạn Cốt Luân Hồi Ấn ngưng kết ra một phân thân. Sau đó công khai ghi giá, chỉ cần là người trong tổ thần điện, đều có thể mượn dùng Vạn Cốt Luân Hồi Ấn phân thân, một ngày 5 vạn viên thượng phẩm linh thạch, xem như thuận tiện cho tư tế tổ thần điện có ý muốn đột phá, cũng coi tạo ra lợi ích cho Chiến Hồn Điện. Trường Nhạc công chúa nói. Vừa nghe đến đây, Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Thì ra Diệp Chân chuyện suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp lại đơn giản như thế. Chỉ cần tốn linh thạch là làm được, một ngày 5 vạn viên thượng phẩm linh thạch, đối với hiện tại Diệp Chân vẫn giao nổi. Huống hồ, Diệp Chân cũng không cần bao lâu, trước sau nhiều nhất chỉ cần nửa tháng là có thể đột phá đến huyền cung cảnh rồi. Nếu như vậy, vậy thật đúng là đơn giản, chỉ là không biết có nhiều người cần dùng Vạn Cốt Luân Hồi Ấn này hay không? Diệp Chân lo lắng nói. Diệp đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, trên cơ bản chỉ có cường giả đạo cảnh, sắp ngưng tụ nguyên linh hoặc nửa bước đạo cảnh, mới có thể dùng được Vạn Cốt Luân Hồi Ấn, dùng người cũng không phải quá nhiều. Hơn nữa, một ngày tiêu hao 5 vạn viên thượng phẩm linh thạch, cho dù cường giả đạo cảnh, nếu dùng thời gian dài quá cũng không chịu đựng nổi. Hẳn là có thể thuê được. Nói xong, Trường Nhạc công chúa lại bổ sung thêm một câu. Nếu không phải Vạn Cốt Luân Hồi Ấn, này nhất định phải bản nhân người sử dụng tự mình đi thuê. Đánh xuống thần hồn lạc ấn lâm thời thì ta đã có thể thay ngươi tiến đến, có thể làm thỏa đáng việc này. Không sao đâu, đã có thể thuê, vậy thì dễ nói, giờ ta sẽ đi. Diệp Chân nói. Chiến Hồn Điện ở trong toàn bộ tổ thần điện chính là đại điện xếp hạng trước 5, chiến lực cường đại, tư tế, trong điện càng nhiều tới 100 vạn. Rất nổi danh, cũng rất dễ tìm. Sau khi đến Chiến Hồn Điện, Diệp Chân nói ra ý đồ đến đã có người hồi báo. Không bao lâu, đại chủ tế đặt lan đài của Chiến Hồn Điện. Phụ trách việc này vội vàng chạy đến tiếp đãi Diệp Chân. Nghe xong Diệp Chân muốn thuê Vạn Cốt Luân Hồi Ấn phân thân thì phi thường cao hứng. Vạn Cốt Luân Hồi Ấn phân thân của Chiến Hồn Điện bọn hắn chính là mua bán không vốn chân chính. Ha ha, vận khí của ngươi không tệ, Vạn Cốt Luân Hồi Ấn phân thân này vài ngày trước mới trả lại, nếu chậm thêm mấy ngày, nói không chừng sẽ phải chờ một đoạn thời gian nữa mới có thể thuê. À, đúng rồi, chắc ngươi cũng biết quy củ, một ngày 5 vạn viên thượng phẩm linh thạch, thuê ít nhất 10 ngày, hiện trả phải trả tiền mặt trước. Sử dụng thì không thể rời khỏi phạm vi tổ thần điện. Một khi rời khỏi tổ thần điện, vạn cốt luân hồi ấn phân thân sẽ bị bản thể tự động thu hồi. Tả đại chủ tế chiến hồn điện Đạt Lan Đài nói. Diệp Chân cũng cười gật đầu, hắn cũng không ngờ, lần này tìm kiếm vạn cốt luân hồi ấn đột phá tu vi lại thuận lợi như vậy. Quy củ ta biết, lần này, ta trước thuê 15 ngày, xem có hiệu quả hay không, nếu không thì ta sẽ nối tiếp thuê. Diệp Chân nói. Nửa tháng, vậy tổng cộng là 75 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Đúng rồi, để phòng có người phá hư vạn cốt luân hồi ấn phân thân này. Cho nên thuê người cần đăng ký một chút tin tức cặn kẽ, ở điện nào, chức vụ gì, tu vi gì, còn phải mời đến ít nhất 3 người bảo lãnh. Đương nhiên, nếu có nhân vật cấp điện chủ bảo đảm thì một người là đủ. Đạt Lan Đài cười nói. Diệp Chân cũng không để ý, tại chỗ nói, tại hạ Diệp Chân, lệ thuộc Man Linh Điện, chính là tả đại chủ tế của Man Linh Điện, tu vi là thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Người bảo lãnh, điện chủ Trường Nhạc Công. Chờ một chút, ngươi nói tu vi của ngươi mới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, thuê vạn cốt luân hồi ấn phân thân này làm cái gì? Đúng rồi, ngươi vừa nói ngươi ở Man Linh Điện có chức vụ gì? Vẻ mặt chiến hồn điện hữu đại chủ tế Đạt Lan Đài, đột nhiên trở nên vô cùng quỷ dị. Ách, đương nhiên là tha mài thần hồn, ta ở Man Linh Điện đảm nhiệm chức tả đại chủ tế. Diệp Chân cau mày nói, ngươi chính là Diệp Chân đó. Ách, làm sao, có vấn đề sao? Linh thạch ta đã chuẩn bị kỹ càng, có thể làm thủ tục cho ta thuê chưa? Diệp Chân thúc giục. Việc này, vẻ mặt chiến hồn điện hữu đại chủ tế Đạt Lan Đài trở nên quỷ dị. Việc này, chờ một chút, thuê vạn cốt luân hồi ấn căn hệ trọng đại, cho thuê trước đó đều phải. Xin chỉ thị từ điện chủ trước mới có thể quyết định cho thuê hay không? Nói xong, thân hình lóe lên, Đạt Lan Đài ném Diệp Chân ở đó bỏ chạy, biến mất ở sau trong đại điện. Nhìn hữu đại thủ tế chiến hồn điện Đạt Lan Đài, bước nhanh rời khỏi đi xin chỉ thị gì đó, trong lòng Diệp Chân mơ hồ dâng lên một loại dự cảm không ổn. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Trong lòng Diệp Chân đã có một chút suy đoán không tốt. Nhưng theo lý thuyết, chiến hồn điện đã lấy vạn cốt luân hồi ấn phân thân này ra, công khai ghi giá cho cao thủ trong tổ thần điện, thuê để thuận tiện bọn hắn rèn luyện thần hồn. Không đến mức không phóng khoáng phá hư quy củ như thế chứ. Thế nhưng, chuyện trên đời này, đại đa số đều là tốt quá mất linh. Không đến nửa khắc đồng hồ, hữu đại thủ tế chiến hồn điện Đạt Lan Đài, vừa rồi bước nhanh rời khỏi đã bước nhanh trở về, trên mặt vẫn treo nụ cười như cũ. Nhưng nụ cười trên mặt đã có một tia mất tự nhiên rất rõ ràng, càng có mấy phần xấu hổ. Có thể thuê chưa? Diệp Chân chủ động hỏi. Trên mặt Đạt Lan Đài nổi lên vẻ khó xử. Diệp tả chủ tế, việc này rất không khéo. Người cũng biết ta chỉ là đối ngoại liên hệ việc này. Nhưng các đại nhân Nguyệt Tế và Nhật Tế trong tổ thần điện, bình thường đều trực tiếp liên hệ điện chủ nhà ta, để thuê vạn cốt luân hồi ấn phân thân này. Rất không khéo, điện chủ đại nhân nhà ta đã cho thuê vạn cốt luân hồi ấn này rồi. Thuê rồi. Trên mặt Diệp Chân xuất hiện vẻ quái dị. Xin hỏi Đạt hữu chủ tế, vạn cốt luân hồi ấn phân thân này bị thuê bao lâu? Việc này tạm thời còn chưa nói chính xác, hình như là nửa năm, ách, hẳn là ít nhất nửa năm, vị kia có thể lúc nào cũng có thể sẽ tiếp tục thuê. Đạt Lan Đài nói cả lăm. Khoảng nửa năm, ta có thể chờ. Đúng rồi, không phải chiến hồn điện các ngươi có thể hẹn trước sao? Bây giờ ta sẽ giao tiền đặt cọc, chờ sau khi vị tế ti kia sử dụng hết, ta lại tới thuê. Diệp Chân nói rất thành khẩn. Khi nói chuyện, Diệp Chân lấy ra một chữ vật giới chỉ đặt ở trước mặt Đạt Lan Đài. Đây là 75 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Lúc này, vẻ mặt Đạt Lan Đài càng thêm làm khó, vội vàng đẩy chữ vật giới chỉ Diệp Chân đưa tới trở về. Việc này, Diệp tả chủ tế, vị kia dùng chưa biết đến khi nào. Có thể là nửa năm, cũng có thể là một năm thậm chí một năm rưỡi. Không sao đâu, ta chờ là được. Diệp Chân lại đẩy chữ vật giới chỉ qua. Thấy không cách nào lừa gạt Diệp Chân, vẻ mặt Đạt Lan Đài đột ngột, trầm xuống, trầm giọng nói. Diệp tả chủ tế, ta sẽ nói thật nói với ngươi, lần này sau khi cho thuê kết thúc, chiến hồn điện chúng ta sẽ tạm dừng cho thuê vạn cốt luân hồi ấn phân thân, để bổ sung phân thân hao tổn. Lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ. Đến lúc này, nếu Diệp Chân còn không nhìn ra kẻ trước mắt này đang lấy cớ từ chối hắn, thì con mắt thật mù. Diệp Chân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đạt Lan Đài cười lạnh nói. Có phải là chỉ cần Diệp Chân ta đến đây thuê, thì vạn cốt luân hồi ấn các ngươi sẽ bổ sung hao tổn, vạn cốt luân hồi ấn sẽ có người thuê không? Thấy Diệp Chân nói toạc ra chân tướng, Đạt Lan Đài cũng không có kiên nhẫn, không kiên nhẫn phất tay nói. Tùy ngươi nghĩ ra sao, vạn cốt luân hồi ấn phân thân này chính là đồ của chiến hồn điện chúng ta. chúng ta muốn cho thuê thế nào thì cho thuê như thế, muốn khi nào bổ sung phân thân hao tổn thì sẽ bổ sung khi đó. Nói xong, vẻ mặt Đạt Lan Đài cũng không thèm để ý sắc mặt nữa, nói một câu xin cứ tự nhiên sau đó xoay người rời khỏi. Chậm đã. Diệp Chân đột ngột lệ quát một tiếng. Làm gì? Đạt Lan Đài nghe thấy vậy ngừng lại, vẻ mặt mang theo vài phần nghiêm nghị. Ta phải khuyên Diệp Tả chủ tế một tiếng, nơi này là chiến hồn điện chúng ta, không phải là ma linh điện các ngươi. Đây là ý tứ của điện chủ các ngươi. Diệp Chân hỏi ngược lại. Có quan hệ sao? Đạt Lan Đài hỏi ngược lại. Dẫn ta đi gặp điện chủ các ngươi. Diệp Chân nói. Khóe miệng Đạt Lan Đài xuất hiện một tia cười lạnh. Một bộ ngươi đang nằm mơ à? Quay người bước đi vào trong. Đang lúc Đạt Lan Đài vừa rời khỏi, một bóng người hiện lên trước. Đột nhiên phát hiện Diệp Chân lại nhanh chóng lướt qua bên cạnh hắn, xông thẳng đến chỗ sâu trong chiến hồn điện. Dừng lại. Lần này, đến phiên Đạt Lan Đài sốt ruột. Nhanh, ngăn lại hắn, có người xông loạn, nhanh ngăn lại hắn. Có chiến hồn linh điện tế vệ nghe thấy âm thanh chạy đến, nhưng ngay khi chạy tới lại không thấy ai cả, từng người có chút buồn bực nhìn về phía hữu đại thủ tế Đạt Lan Đài. Ai? Đạt Lan Đài tức đến dậm chân, nhanh chóng lướt lên phía trước. Bên này, điện chủ trong đại điện bên cạnh, nhanh, chớ để hắn quấy nhiễu đến điện chủ. Tả đại chủ tế man linh điện Diệp Chân gặp qua tất điện chủ. Chờ Đạt Lan Đài đuổi tới điện chủ đại điện, thì đã nghe từ trong truyền đến âm thanh vang dội của Diệp Chân, còn có hai tế vệ ở cổng trợn mắt hốc mồm. Nhanh, nhanh đuổi ra hỏa xông loạn vào chiến hồn điện này ra cho ta. Đạt Lan Đài chỉ huy một đám tế vệ tức hổn hển nói. Lúc này, hắn nghĩ tới, chỉ có Diệp Chân quấy nhiễu điện chủ, lại căn bản không ngờ Diệp Chân lại biểu hiện ra tốc độ kinh người. Đều ra ngoài. Diệp truyền thừa thần sứ bình thường khó gặp, nếu đã đến thì bản điện sẽ trò chuyện với Diệp truyền thừa thần sứ một chút. Chiến hồn điện điện chủ họ Tất tên Trạch, thân hình khôi ngô, ngũ quan rõ ràng rất có uy nghiêm. Tất điện chủ, hôm nay Diệp Mỗ tới đây chính là muốn hỏi một chuyện. Diệp Mỗ theo quy củ thuê vạn cốt luân hồi ấn phân thân, tại sao điện chủ khăng khăng không chịu? Diệp Mỗ có thể hiểu thành Tất điện chủ đang khăng khăng muốn đối địch với Diệp Mỗ hay không? Diệp Chân ngẩng đầu, tinh quang trong mắt đột ngột bắn ra bốn phía, một bộ khí thế hùng hổ dọa người. Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch ngẩn ngơ, khóe miệng lập tức xuất hiện một tia trào phúng. Đối địch với ngươi, ngươi xứng sao? Khi nói chuyện, uy thế bàng bạc vô song chỉ cường giả đạo cảnh mới có như thủy ngân điên cuồng tràn về Diệp Chân. Uy thế như thực chất giống như lưỡi đao, làm cho người ta có một loại cảm giác thở không nổi. Trước hết nhất từ bỏ chống lại là hai tế vệ giới vương cảnh, sơ kỳ canh giữ ở cửa điện chủ, hai người thở mạnh, nửa quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn điện chủ Tất Trạch chút nào. Mà cũng ở trong nháy mắt này, một luồng khí thế cao sừng sững như núi, đột ngột từ dâng lên trên người Diệp Chân, giống như trụ cột vững vàng. Dưới khí thế xung kích phô thiên cái địa của Tất Trạch hạ hoành đao lập mã, không chút nào vì đó mà thay đổi. Vẻ mặt Tất Trạch thay đổi, trong mắt đột ngột xuất hiện một tia khó tin. Thất phu dù yếu, có chí thì mạnh. Diệp Mỗ thật lòng thỉnh cầu Tất điện chủ vứt bỏ thành kiến, tạo thuận lợi, ngày sau Diệp Mỗ Tất sẽ báo đáp. Diệp Chân lần nữa chắp tay nói. Có lẽ bởi vì kinh ngạc khí thế vừa rồi của Diệp Chân, có lẽ không muốn để người mượn cớ, lại có lẽ nghĩ đến cái gì. Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch vừa rồi chẳng thèm ngó tới cười khẽ nói. Diệp truyền thừa thần sứ nói chuyện này. Chiến hồn điện ta, chưa từng không cho Diệp truyền thừa thần sứ thuê vạn cốt luân hồi ấn phân thân này. Chiến hồn điện chúng ta luôn làm việc theo quy củ, chỉ là vạn cốt luân hồi ấn phân thân này đúng là đã có người thuê trước, hơn nữa sắp đến hạn bổ sung hao tổn, còn xin Diệp truyền thừa thần sứ thứ lỗi. Xin hỏi Tất điện chủ, vạn cốt luân hồi ấn phân thân này bổ sung hao tổn cần bao lâu? Diệp Chân hỏi. Cái này rất khó nói. Phải xem mức độ hao, tổn, có lẽ 3-5 năm, có lẽ 10-8 năm, thậm chí chính là 300-500 năm cũng có khả năng. Tất Trạch chậm rãi nói. Diệp Chân nghe vậy thì thật muốn thổ huyết. Ta muốn chết. 3-5 năm còn chấp nhận được, nhưng 300-500 năm. Cái này nói rõ chính là làm khó dễ Diệp Chân, còn không bằng nói thẳng, chỉ cần Diệp Chân ngươi đến đây thuê, vạn cốt luân hồi ấn phân thân này của chúng ta sẽ trong quá trình bổ sung hao tổn. Nói rõ ra chính là không cho Diệp Chân ngươi thuê, ngươi có thể làm gì ta? Hơn nữa, bọn hắn vẫn làm việc theo quy củ, cho dù Diệp Chân ngươi bẩm báo đại thủ tế Bách Tương cũng vô dụng. Đương nhiên, ai cũng rõ ràng, quy củ thuê vạn cốt luân hồi ấn phân thân này là chiến hồn điện bọn hắn định ra. Vẻ mặt Diệp Chân đột ngột chuyển sang lạnh lẽo. Rất tốt, ta hiểu rõ ý của Tất điện chủ. Hy vọng Tất điện chủ sẽ không hối hận về quyết định hôm nay. Nói xong, Diệp Chân xoay người rời khỏi. Hối hận? Nhìn bóng lưng Diệp Chân rời khỏi, chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch cười lạnh. Nhưng cũng vào lúc này, một đạo phù tấn đột ngột rơi vào trong tay Tất Trạch. Nhị đại thủ tế thông nạp mời ta qua đó. Hắn biết nhanh như vậy à, tin tức này thật đúng là đủ linh thông. tiểu tử đó thuê vạn cốt luân hồi ấn phân thân làm cái gì? Đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp ngồi một mình trong thủ tế đại điện, Thông Nạp hơi nghi hoặc một chút. Việc này thuộc hạ cũng không biết, nhưng khí tức thần hồn của tiểu tử kia hơi cổ quái, dưới khí tức đạo cảnh của ta xung kích lại không nhúc nhích chút nào, tuyệt đối không thể coi thường. Điện chủ Chiến Hồn Điện Tất Trạch nói, nếu không phải trên người tiểu tử này có rất nhiều cổ quái, lần trước Đồ Môn Trường Âm đã ăn thua thiệt lớn, lão phu ném mặt mũi lớn như vậy. Thông Nạp đại thủ tế âm trầm nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tất Trạch, lần này ngươi làm không tệ. Tiểu tử này làm lão phu mất mặt như vậy, há có thể chẳng có chuyện gì. Huống hồ, lần này còn là chính hắn đưa tới cửa. Lần này, lão phu ngược lại muốn xem thử hắn còn có thể làm gì, cho dù hắn chuyển đến Bách Tương thì cũng vô dụng. Nghe vậy, Tất Trạch nhẹ gật đầu. Đó là đương nhiên, đây chính là chuyện nội bộ của Chiến Hồn Điện chúng ta. Chúng ta cũng làm việc theo quy củ, đồng thời không tận lực nhằm vào ai, chuyện này sẽ không ai tìm ra nhược điểm. Đương nhiên, có một câu Tất Trạch nói không nói, quy củ cho thuê vạn cốt luân hồi ấn này chính là do Chiến Hồn Điện, bọn hắn định đoạt. Diệp Chân một mặt âm trầm quay lại Man Linh Điện, Trường Nhạc công chúa nhìn thoáng qua, ánh mắt khẽ động, cũng không nhiều lời, sau đó gọi một nữ tế vệ ngâm một chén linh trà, sau đó tự mình bưng đến trước mặt của Diệp Chân. Thế nào, không thuận lợi? Nào chỉ là không thuận lợi? Gặp phải cái đinh mềm này nào chỉ buồn bực, quả thực có lửa mà không thể phát. Chỉ cần là ta sẽ không có khả năng thuê được vạn cốt luân hồi ấn phân thân kia từ Chiến Hồn Điện. Tại sao có thể như vậy? Trong đôi mắt đẹp của Trường Nhạc công chúa xuất hiện vẻ không thoải mái. Xem ra, hẳn là đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp nhúng tay, chính điện điện chủ Chiến Hồn Điện Tất Trạc là thủ hạ của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp. Đến, uống hớp trà, đừng nóng giận, chúng ta lại từ từ nghĩ biện pháp. Chỉ cần có vạn cốt luân hồi ấn phân thân ở đây, cuối cùng sẽ có biện pháp. Trường Nhạc công chúa ôn nhu nói. Diệp Chân bưng chén trà lên, đầu ngón tay chỉ nhẹ nhàng đụng một vào ngón tay của Trường Nhạc công chúa. Trong lòng Diệp Chân hơi động, lúc này hắn mới phát hiện Trường Nhạc công chúa ở trước mặt hắn hết sức ôn nhu. Căn bản không giống công chúa điện hạ vô cùng tôn quý ngày xưa, càng không giống như điện chủ Man Linh Điện uy quyền đều xem trọng, càng giống một thê tử, một tiểu nữ nhân. Ánh mắt của Diệp Chân làm cho khuôn mặt Trường Nhạc công chúa đỏ lên, có chút vội chỉnh lại một chút tóc xanh đang loạn phủ. Làm sao vậy? Diệp đại ca, tóc ta bị rối à? À, không. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Diệp Chân lại vang lên cảnh cáo của nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, lần trước nói với hắn. Đối với Trường Nhạc công chúa, tuyệt đối không thể có không chút ý nghĩ nào. Nói thật, tâm tình của Diệp Chân rất phức tạp. Một bên, Diệp Chân muốn mau sớm tìm được Thải Y, đã hơn 10 năm, thế nhưng một màn năm đó ở cùng với Thải Y giống như chỉ vừa mới diễn ra hôm qua. Một mặt khác, Trường Nhạc công chúa cũng quả thật làm cho tim Diệp Chân đập thình thịch, không nói tình nghĩa giữa hai người, cho dù tư dung tuyệt thế của Trường Nhạc công chúa còn ở khắp mọi nơi tán phát khí, tức tôn quý đều có thể nhóm lửa dục vọng muốn chinh phục của bất kỳ nam nhân nào. Nhưng hiện tại, Diệp Chân lại không có bao nhiêu tâm tình, không cách nào đột phá đến huyền cung cảnh, không cách nào có được thực lực càng mạnh hơn, tất cả đều là không tốt. Nàng nói với ta dự định thông qua tuần tra ti tạo áp lực cho Chiến Hồn Điện, hiệu quả như thế nào? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Trên đường trở về, Diệp Chân đã nghĩ qua phương pháp đối phó Chiến Hồn Điện, hoặc là phương pháp lấy được phân thân vạn cốt luân hồi ấn. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chưa có phương pháp nào thật sự hữu hiệu. Nếu là bảo bối khác, Diệp Chân dựa vào tiên thiên ngũ hành thần độn, có lẽ có thể trộm được. Nhưng vạn cốt luân hồi ấn này đã là vật có chủ, là một thành viên của Chiến Hồn Điện, tuyệt không có khả năng trộm được. Mời Trường Nhạc công chúa ra mặt mời đại thủ tế Bách Tương hỗ trợ là một con đường, nhưng trên cơ bản không có tính khả thi. Không nói đại thủ tế Bách Tương có thể xuất mã hay không, nhưng cho dù có xuất mã thì chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Phân thân vạn cốt luân hồi ấn có thể cho thuê hay không, đến cùng có người đang dùng hay không, chỉ cần do Chiến Hồn Điện nói một tiếng, muốn thế nào thì nói thế đấy. Càng nghĩ Diệp Chân càng cảm giác mời được đại ti thiên ngũ dự, thông qua ngoại lực uy hiếp người thân của những cao tầng Chiến Hồn Điện, ép bọn hắn đi vào khuôn khổ dễ thực hiện hơn một chút. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa lại chậm rãi lắc đầu. Đối đầu với thế lực khổng lồ như Chiến Hồn Điện, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ nhân mã nhất hệ của đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp. Chính là đại ti thiên ngũ dự, chỉ sợ cũng không có đảm phách đó. Dùng ngoại lực uy hiếp, chỉ có thể làm thẻ đánh bạc, không thể làm người lành nghề. Thủ đoạn, phải làm sao mới ổn đây? Diệp Chân đau khổ suy tư. Chiến Hồn Điện có khẩn yếu gì không? Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa khẽ giật mình. Diệp đại ca, chỗ khẩn yếu. Ngươi muốn làm gì? Minh không được, vậy cứng tới. Dù như thế nào, cho dù dùng loại phương pháp nào thì ta cũng nhất định phải mượn phân thân vạn cốt luân hồi ấn này dùng một đoạn thời gian. Một khắc này, vẻ mặt Diệp Chân vô cùng kiên quyết. Nếu Chiến Hồn Điện đã muốn ngăn cản con đường võ đạo của hắn vậy, thì hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy tảng đá Chiến Hồn Điện kia ra. Đột nhiên, lông mày Diệp Chân dương lên. Trường Nhạc, ta nhớ trong Tổ Thần Điện, hình như có một quy củ có thể khiêu chiến luận bàn đúng không? Khiêu chiến, có. Tác phong của Tổ Thần Điện đồng dạng với Đại Chu ta, cả hai đều vô cùng thượng võ. Phàm là tế ti trong Tổ Thần Điện, đều có thể tự do khiêu chiến luận bàn để tăng lên năng lực thực chiến. Giữa các điện trong Tổ Thần Điện cũng có thể khởi xướng khiêu chiến tập thể để luyện binh. Nhưng cho dù là giữa các tế ti khiêu chiến luận bàn với nhau, hay là khiêu chiến luận bàn giữa các điện đều không thể ép buộc, cần hai bên tự nguyện mới được. Trường Nhạc công chúa nói. Như vậy, con mắt Diệp Chân đột nhiên nhíu lại, khóe mắt bắn ra một đạo lệ quang. Trường Nhạc, nàng nói nếu Man Linh Điện chúng ta công khai hạ chiến thư khiêu chiến với Chiến Hồn Điện, vậy thì người của Chiến Hồn Điện sẽ e sợ chiến không? Như thế, nếu Chiến Hồn Điện không dám ứng chiến, bọn hắn sẽ mất mặt ném đến nhà bà ngoại, không có mặt mũi gặp người. Nói đến đây, Trường Nhạc công chúa nở nụ cười khổ. Nhưng lấy thực lực trước mắt của Man Linh Điện chúng ta, sợ là không có tư cách khiêu chiến Chiến Hồn Điện. Không nói đạo cảnh, cho dù số lượng nguyệt tế, Chiến Hồn Điện cũng gấp Man Linh Điện chúng ta mười mấy lần, căn bản không có cách nào đánh. Ta chỉ đơn giản so sánh. Nàng nói xem, nếu ta đến cổng Chiến Hồn Điện khiêu chiến, Chiến Hồn Điện sẽ có phản ứng gì? Trường Nhạc công chúa ngẩn ngơ, vội nói. Tuyệt đối không thể, Chiến Hồn Điện có hơn nghìn nguyệt tế, huống chi ở cổng Chiến Hồn Điện bọn hắn có thể mượn dùng lực lượng chiến hồn, một mình ngươi tuyệt đối không được. Được hay không, đánh rồi mới biết được. Nếu bọn hắn đã muốn nói quy củ, như vậy ta cũng theo quy củ chơi với bọn hắn, xem ai sợ ai. Diệp Chân một mặt nghiêm nghị. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân xuất hiện lần nữa ở lối vào đại điện Chiến Hồn Điện. Chiến Hồn Điện có trăm vạn tế ti, cửa vào cung điện dòng người rất nhiều, lui tới không ngừng xuyên qua. Hơn nữa, Chiến Hồn Điện không chỉ là đại điện có thực lực xếp hạng trước năm của Tổ Thần Điện, hơn nữa còn có vị trí vô cùng thuận lợi, ở trong Tổ Thần Điện chính là vị trí giao hội của dòng người các điện. Tế ti mặc đủ loại phục sức các điện nối liền không dứt. Nhanh chân đi tới lối vào đại điện Chiến Hồn Điện, Diệp Chân đưa tay xuất ra hai cột cờ cao tới 100 mét do tinh kim luyện thành, tiện tay ném ra, ầm ầm nổ vang, hai cây cột cờ lập tức cắm vào trên đất trống, ở cửa ra vào đại điện Chiến Hồn Điện. Một hoành phi cực lớn xuất hiện ngay phía trước Chiến Hồn Điện, bị gió thổi bay phất phới. Nhưng bắt mắt hơn lại là dòng chữ lớn màu đỏ viết trên hoành phi đó. Tả đại chủ tế Man Linh Điện Diệp Chân, tới để chỉ điểm võ đạo cho chư vị tế ti Chiến Hồn Điện, chỉ cầu bại một lần, mong được thành toàn. Diệp Chân vừa đặt tấm hoành phi này, thì đã dẫn tới rất nhiều tế ti đi ngang qua ngừng chân quan sát, chỉ nhìn thoáng qua đã cười to. Gặp qua điên cuồng, chưa từng gặp điên cuồng như vậy. Trực tiếp, ở cửa chính Chiến Hồn Điện cho một hoành phi như vậy, đây là muốn đối địch với toàn bộ Chiến Hồn Điện sao? Hơn nữa, hai mặt trước sau tấm hoành phi này của Diệp Chân đều viết dòng chữ giống nhau như đúc, vừa treo lên đã dẫn tới vô số người chú ý. Lúc này, rất nhiều tế ti Chiến Hồn Điện đi tới, Diệp Chân vừa treo hoành phi lên đã dẫn tới vô số tế ti của Chiến Hồn Điện, giận tím mặt. Ở cửa chính Chiến Hồn Điện của hắn treo hoành phi như vậy, đây không phải đến đập quán sao? Đây là khi dễ đến cửa Chiến Hồn Điện bọn hắn. Có thể nhẫn nại, không có thể nhịn. Lập tức đã có một nhóm tế ti Chiến Hồn Điện nộ khí trùng thiên lao ra. Một nguyệt tế đi đầu vọt tới gần chỗ Diệp Chân, vừa ra đã chắp tay nói. Nguyệt tế Chiến Hồn Điện Bỉ Chi Long, chuyên tới để ban thưởng ngươi bại một lần. Tốt, mời. Diệp Chân vừa chắp tay định ứng chiến. Nhưng khi nguyệt tế Bỉ Chi Long của Chiến Hồn Điện vừa định xuất thủ, thì một nguyệt tế khác đã lặng lẽ giật ống tay áo của Bỉ Chi Long, sau đó chỉ về phía một hàng chữ khác dưới góc phải của hoành phi. Diệp Chân, nam, năm nay 28 tuổi, tu vi thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chuyên tới để khiêu chiến Chiến Hồn Điện, chỉ cầu bại một lần, nếu bởi vì chiến mà tàn mà chết, không có quan hệ gì với người khác. Nội dung được viết trên một đoạn này làm cho người vây xem hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn kinh hãi, cũng không phải Diệp Chân viết ra giấy sinh tử này mà là, trên đó ghi lại tu vi và tuổi tác của Diệp Chân. Tu vi thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong rất phổ biến, nhưng 28 tuổi mà đã đạt tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, vậy thì vô cùng hiếm thấy. Cái này cần tốc độ tu luyện như thế nào? Chính là thiên tài tế ti Tổ Thần Điện bọn hắn từ nhỏ được bồi dưỡng cấp cao nhất, cũng chỉ là trình độ này thôi, thậm chí còn có khi còn không bằng. Bỉ Chi Long thấy vậy thì sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn nhìn thấy trọng điểm, lại là tu vi của Diệp Chân, thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lúc này khí tức của Diệp Chân cũng là thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mấu chốt ngay ở chỗ này, hắn là một nguyệt tế giới vương cảnh lục trọng, đi ứng khiêu chiến của một tế ti thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thực tế có chút hơi hạ thấp bản thân. Thua, Bỉ Chi Long cảm thấy chuyện này không thể nào. Nhưng, cho dù thắng thì hắn cũng thật mất mặt. Nếu hắn ra tay thắng Diệp Chân, vậy chiến hồn điện bọn hắn càng mất mặt. Truyền đi, ai cũng sẽ nói hắn đường đường là một nguyệt tế lại đi khi dễ một tế ti thông thần cảnh, cửu trọng đỉnh phong. Trên thực tế, trước đó, ai cũng không coi Diệp Chân là thông thần cảnh cửu trọng, nhưng bản thân Diệp Chân lộ ra lại không giống vậy. Lúc này, cho dù nguyệt tế Bì Chi Long muốn ra tay thì cũng kéo không xuống cái mặt đó. Sắc mặt tối đen, Bì Chi Long lui ra phía sau mấy bước, sau đó chỉ một tinh tế huyền cung cảnh thất trọng nói. Ngươi đi đánh bại hắn, sau đó lột sạch người này treo trên cột cờ. Cho dù nguyệt tế Bì Chi Long không biết nội tình của Diệp Chân, nhưng tên tuổi tả đại chủ tế của Diệp Chân làm cho hắn không dám xem thường. Lựa chọn một tinh tế huyền cung cảnh thất trọng ra tay, mặc dù tu vi chênh lệch vẫn hơi lớn, nhưng so với hắn dây tay thì tốt hơn nhiều. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Tên tinh tế ứng thanh, sau đó học bộ dáng vừa rồi của nguyệt tế Bì Chi Long, bước nhanh lên phía trước hướng chắp tay về phía Diệp Chân, nói. Chiến hồn điện tinh tế Hồng Viễn, chuyên tới để ban thưởng ngươi bại một lần. Cút! Kia tinh tế còn chưa nói hết lời, Diệp Chân đã quát lớn một tiếng như sét đánh. Hai mắt nhìn chăm chú về phía tinh tế kia bỗng nhiên bắn ra một đoàn thần quang, thần hồn ba động bàng bạc đột ngột lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, tên tinh tế Hồng Viễn giống như nhìn thấy cái gì vô cùng đáng sợ, kinh hô một tiếng, mãnh liệt nhanh chóng lảo đảo lui lại mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đầy hoảng sợ. Thoáng chốc, toàn trường yên tĩnh lại. Chỉ một chữ cút đã làm cho tinh tế Hồng Viễn như tiểu tức phụ bị khi dễ, vạn phần hoảng sợ, hoang mang lo sợ. Mà mặt của nguyệt tế Bì Chi Long thì càng đỏ lên, chỉ cảm thấy cả gương mặt trở nên nóng bỏng. Mặt mũi của toàn bộ chiến hồn điện đều bị một chữ cút này của Diệp Chân mất đi sạch sẽ. Cho dù bị đánh bại sau một hai chiêu thì cũng còn có thể tạm chấp nhận được, nhưng chỉ một chữ cút đã làm cho tinh tế chiến hồn điện bọn hắn ngã dập mông, cảm giác đó có thể so với việc bị Diệp Chân đánh một bạt tai. Tư tế vây xem xung quanh đều nổi lên khiếp sợ không tên, vô cùng giật mình nhìn Diệp Chân giống như thần nhân. Bởi vì ngay một khắc đó, Diệp Chân chỉ có tu vi thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong ở trong mắt của bọn họ, lại có một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Đương nhiên, cũng có một bộ phận tư tế tin tức linh thông biết đến tên tuổi Diệp Chân, đây chính là tồn tại dám đối đầu với giới vương cảnh hậu kỳ, hơn nữa có thể trọng thương giới vương cảnh hậu kỳ ba nhĩ hổ, ngoan nhân ngay cả đại thủ tế cũng dám vây công. Một tiếng bạo hống như vậy làm một tinh tế giật mình tè ra quần cũng không kỳ quái. Nếu như chiến hồn điện, các ngươi phải tới đều là đồ chơi như vậy thì chiến hồn điện các ngươi cứ dứt khoát đổi tên thành Thí Đôn Điện đi. Diệp Chân một mặt mỉa mai, chỉ tấm biển ghi ba chữ lớn lóng lánh kim quang chiến hồn điện nói. Dám nhục chiến hồn điện ta, muốn chết. Diệp Chân vừa dứt lời, nguyệt tế Bì Chi Long gầm lên giận dữ, bước ra một bước, mặt đất phát ra tiếng nổ vang ầm ầm, linh quang quanh thân tóe mở. Trong lòng bàn tay nguyệt tế Bì Chi Long đột nhiên xuất hiện hai thanh cự chùy, giống như gió múa mở, giống như mưa rào tầm tã, chụp về phía đầu Diệp Chân. Chùy ảnh tản ra, bốn phương tám hướng cuốn lên từng đạo kình phong vô cùng cuồng bạo, làm cho những tư tế quan chiến xung quanh lui lại từng bước. Từng người còn không thể không thôi động hộ thể linh cương và hộ thể chấn giáp để chống cự kình phong vô cùng cuồng bạo này. Trong nháy mắt tiếp theo, trong đám người quan chiến đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Không ngờ là thân ảnh Diệp Chân trong chốc lát đã bị kia chùy ảnh cho đánh chúng chia năm xẻ bảy. Thế nhưng nguyệt tế Bì Chi Long thân ở trong chiến trường, trong lòng lại bỗng nhiên trầm xuống. Vừa rồi trung phẩm chấn khí của hắn, mặt ngoài nhìn là đánh trúng Diệp Chân, nhưng là hư không thực, giống như đánh trúng bông, hắn hiểu được, hắn đánh trúng rất có thể chỉ là tàn ảnh hoặc huyễn thân của Diệp Chân. Nếu là cái sau thì còn tốt, nhưng nếu cái trước, vậy thật quá khủng bố. Ánh mắt nguyệt tế chiến hồn điện các ngươi đều kém như vậy sao? Âm thanh cười nhạo tràn ngập mỉa mai của Diệp Chân, cực kỳ đột ngột từ phía sau truyền đến, cái này khiến ra đầu Bì Chi Long tức đến nổ tung. Bởi vì vào lúc này thần niệm của hắn rốt cục cảm nhận được phương vị của Diệp Chân. Nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, thì một luồng đại lực không cách nào chống cự đánh tới. Hắn lập tức không tự chủ được đằng vân giá vũ bay tới đằng trước. Là Diệp Chân đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, đạp mạnh một cước, trực tiếp đạp Bì Chi Long như một con chó đớp phân. Các tư tế vây xem xung quanh nhìn thấy một màn này thì nhao nhao cười lên ha ha. Lúc này, nhóm tinh tế và nguyệt tế của chiến hồn điện quan chiến trên bầu trời từng người mặt đỏ lên. Hận không thể xé xác Diệp Chân. Thực tế là động tác này của Diệp Chân quá nhục nhã. Hơn nữa, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Diệp Chân nhục nhã không phải Bì Chi Long, mà là chiến hồn điện bọn hắn, nhất là các tư tế từ bốn phương tám hướng đến đây xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, tiếng cười cũng càng lúc càng lớn. Nhưng cũng trong nháy mắt tiếp theo, tất cả tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Bởi vì đang lúc Bì Chi Long bị đạp ngã như chó đớp cứt bỗng nhiên chạm đất đứng dậy định phản kích, thì một thanh trường kiếm màu tím tản ra sát khí khôn cùng như, châm bay thẳng đến trán hắn, lập tức gác sau gáy của hắn. Diệp Chân quỷ mị giống như bóng với hình đứng sau lưng hắn, một kiếm tùy ý chế trụ hắn. Người tốt nhất đừng động, đây là khiêu chiến luận bàn, ta không muốn thương tổn mạng người, nhưng nếu ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, vậy thì sai rồi. Âm thanh của Diệp Chân giống như từ trong hầm băng dâng lên, làm cho Bỉ Chi Long vừa định liều chết dãy dụa đột ngột yên tĩnh lại, trên trán nhỏ xuống từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu nành. Các tư tế vây xem xung quanh cũng không dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn có thể thật sự rõ ràng cảm ứng được quanh người Diệp Chân tán phát ra sát khí dọa người. Về phần Bỉ Chi Long thì bị sát khí Diệp Chân khóa chặt toàn thân hắn, hắn dám khẳng định, hắn dám loạn động chút nào, kiếm khí của Diệp Chân sẽ lập tức xuyên thủng trán của hắn. Nhưng làm cho Bỉ Chi Long vô cùng buồn bực là cho đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu rõ là hắn thua thế nào. Hắn làm sao không hiểu thấu đã bị đạp một cước, sau đó bị Diệp Chân chế trụ. Nhưng cũng vào lúc này, một Nguyệt Tế Chiến Hồn Điện vừa từ ngoài quay lại Chiến Hồn Điện, nhìn thấy Bỉ Chi Long bị Diệp Chân chế trụ lập tức giận dữ. Dám ở nháo sự trước Chiến Hồn Điện ta, muốn chết sao? Tên Nguyệt Tế Chiến Hồn Điện không nói hai lời đã lao thẳng đến Diệp Chân. Diệp Chân thậm chí ngay cả động cũng không động, chỉ quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua tên Nguyệt Tế Chiến Hồn Điện đang vội xông về phía hắn. Một Nguyệt Tế giới vương cảnh ngũ trọng nho nhỏ cũng dám răng dạy hắn. Thần niệm khẽ động, thần niệm ba động bàng bạc như biển chợt tránh như tức thì, luyện hồn thần quang xích hồng sắc thẳng tắp đánh vào trán Nguyệt Tế kia. Cho dù Nguyệt Tế kia đã sớm đúc thành huyền cung, thần hồn được huyền cung bảo hộ chặt chẽ, nhưng hiện tại luyện hồn thần quang của Diệp Chân chính là oanh ra từ nguyên linh, càng là nguyên linh tứ sắc hiếm thấy. Về mặt sức mạnh, căn bản chính là nghiền ép. Bởi vì sau khi Diệp Chân ngưng tụ thành nguyên linh, uy lực thần hồn đã tăng lên ít nhất gấp 2 lần so với trước. Mà thêm một lần khổ tu 5 năm trong không gian Thận Long Châu, dù sau 2 năm Diệp Chân tận lực không tu luyện nguyên linh, nhưng tích lũy từ mấy năm trước, mỗi ngày dùng thượng phẩm niệm linh đan tu luyện, nguyên linh của Diệp Chân tiến thêm một bước dài. Nguyên linh của Diệp Chân đã từ lúc vừa bắt đầu hai thốn, tăng trưởng đến 3 tấc, lực lượng thần hồn tăng lên gần 5 thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tu vi thần hồn của một Nguyệt Tế giới vương cảnh ngũ trọng, căn bản giống như trưởng thành đối phó tiểu hài. Dù có huyền cung bảo vệ cũng trong nháy mắt bị trọng thương. Tên Nguyệt Tế giới vương cảnh ngũ trọng đột ngột phát ra một tiếng rên rỉ, tai mắt mũi miệng chảy máu, cả người nặng nề rơi xuống mặt đất, không còn một chút sức lực. Tình cảnh này làm cho nhóm Nguyệt Tế Chiến Hồn Điện, còn có các tư tế bốn phương tám hướng vây xem đều kinh ngạc. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được, vừa rồi Diệp Chân đối phó Tinh Tế Hồng Viễn đã là thủ hạ Lưu Tình, mà còn là đại đại Lưu Tình. Không nói khác, công kích thần hồn giống như vừa rồi, tên Tinh Tế Hồng Viễn kia sợ là đã hồn phi phách tán. Đến tận đây, sắc mặt một đám các tư tế Chiến Hồn Điện mới chân chính thay đổi. Bọn hắn mới phát hiện ra, Diệp Chân này có tu vi tự xưng là thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ cầu bại một lần, hình như cũng không phải đang nói đùa. Chư vị làm chứng, Diệp Mỗ đang luận bàn với Chiến Hồn Điện Nguyệt Tế Bỉ Chi Long, nhưng tên tặc này lại không để ý liêm sỉ, hèn hạ vô sỉ từ sau lưng đánh lén ta, cho nên ta mới ra tay ác độc, không phải do Diệp Mỗ cố ý. Diệp Tả chủ tế yên tâm, chúng ta đã tuân theo ngươi phân phó, dùng linh ảnh ghi lại một màn vừa rồi. Diệp Tả chủ tế là, theo quy củ của tổ thần điện ta khiêu chiến Nguyệt Tế Chiến Hồn Điện, đã vậy còn lưu thủ, là người của Chiến Hồn Điện không tuân quy củ. Trong đám người có mấy tế vệ đến từ Man Linh Điện lớn tiếng nói. Nguyệt Tế vừa rồi bị Diệp Chân dùng luyện hồn thần quang trọng thương, lúc này phổi đều sắp bị tức điên. Hắn bị Diệp Chân đánh trọng thương thần hồn, thương thế thần hồn khôi phục cực chậm, hắn muốn khôi phục thì nhanh nhất cũng phải mất trên 2 năm. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, hắn ăn phải cái lỗ vốn bị người đánh thảm, còn phải gánh vác cái tiếng hèn hạ vô sỉ, đơn giản. Nguyệt Tế Bỉ Chi Long bì, vừa rồi bại trận, ngươi có phục hay không? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Không phục. Bỉ Chi Long vô cùng kinh ngạc đối với thực lực Diệp Chân bày ra, nhưng vẫn như cũ cứng cổ nói, muốn làm cho hắn phục, không thể nào. Không phục, được rồi. Ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội, tiếp tục luận bàn với ngươi, đánh tới ngươi phục mới thôi. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Bỉ Chi Long cảm thấy ngoài ý muốn, nhất là sau khi xác nhận trường kiếm của Diệp Chân rời khỏi. Hắn mơi chờ mình xoay người bay lên, Bỉ Chi Long điều chỉnh hô hấp, định lần nữa tiến công. Lần này, hắn không xúc động giống như trước đó nữa, chỉ nghĩ một chiêu đánh ngã Diệp Chân, mà đã trở nên vô cùng cẩn thận, trong tay có thể nhìn thấy vài phần thủ thế. Nhưng vẫn không có gì khác lúc nãy. Bỉ Chi Long chỉ cảm thấy hoa mắt, trên mông lại là một đại lực không thể chống cự đạp tới, lần nữa bị đạp bay về phía trước như chó gặm bùn. Sát khí lần nữa như kim đâm vào sau gáy của hắn, làm cho hắn cả cử động cũng không dám. Các tư tế quan chiến xung quanh, còn có các tư tế Chiến Hồn Điện, mỗi người thấy vậy đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn có người thậm chí còn không có thấy rõ động tác của Diệp Chân, thì Bỉ Chi Long đã thua. hơn nữa hay là thua liên tiếp hai lần. Không có cách, võ công trong thiên hạ, duy khoái bất phá. Thần niệm của Diệp Chân chìm vào trong tinh hồn châu đai phong không trọn vẹn, tốc độ của Diệp Chân trong cự ly ngắn đã tương đương với 1% của thái cổ hung thú đại phong. Nhưng cho dù 1% tốc độ của thái cổ hung thú đại phong thì cũng không phải bọn hắn có thể so sánh, cho dù cường giả đạo cảnh cũng kém hơn. Không có cách, trên phương diện tốc độ, cho dù tạo hóa thần nhân thời kỳ thái cổ cũng không đuổi kịp đại phong. Về phần Bì Chi Long bị một cước đạp bay như chó gặm bùn, thì bởi vì Hắc Long bá thể của Diệp Chân, Hắc Long bá thể có thể giúp cho nhục thân của Diệp Chân đến gần cường độ nhục thân thái cổ Hắc Long. Loại cường độ nhục thân này không chỉ thể hiện trên lực phòng ngự mạnh mẽ da dày thịt thô, mà ở trên phương diện khác, giống như lực lượng, lại giống như trình độ hòa hợp với linh lực trong thiên địa, có thể điều động càng nhanh và càng nhiều linh lực trong thiên địa. Giống như sức khôi phục mạnh hơn, lực bộc phát, loại tăng cường này là nhiều phương diện, mang tính tổng hợp. Trước đó thực lực bản thân Diệp Chân đã có thể đối đầu với cường giả giới vương cảnh, bây giờ có tinh hồn châu đại phong, lại càng như hổ mọc thêm cánh. Không, hẳn là tốc độ tinh hồn châu đại phong mang tới làm cho thực lực của Diệp Chân xảy ra biến hóa về chất. Đây cũng là lực lượng căn bản nhất trong kế hoạch đến cửa chính chiến hồn điện, lần này của Diệp Chân. Lần này, ngươi có phục hay không? Diệp Chân lần nữa nhìn về phía Bì Chi Long nói. Đương nhiên, nếu ngươi không phục thì chúng ta có thể đánh một lần nữa. Nguyệt tế Bì Chi Long buồn bực. Loại chuyện này là một nam nhân hắn sẽ không chịu thua ngoài miệng, nhưng để hắn nói không phục, hắn lại không muốn. Nhưng nếu nói không, đó chính là lại chiến một trận với Diệp Chân. Chẳng lẽ còn muốn đưa cái mông cho Diệp Chân đạp một lần nữa? Mặt mũi của hắn đều sắp mất hết. Thấy Bì Chi Long không nói lời nào, Diệp Chân cũng không ép buộc nữa. Dù sao mục đích lần này hắn đến đây là theo quy củ gây sự với chiến hồn điện, không phải đến nhục nhã người. Nếu ngươi không lên tiếng thì ta sẽ xem như ngươi phục, luận bàn giữa ngươi và ta là ngươi thua. Nói xong, Diệp Chân tiêu sái thu kiếm, ánh mắt khẽ động, chỉ về phía một nguyệt tế khác của chiến hồn điện, nói. Vị nguyệt tế chiến hồn điện này, có dám tiếp nhận Diệp Chân ta khiêu chiến không? Nếu dám thì hay phóng ngựa tới. Nếu không dám thì ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi nhất định phải nói chữ phục, chỉ cần ngươi giống nguyệt tế Bì Chi Long bì, giữ im lặng ngoan ngoãn chạy trở về chiến hồn đại điện là được. Diệp Chân chỉ tay về phía một tên nguyệt tế nói. Bì Chi Long cạnh đó đừng nói là ra mặt, ngay cả cổ cũng đã đỏ lên, cực tức này. Mà nguyệt tế bị Diệp Chân điểm danh thì không biết giả hồ đồ hay sợ Diệp Chân, mà khi bị Diệp Chân chỉ tay, nhìn xung quanh, giả vờ giả vịt tìm xem Diệp Chân chỉ là vị nào. Không phải hắn nhát gan, kỳ thật hắn đã bị thực lực Diệp Chân bày ra dọa sợ. Trong mấy hơi thở đã liên tiếp đánh bại ba vị nguyệt tế, mà ba vị nguyệt tế này ngay cả góc áo của Diệp Chân cũng không chạm được, hắn đi lên đó cũng không có chỗ tốt, còn không tốt bằng không mất mặt. Đáng tiếc là hôm nay Diệp Chân đến đây để gây sự, hắn muốn làm con rùa đen rút đầu cũng không có bất kỳ tác dụng. Đừng nhìn, ta khiêu chiến chính là ngươi, vị nguyệt tế đại nhân Thất Trùng Thiên Ngọc Quan đang nhìn trái nhìn phải, ta khiêu chiến là ngươi, nếu ngươi sợ không dám ứng khiêu chiến của ta, thì có thể trực tiếp chạy trở về chiến hồn đại điện. Diệp Chân không lưu tình chút nào quát. Tên nguyệt tế mặt mo đỏ ửng, hơi có chút bất đắc dĩ đứng dậy. Loại chuyện này, trước mắt bao người bị một võ giả thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong khiêu chiến, còn bị người ta vây trước cửa chính chiến hồn điện nhà mình, muốn ứng chiến cũng không được. Không chỉ hắn gánh không nổi người kia, cho dù chiến hồn điện bọn hắn cũng gánh không nổi người kia. Nhưng vấn đề là, hắn đối mặt Diệp Chân không có bất kỳ lòng tin nào. Mấy hơi sau, vị nguyệt tế này bị một chu tà thần lôi của Diệp Chân đánh cho toàn thân cháy như than. Đương nhiên, thương thế thật ra không nặng như bề ngoài. Nhưng, tên nguyệt tế đó vì sợ tiếp tục mất mặt nên quả quyết nghẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Ha ha, lại một vị nữa thua. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, lần nữa chỉ tay một vị nguyệt tế khác nói. Mời vị nguyệt tế đại nhân này đến, Man Linh Điện Diệp Chân chuyên tới để mời khiêu chiến, xin chỉ giáo. Vẫn như cũ không chút huyền niệm nào mà bị Diệp Chân dùng một chiêu đánh trọng thương. Mà Diệp Chân thì lại chủ động hướng về mấy vị nguyệt tế khác khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, trong ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, nguyệt tế chiến hồn điện bị Diệp Chân đánh trọng thương đã cao hơn 10 vị, mà tư tế các điện vây xem náo nhiệt lại càng ngày càng nhiều. Lúc này, rốt cục có các tư tế của chiến hồn điện kịp phản ứng, trước mắt tả đại chủ tế của Man Linh Điện này, hôm nay tới không đơn thuần là vì khiêu chiến. Chuẩn bị đầy đủ như thế, không chỉ có người ghi chép linh ảnh, còn liên tiếp đánh bại hơn 10 vị nguyệt tế, hiển nhiên là đến gây chuyện. Nếu còn không có cao thủ xuất thủ, mặt của chiến hồn điện bọn hắn cũng sắp bị đánh sưng. Sau này các tư tế chiến hồn điện, sợ là sắp không ngẩng đầu được lên trong tổ thần điện. Lập tức, có tư tế thật nhanh chạy về phía chỗ sâu chiến hồn điện, hô to. Không tốt, có người đến đập phá quán. Điện chủ, tả đại chủ tế, hữu đại chủ tế, việc lớn không tốt, có người đến đánh chiến hồn điện ta. Ngậm miệng, ngươi ồn ào cái gì vậy? Có thấy mất mặt hay không? Chàng tử chiến hồn điện ta, há lại có thể nói đập là đập. Vội vàng như vậy còn ra thể thống gì? Nghe thấy âm thanh tên tinh tế đến đây báo tin, đại chủ tế Đạt Lan Đài đang làm việc công hữu rất bất mãn đi ra từ công sự, đổ ập xuống chính là một trận răn dạy. Tên tinh tế bị răng dạy đến ngơ ngác, vẫn còn có chút sốt ruột, bởi vì tình hình bên ngoài thật rất tổn hại đến mặt mũi chiến hồn điện. Không phải, hữu đại chủ tế, thật. Cái gì không phải thật? Chẳng lẽ trời còn có thể sụp đổ xuống hay sao? Đi, đi trước dẫn đường, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vâng, hữu đại chủ tế, ngay tại cửa đại điện chiến hồn điện ta. Tên tinh tế bổ sung một câu. Nhưng câu nói này Đạt Lan Đài trên cơ bản không nghe, lọt tai, mà tận tình khuyên bảo giáo dục tên tinh tế. Sau này làm việc không thể vội vàng như vậy, phải có khí phách núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt nhưng mặt không đổi sắc, như vậy sau khi mới có thể có một phen hành động. Trong đại điện điện chủ chiến hồn điện, điện chủ Tất Trạch vừa rồi bị tiếng hô kinh của tên tinh tế làm giật mình, lại đưa ánh mắt về phía công văn trước mắt mình. Không người nào dám tới chiến hồn điện bọn hắn đập phá quán, đây không phải đùa giỡn hay sao? Coi như thực sự có người đến đập thì cũng phải đập được rồi nói. Dù sao thực lực của chiến hồn điện bọn hắn còn ở đó. Cho dù trước mắt thực lực tổng hợp của liệt hỏa điện, xếp hạng thứ nhất trong tổ thần điện tới cũng chưa chắc có thực lực đó. Cho nên, chuyện này điện chủ Tất Trạch một chút cũng không để ý. Khoảng cách cũng không xa, thời gian hơn 10 hô hấp, hữu đại chủ tế Đạt Lan Đài đã xuất hiện ở cửa chính chiến hồn điện, ngay khi vừa xuất hiện đã bị trận thế trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, trước cửa chiến hồn điện đã sắp trở thành người đông nghìn nghịt. Nhìn tình huống trước mắt, trên trời dưới đất, nói ít cũng có mấy vạn tư tế các điện đến đây vây xem náo nhiệt. Ánh mắt lại khẽ động, sắc mặt của Đạt Lan Đài trở nên vô cùng khó coi. Ngay hai bên cửa chính chiến hồn điện, có mười mấy tên tư tế thân mang phục sức chiến hồn điện, hoặc ngồi hoặc nằm hoặc kêu thảm, từng người ngã trái ngã phải nhìn qua vô cùng chật vật. Lại còn có một vị tư tế toàn thân cháy đen nửa nằm ở nơi đó, máu tươi trên người đã chảy đầy đất. Đây là có chuyện gì? Kinh dị qua đi, Đạt Lan Đài đã thấy Diệp Chân, còn thuận thế nhìn thấy dòng chữ trên tấm hoành phi to lớn sau lưng Diệp Chân. Vừa nhìn thấy vậy, cái mũi hắn đã sắp tức điên. Đạt hữu chủ tế nhanh như vậy liền ra rồi. Diệp mỗ còn tưởng rằng, còn phải đánh 80 hơn 100 người thì các ngươi mới ra ngoài chứ. Nhưng ta thấy chiến hồn điện các ngươi không có người, lúc này ta mới đánh hơn 10 người. Nếu không phải đạt hữu chủ tế ngươi ra thì không ai ứng chiến nữa nha. Bộ dáng của Diệp Chân giống như thở phào nhưng mặt đầy trêu chọc, vừa nói vừa hướng về Đạt Lan Đài khiêu chiến. Nếu đạt hữu chủ tế đã đến, vậy Diệp mỗ sẽ thỉnh giáo đạt hữu chủ tế một phen. Nói xong, Diệp Chân nghiêm mặt nói. Man Linh Điện Diệp Chân, chuyên tới để khiêu chiến đạt hữu đại chủ tế. Đương nhiên, nếu đạt hữu đại chủ tế sợ thì trực tiếp nhận thua cũng có thể. Vừa nghe đến đây, Đạt Lan Đài đã sắp tức điên. Hắn đường đường là một hữu đại chủ tế giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Sao lại sợ Diệp Chân chỉ là một gia hỏa thông thần cảnh cửu trọng? Nhưng, hắn thấy, mặc dù Diệp Chân là tả đại chủ tế của Man Linh Điện, nhưng căn bản không thể so sánh với Đạt Lan Đài hắn. Như vậy cũng tốt, quyền lực và địa vị của quản gia Phú Hào 1 ức vạn, và quản gia Phú Hào 100 vạn là không có bất kỳ khả năng so sánh. Huống hồ, Đạt Lan Đài còn tồn lấy ý nghĩ của những người khác, Diệp Chân chỉ là một võ giả thông thần cảnh cửu trọng, căn bản không đáng hắn xuất thủ. Phái cái tinh tế huyền cung cảnh lại thỏa đáng nhưng nếu phái nguyệt tế tới, đều xem như cất nhắc Diệp Chân. Hơn nữa, thanh danh của Diệp Chân là có, nhưng trên đời này nhiều người không tin tà, người có tiếng không có miếng lại càng nhiều. Người khoác lác thiếp vàng trên mặt mình lại càng nhiều vô số kể. Ánh mắt Đạt Lan Đài nhìn về phía của Diệp Chân xuất hiện một tia trào phúng, chỉ ngươi cũng xứng để bản tọa xuất thủ. Hồ Nghiệp, ngươi đi chỉ điểm vị Diệp tả chủ tế đến từ Man Linh Điện này một chút đi. Đạt Lan Đài thuận miệng mệnh lệnh một nguyệt tế ở bên cạnh hắn nói. Đạt Lan Đài tận lực nhấn mạnh hai chữ chỉ điểm, ý đồ trong đó đã không thể rõ hơn được nữa, chính là để kia Hồ Nghiệp giáo huấn Diệp Chân cho thật tốt. Không ngờ, nguyệt tế lên là Hồ Nghiệp này lại là một mặt sầu khổ. Không chỉ không có ứng thanh xuất chiến mà còn hơi lùi bước. Thấy thế, Đạt Lan Đài không khỏi âm thầm tức giận. Ngay khi hắn đang muốn quát lên, thì tên tinh tế vừa rồi mời hắn từ công sự tới giật giật tay áo của hắn, một mặt hoảng sợ chỉ về phía mười mấy tên tư tế chiến hồn điện, ngã lộn xộn ngổn ngang trên mặt đất. Đại nhân, nguyệt tế Hồ Nghiệp sợ là không được, tất cả 10 vị tư tế vừa rồi bị đánh ngã này đều là nguyệt tế, còn bao gồm nguyệt tế Bì Chi Long ở trong đó. Tên tinh tế đó cẩn thận từng ly từng tí dùng thần hồn truyền âm. Nghe xong, Đạt Lan Đài lập tức ngơ ngác, vừa rồi ra gấp, lại bị cảnh tượng người đông nghìn nghịt trước mắt làm kinh hãi, sau đó lại bị Hoành Phi Diệp Chân kéo đến làm giận, nên hắn căn bản không chú ý thân phận của những tư tế nằm ngổn ngang lộn xộn ở cổng chiến hồn điện. Nhất là những tư tế vô cùng chật vật, có người đầy mặt cháy đen, có đầy mặt vết máu. Hắn đã không chú ý, lúc này bị tên tinh tế này nhắc nhở, Đạt Lan Đài mới tỉ mỉ nhìn về mười mấy tên nguyệt tế phía dưới. Vừa nhìn hắn đã hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ 17 vị nguyệt tế, tu vi thấp nhất là giới vương cảnh nhị trọng, cao nhất là giới vương cảnh thất trọng sơ kỳ, giống Bì Chi Long kia ở trong chiến hồn điện, bọn hắn cũng được coi là nhân vật có chút danh tiếng, đã từng liên tiếp đánh bại qua mấy tên nguyệt tế tu vi cao hơn hắn. Lúc này lại nằm la liệt trên mặt đất, cái trán bầm tím, ngay cả tóc cũng bị gọt sạch một mảng thật lớn. Vô ý thức nhìn Diệp Chân một chút, trong lòng nổi lên vẻ không thể tưởng tượng nổi, hữu đại chủ tế của chiến hồn điện Đạt Lan Đài, quay đầu nhìn về phía nhắc tên tinh tế nhờ hắn hỏi. Đều là hắn làm. Lúc này tên tinh tế mới mãnh liệt gật đầu. Không sai, hơn nữa, trước sau ngay đều không dùng lên nửa khắc đồng hồ. Cái gì? Đạt Lan Đài bị lời nói tên tinh tế đó làm cho giật mình, trong thời gian không đến nửa khắc đồng hồ, đã liên tiếp đánh bại 17 nguyệt tế chiến hồn điện, bọn hắn. Mẹ nó, này đừng nói là võ giả thông thần cảnh cửu trọng, cho dù nửa bước đạo cảnh, chỉ sợ cũng không làm được. Có thể làm, sợ chỉ có những cường giả đạo cảnh kia mà thôi. Sau khi kinh ngạc, Đạt Lan Đài còn hơi nghi hoặc một chút, tại sao Diệp Chân này lại có thể mạnh như vậy? Sẽ không phải tư tế này nói nhầm chứ? Ngay khi hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang, ở trên bầu trời tư tế, tinh tế, nguyệt tế lập tức gật đầu, vị nguyệt tế hồ nghiệp bị hắn điểm danh càng một mặt xấu hổ và bất đắc dĩ. Hữu đại chủ tế, ta không phải sợ thua, ta là sợ làm cho chiến hồn điện chúng ta mất mặt. Vừa nói đến đây, vẻ mặt Đạt Lan Đài đã run lên, xem ra hẳn là thật. Đạt hữu chủ tế, ta dựa theo quy củ của tổ thần điện chúng ta khởi xướng khiêu chiến với ngươi, nếu ngươi thật sợ thì ta cũng không làm khó ngươi, nhận thua, sau đó đi sang một bên, ta sẽ tiếp tục khiêu chiến người khác. Âm thanh của Diệp Chân vang lên. Nghe vậy, Đạt Lan Đài giận dữ, nhưng trong lòng thì đang chìm xuống thật sâu. Nháy mắt rơi vào tình huống khó xử. Dưới ánh mắt sáng rực của Diệp Chân, hữu đại chủ tế chiến hồn điện Đạt Lan Đài nháy mắt rơi vào tình huống khó xử, nhất là lúc này hắn còn bị mấy vạn tư tế các điện của tổ thần điện nhìn chằm chằm, trong chớp mắt trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi. Nếu như 17 vị nguyệt tế trước mắt này đều là một mình Diệp Chân trong thời gian không đến nửa khắc đồng hồ đánh ngã, đã vậy bản thân còn lông tóc không thương, vậy thì thật sự đáng sợ. Trước mắt mỗi người trong 17 vị nguyệt tế chiến hồn điện này, Đạt Lan Đài hắn đều có thể chiến thắng nhẹ nhàng, nhưng cũng chỉ chiến thắng mà thôi. Muốn làm được đến trình độ như Diệp Chân, căn bản không thể. Cơ bản loại phán đoán này, như vậy nếu Đạt Lan Đài hắn ứng chiến, có chín thành hắn có thể thua. Nói thật, từ khi Đạt Lan Đài bước lên con đường võ đạo, kinh lịch chiến đấu lấy vạn trận để tính toán, trong những trận chiến đấu này có thắng có thua càng có một đường sinh tử chạy chối chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cho nên, Đạt Lan Đài cũng không sợ thua. Một đường võ đạo, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Đừng nói bọn hắn, cho dù tạo hóa thần nhân cũng có một ngày sẽ thua trận. Cho nên, thua không đáng sợ. Nhưng hắn sợ mất mặt, càng sợ ném mặt mũi của chiến hồn điện. Trước đó Diệp Chân đã liên tiếp đánh bại 17 vị nguyệt tế chiến hồn điện bọn hắn. Lúc này hữu đại chủ tế hắn vừa ra đã mơ hồ đại biểu cho mặt mũi của chiến hồn điện. Nếu ngay cả hữu đại chủ tế hắn cũng thua, như vậy mặt mũi của chiến hồn điện sẽ bị hắn làm cho mất hết. Hắn sợ việc này. Nhưng vấn đề là, lúc này, trước mắt bao người, hắn được lựa chọn sao? Lúc này, thua mất mặt, nhưng nếu sợ chiến sẽ càng mất mặt hơn. Càng làm cho Đạt Lan Đài muốn khóc là, tu vi chân chính của Diệp Chân trước mắt này chỉ có thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thắng không tính là gì, nhưng thua. Vậy khi, hơi trầm ngâm, Đạt Lan Đài định kéo dài một ít thời gian. Diệp Chân, ngươi đánh lên chiến hồn điện chúng ta, đến cùng muốn làm gì? Không phải chính là phân thân vạn cốt luân hồi ấn, kia tạm thời không có cách nào cho ngươi thuê. Nên ngươi đến trước của chiến hồn điện ta gây sự, ngươi tin hiện tại bản tọa sẽ bẩm báo đại thủ tế để ngươi chịu không nổi hay không? Đạt Lan Đài trầm giọng quát. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Đạt Lan Đài lại thật nhanh dùng thần hồn truyền âm giao lưu với nhóm nguyệt tế lúc trước giao thủ, với Diệp Chân. Diệp Chân này là đánh bại ngươi như thế nào? Hắn dùng công pháp thần thông gì? Không thấy rõ. Cái gì? Không thấy rõ, có ý gì? Nhanh. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh. Ta cảm giác nhoáng một cái thì hắn lập tức xuất hiện sau lưng ta. Muốn cáo trạng, vậy ngươi cứ thoải mái đi. Nếu như ngươi không ngại mất mặt. Diệp Chân bày ra một tư thế xin mời. Ngươi là hữu đại chủ tế, nhưng thậm chí ngay cả quy củ của tổ thần điện ta cũng không rõ ràng. Điện quy thứ 91 của tổ thần điện ta, cổ vũ tư tế các điện khiêu chiến luận bàn lẫn nhau để tăng lên năng lực thực chiến, nhưng không thể ép buộc, luận bàn toàn bằng tự nguyện. Nói xong, Diệp Chân làm tư thế chắp tay về phía đông đảo tư tế vây xem. chư vị làm chứng, ta chỉ tới cửa khiêu chiến chư vị chiến hồn điện mà thôi, chưa từng ép buộc bọn hắn. Sao lại nói là gây sự? Đạt Lan Đài trực tiếp nghẹn lời, bị Diệp Chân chắn ngực đến đau nhức. Thế nhưng, trên căn bản ngươi vẫn là bởi vì không thuê được phân thân vạn cốt luân hồi ấn, mà ghi hận trong lòng. Đạt Lan Đài tức giận nói. Trên thực tế, ngay từ đầu khi vừa phát hiện Diệp Chân đang nháo chuyện, Đạt Lan Đài đã nghĩ đến chuyện này. Vừa nói, Đạt Lan Đài vừa nhanh chóng hỏi thăm các nguyệt tế chiến bại khác. Cái gọi là muốn chiến thắng đối thủ phải luôn ghi nhớ một điều, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu đã muốn chiến vậy thì phải hiểu rõ tình huống của đối phương để gia tăng phần thắng. Nhưng làm cho Đạt Lan Đài ngoài ý muốn là, đối mặt với câu hỏi của hắn, Diệp Chân lại cực kỳ quang côn trực tiếp thừa nhận. Không sai, ta chính là bởi vì việc này tới khiêu chiến chiến hồn điện các ngươi. Ta nghĩ mãi mà không rõ, tại sao đến phiên ta thuê phân thân vạn cốt luân hồi ấn, kia lại phải chờ 300 đến 500 năm mới có thể thuê. Bảo ta chờ 300 năm 500 năm, các ngươi không phải chơi ta sao? Diệp Chân một mặt lạnh lùng nói. Con người của ta thích ăn miếng trả miếng, nếu các ngươi đã chơi ta, vậy ta cũng sẽ chơi đùa với các ngươi. Nói đến đây, Diệp Chân nhe răng cười một tiếng. Đương nhiên, ta sẽ rất tuân thủ quy củ. Chỉ là theo quy củ của tổ thần điện khiêu chiến các ngươi mà thôi, sau đó ở trong quy củ đánh các ngươi thành đầu heo. Ngươi! Đạt Lan Đài chán nản, hắn không ngờ Diệp Chân nói ngay thẳng như thế, hết lần này tới lần khác hắn lại không có biện pháp. Bởi vì Diệp Chân thật là theo quy củ đến. Nhưng các tư tế quan chiến xung quanh nghe thấy Diệp Chân nói kiểu này, rất nhiều tư tế thật hưng phấn, đây chính là tin tức bát quái lớn. Trong chớp mắt phủ tấn bay đầy trời. Trên cơ bản, đại đa số tư tế đều hiểu trong này xảy ra chuyện gì. Hóa ra là chiến hồn điện cố ý làm khó dễ Diệp Chân, không cho Diệp Chân thuê phân thân vạn cốt luân hồi ấn, cho nên lúc này Diệp Chân mới tới cửa gây sự. Thật lòng mà nói, chờ 300 năm 500 năm, đây cũng không phải làm khó dễ, mà là đang phá rối Diệp Chân. Mặc dù vật liệu này là của chiến hồn điện, có cho mướn hay không đều là chuyện của chiến hồn điện. Nhưng các tư tế vây xem lại không nghĩ như vậy, trước kia đều là cầm linh thạch là có thể thuê được, bây giờ lại nói rõ làm người buồn nôn. Đổi lại thành người nào thì chỉ sợ cũng phải nháo đến âm ỉ một phen. Nhưng chín thành chín người lại không có quyết đoán lớn như Diệp Chân, trực tiếp chắn trước cửa chính của chiến hồn điện. Đạt hữu chủ tế, ngươi hướng mấy người bọn hắn nghe ngóng xong chưa? Nếu nghe ngóng xong rồi thì ngươi có dám chiến hay không? Tranh thủ thời gian cho ta nghe quyết định chính xác. Nếu ngươi không dám đánh với Diệp Mỗ một trận, thì tranh thủ thời gian kẹp chặt cái đuôi cút sang một bên làm chó nhát gan đi, ta sẽ tiếp tục khiêu chiến những người khác. Còn nếu ngươi dám chiến thì nhanh lên một chút, đi lên làm nhanh một trận, đừng lề mề chậm chạp như nữ nhân. Diệp Chân chỉ Đạt Lan Đài mắng. Bị Diệp Chân nói toạc hành vi của mình làm mặt mo Đạt Lan Đài đỏ ửng, làm cho phổi của hắn kém chút bị tức nổ. Bà nội nó, miệng của Diệp Chân này quá độc. Nếu hắn không chiến, đó chính là chó cục đuôi nhát gan. Nếu hắn chiến cũng là lề mề chậm chạp giống như nữ nhân. Cho dù hắn làm như thế nào thì đều cũng bị mắng. Càng làm cho hắn buồn bực là bị Diệp Chân mắng như vậy. Nhưng nếu hắn không ứng chiến, vậy sau này Đạt Lan Đài hắn cũng không cần lăn lộn nữa. Toàn bộ chiến hồn điện cũng sẽ bởi vì hắn mà hổ thẹn. Trong lúc nhất thời, Đạt Lan Đài có chút hối hận. Hối hận vừa rồi ra oai như vậy làm gì? Hối hận ngay khi tên tinh tế đi vào báo tin. Hắn ra đây làm cái gì, để điện chủ xử trí không phải tốt rồi sao? Bằng không thì hắn cũng đâu lọt vào tình huống khó xử như trước mắt. Bởi vì vừa rồi hắn đã mượn cơ hội hỏi thăm toàn bộ 17 vị nguyệt tế bị Diệp Chân đánh bại một lần. Đáp án của tất cả mọi người đều nhất trí kinh người. Nhanh, tốc độ của Diệp Chân quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn không thấy rõ. Thủ đoạn công kích cũng có thể trực tiếp uy hiếp được cái mạng nhỏ của bọn hắn. Từng người bọn hắn thậm chí chưa kịp hiểu rõ đã toàn thua. Đạt Lan Đài là ôm một loại tâm tình không cách nào hình dung đón lấy Diệp Chân, chợt nhìn, có chút giống là dũng sĩ chịu chết. Thế nhưng một câu của Diệp Chân lại lần nữa làm cho chán Đạt Lan Đài chán máy động, mạch máu căng lên muốn tức điên. Ồ, cũng không tệ lắm, rốt cục cũng dám ứng chiến, không còn như một nữ nhân núp ở đó nữa. Diệp Chân mắng. Hừ, đừng ba hoa miệng lưỡi nữa, chúng ta so tài xem hư thực. Tốt. Mời. Mời. Nếu là khiêu chiến luận bàn thì một chút bề ngoài nên có vẫn là phải có. Cơ hồ là ngay khi chữ mời của Đạt Lan Đài vừa ra khỏi miệng, Đạt Lan Đài đã động, song trưởng nhanh chóng, vung vẩy, trong chớp mắt mang theo vô số đạo linh lực giao long thổ hoàng sắc, bắt đầu xoay quanh ở quanh người hắn. Trong chốc lát, quanh người hắn trước sau đã đan dệt ra vô số linh màn trồng chất vô cùng nặng nề. Đây chính là đối sách của Đạt Lan Đài. Tốc độ của ngươi nhanh đúng không? Ngươi công kích sắc bén đúng không? Ta toàn lực phòng ngự. Ta xem ngươi có thể làm gì. Hơn nữa, Đạt Lan Đài cảm giác, trong lúc phòng ngự hắn có lẽ có thể tìm được chiến cơ đánh bại Diệp Chân, vãn hồi mặt mũi chiến hồn điện bọn hắn. Hả, ngươi đang muốn làm rùa đen à? Thấy Đạt Lan Đài không công mà lại thủ, Diệp Chân đã hiểu rõ ý đồ của Đạt Lan Đài. Không thể không nói, đối sách của Đạt Lan Đài thật rất cao minh. Xem như tình hình chiến đấu lúc trước, đây chính là một trong những đối sách cao minh nhất khi ứng đối võ giả tốc độ rất nhanh, như Diệp Chân. Nhưng vấn đề là Diệp Chân không phải loại võ giả thuần túy dựa vào tốc độ. Tinh hồn châu đại phong mang tới tốc độ siêu cường, chỉ là phóng đại thực lực của Diệp Chân lên gấp đôi gấp bội, nhưng lực công kích của bản thân Diệp Chân cũng không kém chút nào. Hơn nữa, cho tới nay, thật ra Diệp Chân đều thuộc về loại võ giả đánh đòn phủ đầu công cao da mỏng. Cứng đối cứng, đối phương còn như là rùa đen không hoàn thủ, loại chuyện này Diệp Chân thật không sợ. Thần niệm khẽ động, Tử Linh Tiên kiếm đón gió lớn dần, trong chớp mắt đã tăng vọt đến khoảng ngàn mét, cổ tay Diệp Chân khẽ nhúc nhích, Tử Linh Tiên kiếm chậm qua một quỹ tích vô cùng huyền ảo, vô cùng chậm chém về phía Đạt Lan Ba. Mỗi khi Tử Linh Tiên kiếm di động một phần thì kiếm thế trong đó, linh lực đều nhanh chóng vận chuyển, mỗi di động một phần, Tử Linh Tiên kiếm đều đang nhanh chóng thôn phệ linh lực từ trong hư không bốn phương tám hướng, tăng lên kiếm thế. Ngay một khắc khi một kiếm này dương đến điểm cao nhất, một đạo kiếm ý khủng bố không hiểu làm cho trong lòng tất cả mọi người đều phát lạnh, đột ngột từ trong tiên kiếm tử linh của Diệp Chân tán phát ra. Tất cả các tư tế nhìn chằm chằm Tử Linh Tiên kiếm, trong nháy mắt này đều có một loại cảm giác đau nhói. Diệp Chân lại một mặt hưởng thụ, lần đầu tiên hắn vô cùng hài lòng trong thực chiến, thể ngộ kiếm đạo mênh mông vô biên của tử linh, tùy ý thôi động kiếm thế. Không có cách, ai kêu có người làm bia cho hắn thử kiếm đâu. Tử Linh thì như khoe khoang, hung hăng điên cuồng chăm chú, hận không thể bày ra hoàn toàn kiếm đạo của nàng trong một kiếm này. Có thể nghĩ, uy lực một kiếm Diệp Chân và Tử Linh toàn lực đánh ra sẽ mạnh bao nhiêu. Mà cũng ngay khi kiếm y kinh khủng bắn ra, huyết sắc trên mặt Đạt Lan Đài nháy mắt rút đi. Đạt Lan Đài chợt phát hiện, chỉ một kiếm này đã làm cho hắn có không bất kỳ cơ hội cầu thắng gì, chưa nói đến tại chỗ chiến bại, mà chính bản thân hắn cũng rơi vào hiểm cảnh lằn danh sinh tử. Trong cảm giác của tất cả mọi người, một kiếm này Diệp Chân rất chậm, vô cùng chậm. Đạt Lan Đài tùy ý có thể tránh. Nhưng, chỉ có Đạt Lan Đài là người trong cuộc mới rõ ràng, kiếm thế và kiếm ý của một kiếm này đã phong kín tất cả đường lui của hắn. Trừ đón đỡ ra thì hắn không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Đột nhiên, Đạt Lan Đài phát hiện, hắn lấy loại sách lược rùa đen toàn lực phòng thủ ứng đối Diệp Chân là quyết định ngu xuẩn nhất trong hôm nay. Cũng ở trong nháy mắt này, Tử Linh Tiên kiếm dương đến điểm cao nhất đột nhiên lấy một loại biến hóa làm cho người ta thổ huyết, đột ngột từ cực chậm biến thành cực nhanh, giống như lôi đình chém về phía Đạt Lan Đài. Trong lúc kinh ngạc, trên cánh tay Đạt Lan Đài đột ngột xuất hiện một đôi tí thuẫn, linh quang đại phóng, như thiểm điện đánh về hướng Tử Linh Tiên kiếm của Diệp Chân. Mà cũng trong nháy mắt này, trong đại điện của điện chủ Chiến Hồn Điện, điện chủ Tất Trạch đang xử lý công văn đột nhiên ngẩng đầu, sau đó trong mắt lóe ra kinh hãi, cả người lập tức hư không tiêu thất. Kiếm thế như tinh thần trụy lạc đánh vào kia một đôi tí thuẫn vô cùng nặng nề, phát ra một ầm ầm nổ vang không dám tưởng tượng. Đôi tí thuẫn cấp bậc thượng phẩm, chấn khí của Đạt Lan Đài đã ầm vang chia năm xẻ bảy, cùng nó cùng nhau vỡ ra, còn có cẳng tay của Đạt Lan Đài. Cả người Đạt Lan Đài tức thì bị một kiếm này oanh bay ngược bay lên, trong miệng cuồng phún ra máu tươi. Bản thân Đạt Lan Đài thì trong mắt càng lấp đầy bằng vẻ kinh ngạc, nếu không phải hắn có một đôi tí thuẫn, thì chỉ sợ bây giờ hắn đã bị một kiếm của Diệp Chân chém giết. Nhưng, kiếm thứ nhất này chỉ vừa mới bắt đầu. Thân hình lóe lên, thân hình Diệp Chân giống như quỷ mị nhào tới, vẩy một kiếm bay lên. Thoáng chốc, trong mắt Đạt Lan Đài hiện ra vẻ kinh hoàng chưa từng có. Một kiếm của Diệp Chân bay ngược lên, kiếm chưa đến, nhưng kiếm khí kinh người đã làm cho trong đũng quần Đạt Lan Đài cảm giác lành lạnh, vong hồn đại mạo. Kiếm khí Diệp Chân vừa đánh vào trong cơ thể hắn còn đang hoành hành ngang ngược tứ phía, hắn căn bản không cách nào làm ra phòng ngự hữu hiệu, càng bất đắc dĩ là cho dù Đạt Lan Đài hắn có năng lực làm ra hữu hiệu phòng ngự và tránh né thì hắn cũng không có cơ hội đó. Không vì gì khác, tốc độ của Diệp Chân quá nhanh. Thậm chí cho dù Đạt Lan Đài hắn cũng không thấy rõ thân ảnh Diệp Chân. Chỉ kịp có một ý nghĩ như vậy, nhìn thấy kiếm thế của Diệp Chân, Đạt Lan Đài đã biết một kiếm này đánh xuống phải xem Diệp Chân. Nếu Diệp Chân mạnh tay một chút, hắn phải chết không nghi ngờ, nhẹ tay một chút thì hắn cũng phải trọng thương. Hơn nữa còn là mệnh căn tử bị thương nặng. Ngày sau muốn làm ít chuyện sợ đều sẽ có bóng ma tâm lý. Nói nhiều như vậy, nhưng thật ra đây chỉ là ý nghĩ của hữu đại chủ tế Chiến Hồn Điện Đạt Lan Đài, trong chớp mắt mà thôi. Kiếm thế của Diệp Chân lại không ngừng chút nào, mắt thấy sắp chém giết Đạt Lan Đài. Cái này khiến các tư tế vây xem xung quanh đều kinh hô lên. Mặc dù trong khiêu chiến luận bàn, bị thương rất bình thường, tử vong mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải không có. Nhưng đại đa số đều không kịp thu thế hoặc liều ra chân hỏa liều chết, giống Diệp Chân trước mắt. Đồ sát chém giết thì vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng cũng ở trong nháy mắt này, hư không sau lưng Đạt Lan Đài chấn động kịch liệt, một âm thanh bỗng nhiên nổ tung trong hư không. Dừng tay, một cái trường ấn trong chớp mắt ngay ngưng tụ ở hạ bộ Đạt Lan Đài, ngăn tại kiếm thế của Diệp Chân. Nhưng càng làm tất cả tư tế ở đây kinh dị là ngay khi trường ấn này ngưng kết ra, kiếm thế của Diệp Chân không có dấu hiệu nào tán đi, chỉ còn sót lại một chút kiếm khí trôi qua trong hư không. Một màn này không chỉ làm cho các tư tế quan chiến vô cùng kinh ngạc, mà ngay cả điện chủ chiến hồn điện Tất Trạch, vừa rồi cảm ứng được dị thường vội vã ra tay cứu viện Đạt Lan Đài, cũng xuất hiện một tia ngạc nhiên. Là một cường giả đạo cảnh, hắn quá rõ ràng lúc võ giả không để ý tới công kích, trống rỗng để kiếm thế tán đi khó thế nào. Trên cơ bản, cho dù hắn cũng không cách nào để kiếm thế đã thành hình tiêu tán trong nháy mắt. Giống như người một quyền đánh mạnh về phía mục tiêu, sau đó trong nháy mắt tiếp theo lại có thể như chưa từng xảy ra chuyện gì thu hồi nắm đấm sao? Đáp án là không thể, mà Diệp Chân lại làm được, chỉ có thể nói là Diệp Chân trước mắt này hắn cho rằng ý muốn trọng thương, thậm chí chém giết Đạt Lan Đài đã sớm chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị tán đi kiếm thế. Chỉ có khi bổ ra kiếm này, đã chuẩn bị tốt tán đi kiếm thế thì mới có thể, bất cứ lúc nào tán đi kiếm thế. Nói cách khác, Diệp Chân không có ý nghĩ trọng thương hoặc chém giết Đạt Lan Đài. Đồng dạng, Đạt Lan Đài một mặt chưa tỉnh hồn cũng có chút nghi hoặc nhìn Diệp Chân. Hắn cũng hiểu rõ những chuyện này, nhưng vừa rồi, hắn thật bị Diệp Chân dọa sợ. Tất điện chủ, ngươi đây là lo lắng quá độ rồi. Diệp Chân ta hôm nay tới khiêu chiến chư vị tư tế chiến hồn điện, để luận bàn võ kỹ, không ngờ lại hù đến tất điện chủ, thật có lỗi. Diệp Chân nghênh ngang chắp tay làm cho mặt mo của chiến hồn điện điện nói Tất Trạch, hơi khó coi. Nhưng vấn đề là, loại tình hình vừa rồi, ai dám đảm bảo Diệp Chân không hạ tử thủ, dù sao trước đó bọn họ đã từng chơi xấu Diệp Chân. Chỉ có thể nói cái tên Diệp Chân này biểu hiện vô cùng chán ghét. Trên thực tế, Diệp Chân vừa, trong thời khắc mấu chốt tán đi kiếm thế không có bất cứ quan hệ nào với chiến hồn điện, điện chủ Tất Trạch xuất hiện. Thật đúng là trước khi Diệp Chân xuất thủ đã chuẩn bị tốt. Nguyên nhân nha, rất đơn giản. Mục tiêu cuối cùng nhất của Diệp Chân là thông qua một chút thủ đoạn, bức bách chiến hồn điện nhượng bộ, ý nghĩ thuê được phân thân vạn cốt luân hồi ấn cực kỳ quan trọng đối với Diệp Chân. Nhưng nếu tại chỗ trọng thương hoặc chém giết hữu đại chủ tế chiến hồn điện Đạt Lan Đài, đó chính là kết xuống tử thù. Đến lúc đó, trừ phi Diệp Chân bức chiến hồn điện đến cận kề hủy diệt, nếu không, có này đại thù này thì chiến hồn điện tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên 17 vị nguyệt tế trước đó bị Diệp Chân đánh bại, trừ người đánh lén kia thì những người khác đều là vết thương nhẹ. Bằng không, với tốc độ của Diệp Chân và uy lực của Tử Linh Tiên Kiếm, chém hết 17 người này cũng không phải việc khó gì. Diệp Tả chủ tế, ngươi chặn ở cửa chính chiến hồn điện ta, còn kích thương một đám nguyệt tế của chiến hồn điện ta, rốt cuộc muốn làm gì? Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch mặt âm trầm hỏi. Làm cái gì? Ta đến đây khiêu chiến luận bàn võ kỹ. Đây chính là quy củ và truyền thống của tổ thần điện ta. Nói đến đây, Diệp Chân bỗng nhiên nói to hơn. 18 thắng liên tiếp. Sao thực lực của chiến hồn điện các ngươi lại không chịu được như thế? Ta chỉ là một thông thần cảnh cửu trọng cũng đã có thể 18 thắng liên tiếp, là chiến hồn điện các ngươi không người. Im ngay. Tất Trạch không nhịn được gầm lên giận dữ. Không tán đồng, vậy xin mời tất điện chủ tranh thủ phái cao thủ ra, ban thưởng Diệp mỗ bại một lần. Vừa nói, Diệp Chân vèo lại cắm xuống một cột cờ màu trắng, sau đó bay lên, xoát xoát viết xuống một hàng chữ trên cờ trắng kia. Ngày 7 tháng 6, nguyệt tế chiến hồn điện ứng Diệp Chân khiêu chiến, 18 trận bại liên tiếp. Vừa thấy một hàng chữ lớn này, cái mũi chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch đều kém chút bị chọc tức điên lên. Đây là lấn chiến hồn điện bọn hắn không có người sao? Đây là đánh thẳng mặt của chiến hồn điện bọn hắn, mặt của hắn. Nguyệt tế chiến hồn điện bọn hắn lại bị thông thần cảnh, cửu trọng Diệp Chân liên tiếp đánh bại 18 người. Đương nhiên, trước mắt Diệp Chân này cũng không phải người bình thường. Đây chính là truyền thừa thần sứ của Man Linh Điện, tả đại chủ tế của Man Linh Điện. Nhưng vấn đề là, nếu chuyện này truyền đi thì ai sẽ quản việc này? Tất cả mọi người đều biết, nguyệt tế giới vương cảnh của chiến hồn điện bọn hắn bị một tư tế thông thần cảnh cửu trọng liên tiếp đánh bại 18 người. Hắn cảm thấy tấm mặt mo này đều sắp bị đánh sưng. Nhìn nhóm nguyệt tế lúc trước bị Diệp Chân liên tiếp đánh bại một chút, nhìn lại Đạt Lan Đài hai tay máu thịt be bét, lông mày Tất Trạch khóa chặt. Phiền phức lần này so với trong tưởng tượng của hắn còn khó làm hơn nhiều. Đạt Lan Đài có thể làm đến hữu đại chủ tế của chiến hồn điện, cũng không phải bởi vì chiến lực của Đạt Lan Đài mạnh bao nhiêu, mà bởi vì Đạt Lan Đài là thân tín của hắn, đầy đủ trung thành, lại có năng lực xử lý tục vụ. Nhưng, chiến lực của Đạt Lan Đài ở trong rất nhiều nguyệt tế chiến hồn điện, dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng xếp hàng đầu. Dù sao tu vi giới vương cảnh cửu trọng cũng không phải để không, bản thân là hữu đại chủ tế hưởng thụ tài nguyên cũng nhiều hơn một chút. Trên cơ bản, chiến lực của Đạt Lan Đài, ở trong Nguyệt Tế Chiến Hồn Điện có thể xếp tới trước 20. Đã như vậy, phạm vi nhân tuyển có thể cung cấp cho Chiến Hồn Điện điện chủ Tất Trạch điều động cũng vô cùng có hạn. Đầu tiên, nhân tuyển có thực lực hơi thua hoặc gần bằng Đạt Lan Đài là không được. Dù sao, vừa rồi Diệp Chân áp đảo như thế, nhất định phải là người có sức chiến đấu vượt xa Nguyệt Tế Đạt Lan Đài mới được. Trên cơ bản, chiến lực vượt xa Nguyệt Tế Đạt Lan Đài chính là võ giả thiên tài có thể khiêu chiến nửa bước đạo cảnh, thậm chí có thể đối kháng cường giả đạo cảnh sơ kỳ. Võ giả như vậy vô cùng ít ỏi, nhưng may mắn là nhân tài của Chiến Hồn Điện bọn hắn rất đông đúc, cho dù võ giả thiên tài như vậy cũng có hai vị. Hai vị này theo thứ tự là Nguyệt Tế Chiến Hồn Điện trong chiến lực xếp hạng thứ nhất Kỳ Băng và thứ hai Tư Mã Nghiễn. Vận khí của Chiến Hồn Điện không tệ, chiến lực thứ nhất Kỳ Băng giờ đang nếm thử đột phá, cho nên những năm này đều luôn ra ngoài lịch luyện tìm kiếm thời cơ đột phá, không ở nơi này. Nhưng chiến lực xếp hạng thứ hai Tư Mã Nghiễn thì mấy năm này vẫn luôn ở trong Chiến Hồn Điện khổ tu. Hơn nữa, theo Tất Trạch, Kỳ Băng kia là hơn ở nội tình mạnh mẽ, có đủ nhiều tích lũy, nhưng Tất Trạch lại càng xem trọng Tư Mã Nghiễn hơn. Nếu tu vi của Tư Mã Nghiễn có thể tích lũy đến trình độ như Kỳ Băng, như vậy Kỳ Băng tuyệt đối không phải đối thủ của Tư Mã Nghiễn. Mà Tư Mã Nghiễn chính bởi vì nghe điện chủ Tất Trạch đề nghị, 3 năm gần đây vẫn luôn ở trong Chiến Hồn Điện khổ tu. Xem ra, vì lý do an toàn, chỉ có thể vận dụng Tư Mã Nghiễn. Đã có quyết đoán, Chiến Hồn Điện điện chủ Tất Trạch khẽ động thần niệm phát ra một đạo phù tấn. Tất điện chủ, ngươi đến cùng có phái người hay không? Nếu ngươi còn không phái người, ta sẽ tùy ý chọn chiến, bắt lấy người nào thì khiêu chiến người đó. Vừa nói xong, ánh mắt của Diệp Chân khẽ đảo quét về phía trên người những Nguyệt Tế Chiến Hồn Điện bị động tĩnh ở đây tập trung tới. Ánh mắt Diệp Chân quét qua, những Nguyệt Tế này liên tục không ngừng cúi đầu trốn tránh, sợ bị Diệp Chân tìm tới mình. Dù sao ngay cả Hữu Đại chủ tế Đạt Lan Đài cũng bại, còn bại triệt để dứt khoát như vậy, bọn hắn cũng đừng nghĩ. Chiến Hồn Điện điện chủ Tất Trạch nhìn hình đã tức đến cái mũi sắp lệch ra, người này rớt. Yên tâm, cơm ngon không sợ muộn, tự nhiên sẽ có người ban thưởng ngươi bại một lần. Tất Trạch cười lạnh nói, chỉ sợ Chiến Hồn Điện các ngươi không? Im ngay. Đột nhiên, một âm thanh ngưng tụ thành một tuyến đột ngột từ chỗ sâu trong Chiến Hồn Điện vang lên, cơ hồ là ngay khi âm thanh này vang lên, một đạo huyết sắc thương mang nổ tung chỗ ở cửa lớn Chiến Hồn Điện. Mấy vạn thương hoa phô thiên cái địa đánh về phía Diệp Chân. Huyết sắc thương mang nổ tung, một luồng sát khí vô cùng thê lương giống như thủy triều, lại như ác quỷ gào thét điên cuồng nhào tới. Vẻ mặt Diệp Chân biến đổi, bàn tay nắm chặt Tử Linh Tiên kiếm, huyễn ra vô số kiếm võng tinh tế dày đặc nghênh đón. Nhưng thương hoa kia lại như vô cùng vô tận, phô thiên cái địa đánh về phía Diệp Chân, thương mang tung hoành, làm cho hư không rung động. Diệp Chân lùi lại ba bước, kiếm thế ra hết mới khó khăn lắm ngăn được thương mang này. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, hoành phi lúc trước Diệp Chân lập ra, còn có cột cờ bị mấy điểm thương mang quét thành vỡ nát. Chỉ thường thôi, vậy cũng dám khiêu chiến Chiến Hồn Điện ta. Trong tiếng hừ lạnh, một thanh niên tay cầm trường thương huyết ảnh, thân mặc chiến khôi, giữa lông mày tràn đầy ngang nhiên rơi xuống trước mặt của Diệp Chân, chính là Tư Mã Nghiễn lớn tiếng dọa người của Chiến Hồn Điện. Huyết anh trường thương nặng nề đập mạnh trên mặt đất một phát, mũi thương gảy nhẹ, huyết anh trường thương chỉ về phía Diệp Chân. Chính là ngươi đang gây chuyện với Chiến Hồn Điện ta. Thoáng chốc, một loại cảm giác như đối mặt thiên quân vạn mã đập vào mặt. Ánh mắt của Diệp Chân hơi động một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra một chút ý cười không hiểu. Tư Mã Nghiễn này, có chút ý tứ. Trường thương một chỉ đã có một loại cảm giác làm cho người ta đứng ngồi không yên. Mặc dù chỉ là một thương chỉ phía xa, nhưng trong cảm giác của Diệp Chân lại giống như bị ngàn vạn trường thương đồng thời chỉ. Cùng một ngay khi, bốn phương tám hướng vây xem các tư tế, cũng có người la thất thanh. Tư Mã Nghiễn là Tư Mã Nghiễn. Chiến Hồn Điện lại xuất động người có sát thương mạnh nhất Tư Mã Nghiễn, lần này có cho hay để xem rồi. Cái danh xưng đệ nhất sát thương này thật ra cũng không phải bản thân Tư Mã Nghiễn dựng nên mà là do Tư Mã Nghiễn tiếp nhận được. Việc tiếp nhận này cũng không phải tiếp nhận từ gia gia hoặc bậc cha chú lại hoặc sư phụ của hắn, mà tiếp nhận từ một vị chiến hồn cung phụng Chiến Hồn Điện. Chiến Hồn Điện cung phụng là chiến hồn của thống soái, nguyên soái, đại tướng Bất Hạnh vẫn lạc trong vô số trận đại chiến từ thái cổ đến nay. Chiến Hồn Điện này cung phụng chiến hồn không giống Man Linh Điện cung phụng cổ thần chiến linh. Man Linh Điện cung phụng cổ thần chiến linh chính là trọng thương hoặc sau khi ngã xuống, nhưng nguyên linh không chết, dựa vào nguyên linh mạnh mẽ và bí bảo lấy ngủ say che giấu khí tức của mình, để trốn kẻ địch truy sát. Đồng thời lấy ngủ say, trong những tháng năm dài đằng đẵng để khôi phục thương thế vô cùng nặng đó, nói trắng ra chính là tàn hồn. Nhưng chiến hồn lại không giống, cũng không phải tất cả thống soái và tướng quân đều có tư cách trở thành chiến hồn. Nếu muốn trở thành chiến hồn, ngoại trừ bản thân mạnh mẽ ra, thì trong quân một cánh quân còn phải có mạnh sức ảnh hưởng và lực ngưng tụ lớn. Chỉ có tướng lĩnh Đao Phong Sở Chỉ, vạn tiễn phúc cái, kỳ xí sở hướng, thiên quân vạn, mã tiền phác hậu kế thì sau khi chết mới có thể trở thành chiến hồn. Chiến hồn, càng nhiều hơn là một loại chấp niệm, một loại ý chí. Là sau khi vô số tướng lĩnh và binh sĩ đi theo hắn chiến tử, do quân tư tế của tổ thần điện lấy bí pháp ngưng tụ chấp niệm, và chiến ý của tướng lĩnh và nhóm binh lính của hắn khi chết, lấy ý chí của tướng lĩnh làm chủ thể xương cốt, lấy chiến ý và chấp niệm của nhóm sĩ tốt làm huyết nhục đúc thành chiến hồn. Cho nên, tướng lĩnh sau khi chết hóa thành chiến hồn dù khi còn sống tu vi không cao, nhưng dưới chiến ý của vô số sĩ tốt đi theo hắn gia trì, thì chiến lực cũng sẽ trở nên hung hãn mãnh liệt không gì sánh được. Chiến hồn điện cung phụng chiến hồn chính là như vậy. Thường thì một chiến hồn giới vương cảnh đã có thể giết cường giả đạo cảnh, bình thường té ra quần. Nhưng, lực lượng chiến hồn dùng một lần thiếu một lần, không cách nào bổ sung, cho nên bình thường chiến hồn sẽ không xuất chiến đơn độc, mà xuất chiến sẽ đại biểu cho chiến hồn điện đến lúc sống còn. Vì để tối đa hóa tác dụng của chiến hồn, tư tế chiến hồn điện sẽ bái sư, chuyên môn lựa chọn mấy vị chiến hồn, câu thông với bọn hắn, tu tập thần thông bí thuật của bọn hắn sẽ dùng niệm lực của mình gia trì trả lại chiến hồn, để chiến hồn ngày càng cường đại. Dưới tình huống bình thường, muốn xem chiến lực và thần thông bí thuật của một chiến hồn có mạnh mẽ hay không, ít thì hơn 10 vị tư tế câu thông cung phụng, nhiều thì hàng ngàn hàng vạn vị tư tế câu thông cung phụng. Nhưng, chiến hồn cũng có đặc điểm của mình, chiến hồn câu thông cung phụng càng để ý đến đặc tính phù hợp. Nếu độ phù hợp đặc tính của ngươi và vị chiến hồn này có hạn, thì dù ngươi có tài hoa cơ nào cũng không cách nào lĩnh hội lực lượng chân chính của vị chiến hồn này. Độ phù hợp càng cao sẽ lấy được lực lượng chiến hồn càng nhiều. Có một chút tư tế cá biệt như vậy, độ phù hợp với cung phụng chiến hồn của bọn hắn cao tới hơn, 8 thành sẽ lấy được chiến hồn tán thành, triệt để lĩnh ngộ lực lượng tinh hoa nhất của vị chiến hồn này. Tư tế như vậy ở trong chiến hồn điện được xưng là người thừa kế. Người thừa kế không khác gì truyền thừa thần sứ các điện, nhưng các điện khác, phần lớn số lượng cung phụng cổ thần chiến linh có hạn, giống Man Linh Điện, trước đó mới có 2 mà thôi. Nhưng chiến hồn điện không giống, mặc dù tướng lĩnh có tư cách trở thành chiến hồn, sau khi chết hưởng thụ hương hỏa cung phụng cũng ít khi thấy, nhưng từ thời kỳ thái cổ, đến bây giờ, dưới 100 vạn năm tích lũy, số lượng đó cũng phi thường kinh khủng. Số lượng chiến hồn của chiến hồn điện đã đến hàng vạn. Cho dù không phải tất cả chiến hồn đều có thể xuất hiện người thừa kế, nhưng số lượng người thừa kế trong chiến hồn điện cũng vô cùng khả quan. Hơn nữa, người thừa kế chiến hồn cũng không hề giống truyền thừa thần sứ giống chỉ là duy nhất. Người thừa kế chiến hồn chỉ cần độ phù hợp cao tới 8 thành trở lên, lại có cố gắng và thiên phú nhất định thì sẽ trở thành người thừa kế. Có lẽ 12, có lẽ 18. Nhưng, cho dù mấy người thừa kế thì chỉ có một người thừa kế mạnh nhất, hoặc một người thừa kế duy nhất mới có thể tiếp nhận xưng hào của vị chiến hồn kia đã từng có. Mà xưng hào đệ nhất sát thương của Ti Mã Nghiễn chính là tiếp nhận từ vị chiến hồn thân kinh bách chiến mà hắn cung phụng kia. Lúc này, Diệp Chân đối mặt với một người Ti Mã Nghiễn nhưng lại có một loại cảm giác thảm liệt như đối mặt với thiên quân vạn mã. Cho dù Diệp Chân thân kinh bách chiến, nhưng bỗng nhiên cũng bị loại khí thế thảm liệt này làm cho rung động. Nhất là thương thế đó ở trong mắt Diệp Chân không có bất kỳ sơ hở nào. Thương đạo của người này, kém một bước nữa đã là cực cảnh, ngươi phải cẩn thận. Thanh âm của Tử Linh vang lên trong linh phủ của Diệp Chân. Đúng rồi, muốn đổi ta đến hay không? Ta muốn từ trên người ngươi lĩnh ngộ càng nhiều kiếm đạo. Phải nhờ vào chính ta tự mình chủ trưởng Tử Linh tiên kiếm, dù sao có ngươi, nếu ta thật không ứng phó nổi thì ngươi sẽ ra tay. Lại nói, tốc độ của ta. Diệp Chân một mặt tự tin. Tốc độ. Tử Linh ngoài ý muốn không nói gì. Không sai, chính là ta. Chuyên tới để khiêu chiến chiến hồn điện các ngươi, chỉ cầu bại một lần. Diệp Chân hít sâu một hơi, Tử Linh tiên kiếm trong tay hơi dương lên, huyết ảnh trường thương của Ti Mã Nghiễn kia mang tới cảm giác làm cho người ta hít thở không thông, thoáng chợt nhẹ. Rất sõng dạc. Nhưng ngươi phải biết, Ti Mã Nghiễn ta tu luyện là sát thương nhất đạo, sát thương vừa ra, không thấy máu không về, ngươi phải cẩn thận. Ngươi chính là người thứ 19. Diệp Chân một mặt ngạo nghễ. Nằm mơ. Quát một tiếng, Ti Mã Nghiễn bước ra một bước, huyết ảnh trường thương trong tay đột ngột hóa thành nặng nề sóng máu phóng tới Diệp Chân. Diệp Chân lại cười khẽ một tiếng, thần niệm chìm vào tinh hồn châu đại phong trong Thận Long Châu, không thấy hắn làm ra động tác gì thì thân hình đã chợt lóe lên. Giống như kỳ tích xuất hiện sau lưng Ti Mã Nghiễn. Phong thiểm lược. Lúc này, đông đảo các tư tế toàn lực thúc giục thần niệm gắt gao cảm ứng trận chiến đấu này, nhất là tư tế chiến hồn điện. Sau khi một lần nữa cảm ứng được tốc độ kinh người của Diệp Chân, vẻ mặt đột ngột biến thành vô cùng khó coi. Không có cách, tốc độ của Diệp Chân quá nhanh, ánh mắt của bọn hắn đừng nói nhìn thấy, ngay cả quỹ tích cũng không nhìn thấy. Chỉ có thần niệm tản ra mới miễn cưỡng có thể cảm ứng được quỹ tích khí, tức Diệp Chân di động, nhưng cũng chỉ có thể cảm ứng được mà thôi. Diệp Chân thi triển phong thiểm lược, một dạng thần thông của tinh hồn châu xuất đại phong hiện sau lưng Ti Mã Nghiễn, như thiểm điện đạp một cước về phía Ti Mã Nghiễn. Dù sao mục đích ban đầu của Diệp Chân là tạo áp lực, còn là vì phân thân vạn cốt luân hồi ấn, mà không phải vì đến để chấm dứt tử thù, cho nên hạ thủ có lưu tình. Như trước đó, một cước đạp bay Ti Mã Nghiễn, sau đó chế trụ hắn giành chiến thắng. Võ công trong thiên hạ, không gì không phá được, Diệp Chân có tự tin này. Nhưng, cũng ngay khi Diệp Chân đá ra một cước, huyết ảnh trường thương của Ti Mã Nghiễn mất đi mục tiêu, phút chốc khí kình chấn động, mũi thương uốn lượn, lại như là rắn độc về tổ, giống roi quất về phía Diệp Chân. Một kích cực kỳ thần kỳ trực tiếp quất về phía chân Diệp Chân. Thương mang kinh khủng nổ tung ở lòng bàn chân của Diệp Chân, đôi giày cấp bậc trung phẩm chấn khí do Diệp Chân tự tay luyện chế, trong chớp mắt chia năm xẻ bảy. Thương mang dưới bao trùm tại toàn thân Diệp Chân long lân linh giáp ngăn cản, nhưng cảm giác đó vẫn như cũ để Diệp Chân không dễ chịu. Toàn bộ đùi phải như bị sét đánh, nếu không phải Diệp Chân đang bay trên không trung thì giờ phút này chỉ sợ đã đứng không vững. Một màn này làm cho ánh mắt Chiến Hồn Điện điện chủ Tất Trạch sáng lên, cũng làm cho vẻ mặt Diệp Chân trở nên nghiêm túc. Xem ra Ti Mã Nghiễn này không chỉ có chút ý tứ. Một thương phản kích vừa rồi, theo Diệp Chân thấy thì giống như một loại bản năng chiến đấu, là một loại phản ứng thuận theo tự nhiên, giống như người bị muỗi đốt thì sẽ bản năng đi đập chỗ bị muỗi đốt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vừa rồi bản năng chiến đấu của Ti Mã Nghiễn cảm ứng được uy hiếp, chỉ là căn cứ theo cảm giác quất ra một thương. Mặc dù Diệp Chân kinh ngạc, nhưng lúc này Ti Mã Nghiễn lại càng thêm rung động. Vừa rồi hắn căn bản không có thấy rõ thân ảnh Diệp Chân, một thương đó chỉ là tự nhiên theo bản năng căn bản đánh ra mà thôi, không ngờ lại giúp hắn tránh khỏi thảm kịch thất bại. Trong đôi mắt của hai người đều hiện lên vẻ thận trọng. Quang mang nhấp nháy trên Tử Linh Tiên kiếm, kiếm thế biến đổi, kiếm ảnh nặng nề giống như nước sông lao nhanh, thao thao bất tuyệt đón lấy thương thế của Ti Mã Nghiễn. Làm cho đám người ngạc nhiên là lúc này, kiếm thế của Diệp Chân lại tương xứng với thương thế của Ti Mã Nghiễn, chỉ dựa vào kiếm pháp đã có lực lượng đấu ngang với Ti Mã Nghiễn. Sau một lát, sắc mặt của mọi người càng cổ quái. Từ lúc vừa bắt đầu, kiếm pháp của Diệp Chân còn có một chút không lưu loát, kiếm pháp rất cao minh nhưng nhìn qua luôn thiếu một chút gì đó, cũng không phải quá hoàn mỹ. Nhưng càng đánh, kiếm pháp của Diệp Chân càng xoay tròn như ý. Vừa mới bắt đầu, Ti Mã Nghiễn còn có thể từng bước tiến công, đến nửa khắc đồng hồ sau thì Ti Mã Nghiễn đã ẩn có xu thế lui lại. Cái này khiến điện chủ Chiến Hồn Điện Tất Trạch đang tập trung toàn bộ lực chú ý quan chiến biến sắc. Tốc chiến tốc thắng, hình như tiểu tử này đang lấy ngươi luyện kiếm. Có Tất Trạch nhắc nhở, Ti Mã Nghiễn đang cảm thấy chiến thống khoái đột ngột biến thành vô cùng khó coi. Ngày xưa ở trong Chiến Hồn Điện, không có mấy người có thể chính diện chống lại thương pháp của hắn. Hôm nay gặp phải Diệp Chân, cảm giác chiến thống khoái. Nhưng, điện chủ vừa nhắc nhở, Ti Mã Nghiễn cũng là hạng người nhãn lực sắc bén, lập tức nhớ tới kiếm thế của Diệp Chân biến hóa. Thật là lấy hắn luyện kiếm. Ngay khi cảm thấy kinh hãi, huyết ảnh trường thương trong tay run lên bần bật, quanh người đột ngột dâng lên sát khí ngập trời. Giết! Rõ ràng là một mình Ti Mã Nghiễn đang gào thét, nhưng lại nghe như rất nhiều người, lại như là thiên quân vạn mã đang hét giận dữ, làm cho lòng người run sợ. Cùng một khắc, huyết ảnh trường thương của Ti Mã Nghiễn cũng như rắn độc phóng ra, hư không ở trong nháy mắt này giống như bị áp xúc. Một thương điểm ra, trong chớp mắt vượt qua khoảng cách hơn ngàn mét với Diệp Chân, ngay khi xuất hiện đã mang theo sát khí đánh vào ngực Diệp Chân. Đệ nhất sát thương chi sát súng rỗng. Nhưng một thương đâm vào ngực, vẻ mặt Ti Mã Nghiễn lại biến đổi. Cảm giác đâm vào thịt không phải như vậy. Không đúng. Là tàn ảnh. Xem ra, ngươi đã chơi chán. Nếu đã chơi chán, vậy thì kết thúc đi. Thanh âm của Diệp Chân từ sau lưng Ti Mã Nghiễn vang lên, tới một đạo truyền đến, là rít tiếng xe gió và khí tức hừng hực. Bản năng lần nữa rút một thương về. Một đoàn diễm quang bỗng nhiên vỡ ra. Thấy thế, Ti Mã Nghiễn biến sắc, mũi thương huyết anh run lên, đột ngột rơi ra vạn điểm hàn mang, ý muốn triệt để tiêu diệt diễm quang nổ tung kia. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được, trong diễm quang đó ẩn chứa một khí tức kinh khủng. Sau khi tu vi Diệp Chân tiến nhanh, lục trận huyền hỏa toàn không phải để trưng. Nhưng, còn không đợi hắn triệt để tiêu diệt diễm quang nổ tung sau lưng, thì Diệp Chân lại biến mất trước mắt hắn, khí tức kinh khủng hừng hực lần nữa từ bên cạnh người truyền đến. Trong lúc nhất thời, Ti Mã Nghiễn hơi mệt mỏi. Cơ hồ là cùng lúc đó, Diệp Chân liên tục xuất hiện quanh người Ti Mã Nghiễn, di chuyển như gió, lưu lại từng đạo tàn ảnh đầu đuôi nối liền với nhau, giống như có vô số Diệp Chân đứng xung quanh Ti Mã Nghiễn. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo kiếm quang như sét đánh như thiểm điện đánh vào ngực Ti Mã Nghiễn. Không thể không nói, tạo nghệ trên thương đạo của Ti Mã Nghiễn này quả thực không thể coi thường, vào lúc mấu chốt, đuôi thương theo bản năng quét ngang đã thoáng cản một chút kiếm quang của Diệp Chân. Vừa quét ngang, làm cho hắn tránh được tai ương mở ngực mổ bụng. nhưng hắn vẫn như cũ bị Tử Linh Tiên Kiếm của Diệp Chân Oanh bay ngược ra sau, trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi. Ti Mã nghiễn ngã xuống đất, sắc mặt của điện chủ Chiến Hồn Điện Tất Trạch đã trở nên vô cùng xanh xám. Ti Mã nghiễn bại, thậm chí ngay cả Ti Mã nghiễn cũng thua ở trong tay Diệp Chân. Không hề nghi ngờ, Ti Mã nghiễn có thể nói là mặt mũi sau cùng của Chiến Hồn Điện bọn hắn. Nếu như Ti Mã nghiễn cũng bại, như vậy khả năng đệ nhất cao thủ Kỳ Băng của Nguyệt Tế Chiến Hồn Điện bọn hắn có thể chiến thắng Diệp Chân thấp hơn. Kỳ Băng thắng ở bền bỉ, Ti Mã nghiễn lại thắng ở chiến lực hung hãn, công phòng nhất thể. Bây giờ xem mấy trận chiến của Diệp Chân đều là đập bóng, Ti Mã nghiễn không được, vậy Kỳ Băng sẽ càng không được. Huống chi, cho dù Ti Mã nghiễn cũng không tạo thành cho Diệp Chân quá nhiều bối rối. Nếu như không phải một chiêu kia của Ti Mã nghiễn lớn tiếng dọa người, và chiêu thứ nhất phản rút thần kỳ kia của hắn làm cho Diệp Chân bị thương, vậy lúc này Chiến Hồn Điện, bọn hắn đã không có bất luận cái gì mặt mũi gì để nói nữa. Trên thực tế, Chiến Hồn Điện đã không còn chút mặt mũi nào nữa. Mặt đã bị Diệp Chân ở trước mặt của nhiều người như vậy đánh sưng. Không vì gì khác, Diệp Chân chỉ có tu vi thông thần cảnh cửu trọng, mà Ti Mã nghiễn lại là Nguyệt Tế đứng đầu nhất Chiến Hồn Điện bọn hắn. Đương nhiên, cũng không phải Chiến Hồn Điện bọn hắn không thể thu thập được Tư Tế Diệp Chân. Có, hơn nữa, không ít. Nhưng, Tư Tế có nắm chắc có thể đối phó Diệp Chân đều là Nhật Tế đạo cảnh của Chiến Hồn Điện bọn hắn. Dùng Nguyệt Tế cao cấp nhất cường đại nhất tới đối phó Diệp Chân, mặt mũi Chiến Hồn Điện sẽ không còn chút ánh sáng, thắng cũng không có gì có thể khoe khoang, chỉ là vì cứu danh dự. Nhưng nếu để Nhật Tế đạo cảnh xuất thủ, mặc kệ thắng thua, cử động lần này đều sẽ làm cho người khác cười rụng răng cửa. Lại nói, cho dù điện chủ Tất Trạch cho Nhật Tế xuất thủ, chỉ sợ cũng không ai có thể kéo mặt của mình xuống để ra trận. Tất Trạch kia tức đến muốn thổ huyết cũng không có ý tứ phun ra. Mất mặt. Thứ 19. Diệp Chân lại nhìn về phía điện chủ Chiến Hồn Điện Tất Trạch cười hắc hắc, trong tay ảo thuật lại lấy ra một cây cột cờ, cắm xuống bên cạnh. Sai đó lại viết lên đó một hàng chữ lớn. Ngày 7 tháng 6, Diệp Chân liên tiếp đánh bại 19 Nguyệt Tế Chiến Hồn Điện, đệ nhất sát thương Ti Mã Nghiễn cũng bại. Tư tế quan chiến xung quanh nhìn cũng không ra gì, chỉ cảm thấy tại sao Chiến Hồn Điện lại nát như vậy. Nhưng một đám tư tế và điện chủ Chiến Hồn Điện, nhìn thấy cờ xí này thì chỉ cảm thấy hàng chữ lớn đó, chính là một bàn tay quất lên mặt bọn hắn, làm cho mặt của bọn hắn đau nhức. Tất điện chủ, ngươi có phái người nữa hay không? Nếu ngươi không phái người thì ta sẽ tùy tiện tìm người khiêu chiến. Diệp Chân cười hắc hắc nói. A, hoặc là nói, Chiến Hồn Điện của ngươi đã không còn người. Tiếng cười nhạo của Diệp Chân vang lên. Im ngay. Ti Mã Nghiễn vừa mới ngã xuống đất, nghe thấy lời ấy thì đột ngột dáng chống đỡ lấy đứng lên. Ta còn chưa thua. Gân xanh trên trán Ti Mã Nghiễn nổi lên, gương mặt đỏ lên, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Diệp Chân, hiển nhiên bị lời nói vừa rồi của Diệp Chân dọa sợ. Ngươi còn chưa thua. Diệp Chân dò xét Ti Mã Nghiễn từ trên xuống dưới một chút, thần tình kia không nói cũng hiểu. Thương đạo của ngươi không tệ, nhưng vẫn kém một chút. Nhưng nếu ngươi không phục thì cứ phóng ngựa tới, ta sẽ đánh đến khi ngươi phục mới thôi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Lau một chút máu tươi ở khóe miệng, Ti Mã Nghiễn nhặt huyết ảnh trường thương lên, chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Chân. Thấy vậy, điện chủ Chiến Hồn Điện Tất Trạch giật mình, quát khẽ. Trở về. Ti Mã Nghiễn lại giống như không nghe được âm thanh của điện chủ Tất Trạch, ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại, liều chỉ như kiếm, chấm một chút linh huyết từ trước ngực, kết xuất một thủ ấn vô cùng phức tạp. Sau đó điểm một chỉ lên trán của mình. Trong chốc lát, một luồng khí tức vô cùng quỷ dị đột nhiên từ trên người Ti Mã Nghiễn dâng lên. Phụ thể. Hắn đây là đang lấy thân phận người thừa kế, xin Chiến Hồn phụ thể. Trong các tư tế quan chiến, lập tức có người kinh hô lên. Không ngờ vì ứng đối Diệp Chân khiêu chiến, đệ nhất sát thương Chiến Hồn Điện lại phải xin Chiến Hồn phụ thể. Sắc mặt điện chủ Chiến Hồn Điện Tất Trạch hơi khó coi. Mời được Chiến Hồn phụ thể, mặc dù đã coi là ngoại lực, nhưng từ trình độ nào đó mà nói thì Ti Mã Nghiễn có thể mời được Chiến Hồn phụ thể, cũng coi năng lực của hắn, lúc này vận dụng cũng có thể. Mặc dù việc này nói ra hơi mất mặt, nhưng lúc này hắn Chiến Hồn Điện trong, thật đã không Nguyệt Tế nhưng phái, chỉ có thể tán thành hành động của Ti Mã Nghiễn. Chiến Hồn phụ thể à? Khóe miệng Diệp Chân đột ngột mỉm cười, xuất hiện một tia trào phúng không hiểu. Cũng ở trong nháy mắt này, một lực lượng khí tức không tên vượt không mà đến, trên dưới toàn thân Ti Mã Nghiễn bỗng nhiên rung rẩy vô cùng kịch liệt. Sau đó, bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bắn về phía Diệp Chân, hô hấp của Diệp Chân vì đó cứng lại, như rớt vào hầm băng. Một nháy mắt, Diệp Chân giống như đối mặt thiên quân vạn mã, hơn nữa còn là loại thiên quân vạn mã đang công kích, làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác mình sẽ bị xé thành mảnh vụn, bất cứ lúc nào. Dưới ánh mắt kia nhìn chăm chú, Diệp Chân cảm thấy đối phương giống như đang nhìn người chết. Đây tuyệt đối là nhân vật leo ra từ trong núi xương biển máu. Vừa rồi, Ti Mã Nghiễn tay cầm huyết ảnh trường thương, ngay khi thương ý tứ ngược Diệp Chân mới có loại cảm giác này. Nhưng bây giờ, Ti Mã Nghiễn chỉ vừa mở mắt, chỉ mỗi ánh mắt đã mang cho Diệp Chân áp bách kinh người như thế. Nhìn Ti Mã Nghiễn trước mắt, Diệp Chân đã hiểu rõ. Thứ nhất sát thương, là ngươi sao? Ti Mã Nghiễn giống như đổi thành một người khác, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, ánh mắt đó giống như nhìn một vật chết, không mang bất cứ tia cảm tình nào. Mũi chân nhẹ nhàng đá đuôi thương của huyết ảnh trường thương một cái. Đột, một tiếng bạo hưởng, huyết ảnh trường thương run rẩy vẩy ra thương mang đầy trời, như mưa rào tầm tã đánh về phía Diệp Chân. Thần niệm của Diệp Chân khẽ động, thân hình lóe lên biến mất trước mặt Ti Mã Nghiễn, nhưng thương thế của Ti Mã Nghiễn lại xẹt qua một quỹ tích vô cùng huyền ảo, mạnh mẽ biến hóa một góc độ, như bóng với hình đâm về phía Diệp Chân vừa đột nhiên thoáng hiện bên người hắn. Sát không! Thấp quát một tiếng, thương thế của Ti Mã Nghiễn bỗng nhiên tăng tốc. Vẫn như cũ là vừa rồi Ti Mã Nghiễn thi triển một chiêu kia sát không thương, nhưng uy lực lại khác biệt như ngày đêm so với một chiêu sát không thương vừa rồi. Bên trên một chiêu Ti Mã Nghiễn bản nhân thi triển sát không thương, tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng Diệp Chân vẫn như cũ có thể bằng vào tốc độ tránh ra. Nhưng Ti Mã Nghiễn mời được kia đệ nhất sát thương chiến hồn phụ thể, sau khi thi triển chiêu này sát không thương, hoàn toàn không giống. Không chỉ thương thế càng nhanh, hơn nữa, tại trước mặt thương thế đó, Diệp Chân lại dâng lên một loại cảm giác bất lực. Đó là một loại trực giác. Cho dù tốc độ của mình có nhanh hơn, thân pháp có huyền ảo hơn thì cũng không cách nào tránh thoát một thương này. Mặc dù biết rõ tránh không khỏi, nhưng Diệp Chân vẫn thẳng tắp bay ngược. Ngươi! Trốn không thoát. Lúc này, âm thanh của Ti Mã Nghiễn trở nên vô cùng trầm thấp, nhưng mỗi một chữ đều giống như một ma âm, lại giống là một thương âm, đánh vào trong đầu Diệp Chân. Không thể không nói, thứ nhất sát thương này thật vô cùng lợi hại. Chỉ một chiêu đã bức Diệp Chân đến mức độ như vậy. Không chỉ Diệp Chân, đừng nhìn thương thế này khóa chặt Diệp Chân, nhưng chỗ thương thế này lướt qua, những tư tế quan chiến kia đều nhao nhao hãi nhiên lui lại, một chút tư tế tu vi ở dưới giới vương cảnh, bị dư uy của thương thế này đánh tới, lại tâm thần thất thủ. Trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, quẳng xương cốt đứt gãy. Trốn. Khóe miệng Diệp Chân lần nữa xuất hiện một tia thần bí cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ trốn sao? Nói thật, đệ nhất sát thương này của ngươi nếu lấy bản thể hồn thể xuất chiến, ta có lẽ sẽ sợ ngươi ba phần. Nhưng phụ thể sao? Vậy. Ầm ầm. Âm thanh cười nhạo vang lên từ khóe miệng Diệp Chân. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên vừa xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Chân bỗng nhiên nổ tung, một chu tà thần lôi màu đỏ sậm giống như thiểm điện lan theo huyết ảnh trường thương khuynh của Ti Mã Nghiễn. Đệ nhất sát thương phụ thể Ti Mã Nghiễn đầu tiên khẽ giật mình, sau đó vẻ mặt đại biến, muốn buông tay, nhưng lôi quang của chu tà thần lôi đã theo cán thương lan lên nhục thể của hắn. Thoáng chốc, khí thế quanh người Ti Mã Nghiễn lập tức kịch liệt nổi lên sóng gió quỷ dị, lúc mạnh lúc yếu. Thấy thế, Diệp Chân lần nữa cười lạnh một tiếng, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên chớp liên tục, một đạo lại một đạo chu tà thần lôi khuynh tiết xuống. Lôi quang quấn quanh, nhục thân Ti Mã Nghiễn bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nhưng quỷ dị là dưới tình huống bình thường, nhiều đạo chu tà thần lôi như vậy đánh xuống, thì nhục thân Ti Mã Nghiễn dù không hóa thành cho bụi thì mặt ngoài, cũng sẽ bị lôi quang oanh thành than cháy. Nhưng, nhục thân của Ti Mã Nghiễn lại một chút tổn thương cũng không có. Đột nhiên, đệ nhất sát thương phụ thể lên Ti Mã Nghiễn gầm lên một tiếng đau nhức, toàn thân Ti Mã Nghiễn run lên bần bật. Lúc trước, loại khí tức quen thuộc từ một người giống như khủng bố như núi thây biển máu, khí tức thiên quân vạn mã đột ngột tiêu tán, Ti Mã Nghiễn kia lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này, ánh mắt của Ti Mã Nghiễn đã không chấn định và lãnh khốc như lúc trước, một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Chân. Lần này, Diệp Chân nhìn cũng chưa từng nhìn, thân hình lóe lên đá ra một cước, Ti Mã Nghiễn giống như sao băng từ trên bầu trời rơi xuống. Oanh! Mặt đất ầm ầm nổ vang, bắn tung tóe lên vô số đá vụn, cả người Ti Mã Nghiễn giống như chữ đại, làm mặt đất lõm vào một cái hố sâu. Lúc này đang nằm trong đó, không nhúc nhích. Đương nhiên, một ném như vậy sẽ tuyệt đối không thể quăng chết Ti Mã Nghiễn tu vi giới vương cảnh cửu trọng sơ kỳ được. Ti Mã Nghiễn là không có mặt mũi, không có mặt mũi gặp người. Lúc trước lần đầu tiên thua ở trong tay Diệp Chân, hắn đã đủ mất mặt. Sau đó, Ti Mã Nghiễn không cam lòng Diệp Chân nhục nhã chiến hồn điện, lần nữa xuất chiến. Một trận chiến này, Ti Mã Nghiễn dứt khoát mặt dạn mày dày mời ra chiến hồn đệ nhất sát thương phụ thể, ý đồ dựa vào chiến hồn đệ nhất sát thương chiến thắng Diệp Chân. Dù sao chiến hồn đệ nhất sát thương phụ thể, mặc dù không thể để cho tu vi của hắn tăng lên, nhưng thương đạo và ý chí lại tăng lên vô cùng to lớn. Hắn đã từng thử qua, sau khi chiến hồn đệ nhất sát thương phụ thể, chỗ ánh mắt quét đến, lại có thể làm cho một võ giả huyền cung cảnh và không ít võ giả thông thần cảnh, ngất tại chỗ. Đương nhiên, hắn không hy vọng xa vời Diệp Chân, sẽ bị đệ nhất sát thương kia dùng ánh mắt ý chí cường đại dọa ngất đi, hắn chỉ muốn mượn chiến ý và thương đạo kinh khủng của đệ nhất sát thương đánh bại Diệp Chân, vãn hồi một chút mặt mũi cho chiến hồn điện. đáng tiếc, lại bại. T. Âm thanh hít một hơi khí lạnh vang lên từ bốn phương tám hướng, trong chớp mắt đã rót thành một dòng lũ kinh tê. Lại thắng. Thậm chí ngay cả chiến hồn phụ thể cũng chiến không được. Diệp Chân này, mạnh như thế à? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng, quá cường đại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì quả là không thể tin được đây là sự thật. Lúc này, tâm tình điện chủ chiến hồn điện đứng ở cửa chính chiến hồn điện không cách nào tưởng tượng, tư vị trong lòng thật khó chịu. Thiên địa hình như cũng trở nên u ám không ít. Ti Mã Nghiễn mời chiến hồn phụ thể nhưng cũng không thể đánh bại Diệp Chân. Nguyệt Tế trong chiến hồn điện. Hắn đã không nghĩ ra có ai còn có thể tái xuất chiến. Mặc dù hắn cũng biết Diệp Chân đánh bại chiến hồn phụ thể Ti Mã Nghiễn là trùng hợp có Chu Tà Thần Lôi khắc chế chiến hồn phụ thể. Cũng không phải thật sự đánh bại đệ nhất sát thương phụ thể Ti Mã Nghiễn. Nhưng, này khác nhau ở chỗ nào? Ai? Ngươi bị Diệp Chân khắc chế? Nói thật, kết quả này, còn không bằng trước đó Ti Mã Nghiễn thua trận đầu sau đó lại không ứng chiến. Mặt dạn mày dày mời được chiến hồn phụ thể, không ngờ vẫn bại. Đây thật là mất mặt lại thua trận. Đương nhiên, đó cũng không phải nói chiến hồn của chiến hồn điện không có thực lực, không dùng được. Diệp Chân cũng nói, vừa rồi nếu bản thể của chiến hồn đệ nhất sát thương đến, Diệp Chân sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Chủ yếu là Chu Tà Thần Lôi, trong lôi pháp của Diệp Chân chính là khắc tinh của tất cả đồ vật âm tà. Chiến hồn cũng thuộc về âm linh, bị Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân khắc chế, nhưng chiến hồn lại chịu chiến ý sát khí ý chí của thiên quân vạn mã sinh ra, chiến ý sát khí và ý chí cường hoành vô song lại là vật chí cương. Cho nên, Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân đối với chiến hồn có tác dụng khắc chế, nhưng cũng có hạn, không cường đại giống như khắc chế âm linh của Trường Lạc công chúa. Nhưng Ti Mã Nghiễn xin chiến hồn phụ thể, mời được chỉ là bộ phận ý chí của chiến hồn đệ nhất sát thương, hơn nữa sau khi phụ thể, chiến hồn đối với Ti Mã Nghiễn mà có chút giống tà linh xâm lấn. Nhưng Chu Tà Thần Lôi của Diệp Chân, đối với loại người xâm lấn thần hồn tà linh, nhưng lại có tác dụng kỳ hiệu. Như vậy, cho dù là Ti Mã Nghiễn chủ động trực tiếp thay Ti Mã Nghiễn đánh lui đánh tan tà linh phụ thể, mất đi đệ nhất sát thương gia trì, Ti Mã Nghiễn bị đánh về nguyên hình, còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Chân đánh bại. Hơn nữa, đây cũng không phải là Diệp Chân may mắn. Trước khi Diệp Chân đến, hắn đã thảo luận với Trường Lạc công chúa về rất nhiều phương thức tác chiến với chiến hồn điện, đã sớm có chuẩn bị, cũng biết Chu Tà Thần Lôi của hắn chính là khắc tinh lớn nhất của loại phương thức chiến hồn phụ thể này. Cho nên, Ti Mã Nghiễn xin chiến hồn đệ nhất sát thương phụ thể, Diệp Chân không sợ chút nào. Mà Diệp Chân thì lúc này lại trịnh trọng lần nữa nâng bút, lại lấy ra một cây cờ xí, lại viết thành một hàng chữ. Ngày 7 tháng 6, Diệp Chân tái chiến đệ nhất sát thương Ti Mã Nghiễn của chiến hồn điện, Ti Mã Nghiễn xin chiến hồn đệ nhất sát thương chân hồn phụ thể, ba chiêu thảm bại dưới tay Diệp Chân. Chiến hồn điện liên tiếp bại 20 trận. Ti Mã Nghiễn vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Diệp Chân đang viết ra hàng chữ này. Trừng mắt, bỗng nhiên cuồng phún ra một ngụm tinh huyết. Ngươi, đây là cố tình sỉ nhục Ti Mã Nghiễn hắn. Thấy một màn này, điện chủ chiến hồn điện Tất Trạch tức đến huyết khi cuồn cuộn, trong miệng đột nhiên có một loại mùi máu tanh. Tất điện chủ, ngươi có phát người ra hay không? Nếu còn không phái người thì Diệp Mỗ sẽ khiêu chiến bất kỳ vị nào của chiến hồn điện, mà ta nhìn thấy. Diệp Chân nhìn Tất Trạch nói. Ngực điện chủ chiến hồn điện Tất Trạch kịch liệt phập phồng, gân xanh trên trán nổi gần lên, nếu không phải cố kỵ thân phận, hắn hận không thể tự thân xuất mã dạy cho Diệp Chân một bài học. Thế nhưng nếu làm như thế thì sẽ thành trò cười của mọi người mà thôi. Nhìn vẻ mặt đáng giận của Diệp Chân, Tất Trạch hít một hơi dài, hắn không thể trêu vào, còn không trốn thoát à. Tất cả tư tế chiến hồn điện quay về chiến hồn điện, hôm nay chiến hồn điện đóng cửa, bế điện. Nói xong, chiến hồn điện điện chủ quay người đi vào trong. Một đám các tư tế chiến hồn điện cũng vội vàng đi vào theo, cửa chính chiến hồn điện giữa tiếng ầm vang chậm rãi đóng lại. Các tư tế bốn phương tám hướng vây xem đều trợn mắt hốc mồm. Từ khi tổ thần điện mở điện đến nay, số lần cửa chính chiến hồn điện đóng cửa tuy không nói không đếm đủ một bàn tay, nhưng hai tay hai chân tuyệt đối đếm được. Nhưng hôm nay, Diệp Chân chỉ là một gia hỏa thông thần cảnh lại làm cho chiến hồn điện đóng cửa. Đóng cửa bế điện. Nhìn một màn này, Diệp Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó cao giọng nói. Tất điện chủ, hôm nay ta sẽ ở đây chờ đợi khiêu chiến đến trời tối. Hơn nữa, ngày mai ta sẽ còn tiếp tục đến. Có bản lĩnh thì chiến hồn điện các ngươi ngày nào cũng đóng cửa bế điện đi. Vừa mới bước vào, điện chủ chiến hồn điện Tất Trạc nghe thấy một câu nói đó thì thân hình, bỗng nhiên nhoáng một cái, tức giận. Cùng lúc đó, âm thanh của Diệp Chân lại vang lên. Nhưng lần này, âm thanh của Diệp Chân lại nói với mấy vạn tư tế tổ thần điện, vây xem náo nhiệt ở bốn phương tám hướng. Chư vị đồng đạo, ngày mai Diệp Chân ta sẽ tiếp tục vào lúc này, khiêu chiến một đám nguyệt tế chiến hồn điện, nếu có thời gian rảnh rỗi không ngại đến xem náo nhiệt. Hơn nữa, Diệp Mỗ sẽ chuẩn bị một lễ vật nho nhỏ cho nhóm đồng đạo ngày mai đến đây quan chiến, còn xin các vị đến dự. Diệp Chân vừa dứt lời, các tư tế vừa muốn tán đi, trong chớp mắt vui mừng. Diệp Tả chủ tế, lễ vật nhỏ, kinh hỉ nhỏ đó không biết là cái gì. Ha ha, ngày mai chư vị đến sẽ biết. Diệp Mỗ nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh, giá trị của lễ vật đó sẽ không thấp hơn 5 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Diệp Chân nói, 5 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Quý giá như thế, vậy ngày mai chúng ta nhất định phải tới đây xem thử. Trong lúc nhất thời, vô số người đều ước định ngày mai tiếp tục tới. Đang yên lặng quay lại chiến hồn điện, điện chủ Tất Trạch nghe nói như thế thì ánh mắt tối sầm lại, kém chút nữa đã bị Diệp Chân chọc tức ngã cắm đầu xuống đất. Đây con mẹ nó là khi dễ chiến hồn điện bọn hắn. Diệp Chân này quá xấu, đang muốn đánh mặt của chiến hồn điện bọn hắn, đánh không còn chút nào a. Trong chiến hồn điện, điện chủ Tất Trạch lộ vẻ mặt âm trầm, Tả đại chủ tế Tịch Mạc, Hữu đại chủ tế Đạt Lan Đài, cùng với Nguyệt tế Ti Mã Nghiễn, Bì Chi Long mấy vị Nhật tế cùng nhân viên hạch tâm vừa rồi bị thương thảm bại, đều ở đây, tất cả đều một mặt ngưng trọng. Các ngươi nói xem, nếu như ngày mai Diệp Chân kia lại đánh tới cửa, lại chắn cửa chính chiến hồn điện chúng ta, ứng đối ra sao? Tất Trạch bất đắc dĩ lên tiếng hỏi. Mới đầu, Tất Trạch tưởng hôm nay Diệp Chân tới cũng chỉ là chút giận, chút cơn giận lên người chiến hồn điện bọn hắn. Ai cái tên Diệp Chân này quá biến thái, chiến hồn điện bọn hắn lại tài nghệ không bằng người ta. Hôm nay, phần này nhục nhã này, Tất Trạch hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nuốt vào. Nhưng chuyện bọn hắn không cho Diệp Chân thuê phân thân vạn cốt luân hồi ấn đó lại dẫn phát Diệp Chân giận dữ như vậy, thật có chút ngoài ý muốn. Nhưng Diệp Chân càng tức giận đã nói lên bọn hắn làm đúng. Từ hướng này xem, chiến hồn điện ném mặt mũi, nhưng thật ra Diệp Chân cũng thua lớp vải lót. Nhưng bọn hắn đóng cửa bế điện thì Diệp Chân nói ra những lời kia lại làm cho Tất Trạch giật mình. Nhất là Diệp Chân còn phải đưa ra một phần lễ vật thần bí trị giá 5 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Ngẫm lại, ngày mai chắc chắn sẽ có càng nhiều tư tế đến xem náo nhiệt. Nói cách khác, lời nói đó của Diệp Chân không phải đang nói đùa. Chiến hồn điện bọn hắn có thể một lần làm rùa đen rút đầu, dù hai lần thì cũng miễn cưỡng, nhưng ba lần, vậy sẽ thật thành rùa đen rút đầu. Hơn nữa, chiến hồn điện bọn hắn có 100 vạn tư tế này mở phân đàn và các loại kinh doanh vân vân, số người bị ảnh hưởng trong đó đạt đến con số ngàn vạn. Mỗi ngày chiến hồn điện phải xử lý sự vụ vãng lai nhiều vô số kể, mỗi ngày đều tiến hành không ít hợp tác và giao dịch. Chiến hồn điện bọn hắn đóng cửa bế điện một ngày đã rất phiền phức, nếu ngày mai lại tiếp tục thì còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu ngày nào cũng như vậy thì sao? Cũng không cần ngày nào cũng như vậy, chỉ cần thời gian nửa tháng, chỉ sợ chiến hồn điện bọn hắn sẽ sắp lộn xộn. Đây mới là chỗ điện chủ Tất Trạch lo lắng. Ngày nào cũng đến chặn cửa chính chiến hồn điện ta, hắn dám không? Tả đại chủ tế chiến hồn điện Tịch Mạc nói. Hữu đại chủ tế Đạt Lan Đài lại trước nở nụ cười khổ. Chư vị có thể không hiểu rõ cái tên Diệp Chân này. Vừa rồi ta khẩn cấp tìm người điều đến sự tích của Diệp Chân, phát hiện hắn chính là người gan to bằng trời. Không nói chuyện đoạn thời gian trước hắn dám cứng trọi cứng trước mặt đệ nhị đại thủ tế và đệ thất đại thủ tế, ngay cả nha môn Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cũng từng bị hắn đánh, cho dù con trai trưởng của Ly Thân Vương Cơ Nguyên cũng từng bị hắn đánh. Hơn nữa, ngay cả bọn người Thiên Miếu Nguyệt Điện, điện chủ Bách Lý Phi chúng ta không có cách nào đối phó, cũng không cách nào làm gì được Diệp Chân. Ta cảm thấy, ngày mai Diệp Chân này thật sự có thể sẽ đến. Ngày mai hắn còn tới nữa. Ti Mã Nghiễn hơi thất thần cũng hơi xấu hổ, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Hắn đã mời đến chiến hồn phụ thể mà vẫn không thể đối phó được Diệp Chân. Vậy toàn bộ Nguyệt Tế ở chiến hồn điện, này còn có ai có thể là đối thủ của Diệp Chân? Nếu như hắn thật dám tiếp tục đến chặn cửa, vậy sẽ không giống. Tả đại chủ tế Tịch Mạc đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của mọi người đồng thời tập trung ở trên người Tả đại chủ tế Tịch Mạc. Thực lực của chiến hồn điện có chút mạnh mẽ, cho nên tu vi Tả đại chủ tế Tịch Mạc này đã sớm đột phá đến đạo cảnh. Hôm nay Diệp Chân đến đây khiêu chiến là theo quy củ của tổ thần điện, các tư tế có thể khiêu chiến luận bàn lẫn nhau để tới khiêu chiến. Cho nên, vì mặt mũi và quy củ, chiến hồn điện chúng ta chỉ có thể khắc chế, nhiều nhất chỉ có thể phái ra Nguyệt tế giới vương cảnh. Nhưng nếu Diệp Chân đó 5 lần 7 lượt đến chặn cửa chính chiến hồn điện ta, ảnh hưởng đến chiến hồn điện ta vận hành, tính chất trong chuyện này sẽ khác. Đến lúc đó, chúng ta đại khái có thể yên tâm phái ra Nhật tế đạo cảnh, cho Diệp Chân này một giáo huấn nhớ đời. Đến lúc đó, ai cũng tìm không ra một chữ lý. Tịch Mạc nói, cũng đúng. Điện chủ Tất Trạch chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhưng mặt mũi của chiến hồn điện ta, vẫn. Điện chủ, nếu ngươi muốn thở ra một ngụm ác khí này thì đến lúc đó, chúng ta để Nhật tế ám xuất chiến hạ tử thủ, cho dù không thể làm cho Diệp Chân này bỏ mình tại chỗ, cũng có thể làm một thân tu vi của hắn bị phế hoàn toàn. Tả đại chủ tế Tịch Mạc âm độc nói. Nghe vậy, điện chủ Tất Trạch chậm rãi nhẹ gật đầu, xem như ngầm đồng ý kế hoạch của Tả đại chủ tế Tịch Mạc. ra tay độc ác có thể, nhưng chúng ta lại không thể để người khác mượn cớ. Vậy sẽ để cho hắn càn rỡ thêm một ngày nữa, ngày mai nếu Diệp Chân đó còn dám đến thì trực tiếp đóng cửa bế điện. Mặt khác, gửi một phong công văn cho điện chủ Man Linh Điện Cơ Trường Nhạc, nói nàng ước thúc Diệp Chân. Tất Trạch nói. Lông mày Ti Mã Nghiễn nhíu lại, điện chủ, để điện chủ Man Linh Điện ra mặt, sợ là tác dụng không lớn. Đương nhiên không có tác dụng gì. Tả đại chủ Tế Tịch Mạc lại thay mặt điện chủ Tất Trạch giải thích. Điện chủ đưa này phong công văn, chỉ là sớm chôn một đường lui, miễn cho đến lúc đó có người mượn cớ. Đến lúc đó, cho dù chúng ta phế Diệp Chân, nhưng có phong công văn này, Cơ Trường Nhạc nàng cũng không thể nói gì. Cái này gọi là đừng trách chúng ta không nói trước. Hữu đại chủ Tế Đạt Lan Đài nhìn về phía Tất Trạch. Vẫn là điện chủ Cao Minh. Điện chủ Anh Minh. Điện chủ Cao Minh. Giữa tiếng ca tụng và ca ngợi, một đám cao tầng chiến hồn điện kết thúc hội nghị cao cấp nhằm vào Diệp Chân lần này. Mà ngoài cửa chiến hồn điện, Diệp Chân vẫn như cũ ôm tay đứng, một khi các tư tế chiến hồn điện ra, hoặc có các tư tế đến chiến hồn điện làm việc. Cao tới Nguyệt Tế, thấp đến Tế Ti, Diệp Chân sẽ ngăn lại khiêu chiến. Đi. Ngươi nhận thua tránh chiến cũng được, Diệp Chân ta nhận, nhưng mời ngươi rời khỏi, chỉ cần Diệp Chân hắn ở đây thì ngươi cũng đừng mong tiến vào chiến hồn điện. Về phần sau khi nhận thua còn muốn tiến vào chiến hồn điện, thật có lỗi, muốn đi vào chiến hồn điện, sẽ phải đáp ứng khiêu chiến Diệp Chân hắn. Một khi khai chiến, Diệp Chân sẽ làm cho hắn hôm nay, dù như thế nào cũng không tiến được vào chiến hồn điện. Mặc dù vừa rồi tư tế xem náo nhiệt đã đi hơn phân nửa, nhưng có đi có đến, càng có người qua đường, dẫn đến người vây xem không thấp hơn vạn người. Diệp Chân đã định ra sách lược, như vậy nên tuyệt đối sẽ thủ đến khi trời tối đốt đèn. Có thật nhiều tư tế chiến hồn điện đến đây làm việc hoặc trả sự vụ, vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Chân ngăn cản, còn có thật nhiều người không biết nội tình của Diệp Chân. Ngày tiếp theo, tư tế chiến hồn điện bị Diệp Chân chiến bại đã cao tới 141 người. Cho nên, trên cờ xí của Diệp Chân đã số lần liên tiếp chiến thắng đã biến thành 141 lần. Thủ đến nửa đêm. Thẳng đến trước chiến hồn điện chỉ còn lại một chút tư tế của Man Linh Điện vây xem, ánh đèn trong chiến hồn điện đã tắt hơn phân nửa, Diệp Chân lúc này mới rời khỏi. Nhưng Diệp Chân cũng không có trở về Man Linh Điện mà trực tiếp rời khỏi Tổ Thần Điện. Diệp Chân cũng không ngây thơ cho rằng, chỉ ngăn chặn cửa chính của chiến hồn điện, thì sẽ làm cho chiến hồn điện chịu thua nhượng bộ, cho phép Diệp Chân hắn một lần nữa thuê phân thân vạn cốt luân hồi ấn. Chuyện đó căn bản là không thể. Muốn để chiến hồn điện chịu thua lùi bước, chỉ một chiêu này của Diệp Chân không thể được. Diệp Chân nhất định phải quản nhiều đủ. Đêm đó, Diệp Chân đã nhận được một phong phủ tấn, rẽ trái lượn phải xuất hiện bên trong dân trạch rất không đáng chú ý cạnh một tòa hoàng cung của Đại Chu. Tòa dân trạch này, từ ngoài nhìn vào rất không đáng chú ý cũng không lớn, nhưng bước vào trong đó lại có khoảng trời riêng. Không chỉ lấy trận pháp không gian cao minh điệp ra gia trì, đình viện hay trong sảnh khách đều được bố trí vô cùng sang trọng. Có mấy thứ trong đó còn là loại có linh thạch cũng không mua được. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Quý khách ngồi đợi một lát, lão tổ tông không nói chính xác thời gian ra đây, nhưng lão tổ tông nói hắn chỉ cần không làm gì sẽ tới đây ngay. Một gã sai vặt thanh tú đưa nước trà lên cho Diệp Chân sau đó rời khỏi. Nếu có người có thể nhìn thấy đồng thời quan sát cẩn thận, thì sẽ phát hiện gã sai vặt ở trong trạch viện này đều là tiểu thái giám. Sau khoảng nửa canh giờ, lão tổ tông trong miệng gã sai vặt, giám đại tổng quản trong Đại Chu Đế Quốc, bí giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân thản nhiên xuất hiện. Thấy thế, Diệp Chân vội vàng nghênh đón, nhưng vị này tới gặp mình đều bởi vì Trường Nhạc công chúa. Hơn nữa, trước đây Trường Nhạc công chúa còn sai người đưa cho Ngư Chiêu Ân một phần thư tự tay viết. Tin của công chúa điện hạ lão nô đã xem qua. Lẽ ra, lấy phân tình giữa lão phu và công chúa điện hạ, lão phu hẳn phải lập tức làm theo. Nhưng chuyện này, chuyện công chúa điện hạ giao phó toàn là làm việc cho Diệp tước gia, cho nên lão phu phải nói một chút. Có lẽ là thời gian cấp bách. Lại có lẽ quan hệ giữa Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa nên lúc này Ngư Chiêu Ân nói chuyện rất trực tiếp, không hề sắc bén giống như ngày xưa. Mời đại tổng quản nói. Diệp Chân ở trước mặt Ngư Chiêu Ân rất quy củ, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất quy củ vẫn bởi vì Ngư Chiêu Ân quá bảo vệ Trường Nhạc công chúa. Ngươi muốn hạ thủ với thân quyến của cao tầng chiến hồn điện, việc này vô cùng phiền phức. Sau lưng chiến hồn điện chính là đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp. Mặc dù nói Thông Nạp này không quản được bí giám dưới trướng lão phu, thế lực trong triều của hắn cũng không yếu. Hơn nữa, càng quan trọng là, ngươi phải hiểu được chức vụ bí giám của chúng ta. Bí giám chúng ta chỉ phụ trách theo lệnh bệ hạ, cho dù bí giám chúng ta lấy được một chút chứng cứ thân quyến cao tầng chiến hồn điện, ăn hối lộ trái pháp luật thì cũng không cách nào công bố trên triều đình. Hơn nữa, nếu không phải chuyện đặc biệt trọng đại, đặc biệt quan trọng, thì ngay cả lão phu cũng không thể tùy tiện báo cáo cho bệ hạ biết. Ngư Chiêu Ân nói, đại tổng quản, ta cũng không phải thật muốn đối phó thân quyến cao tầng chiến hồn điện. mà chỉ muốn tội chứng của bọn hắn mà thôi. Diệp Chân nói, dùng cái này uy hiếp bọn hắn đi vào khuôn khổ sao? Lông mày Ngư Chiêu Ân nhíu lại, ngươi chưa từng nghĩ, nếu bọn hắn không sợ uy hiếp của ngươi thì sao? Chứng cứ phạm tội này, quý tộc đại chu ta, dưới mông nhà nào mà không có một đống, nhưng lại không nhất định đều có thể nháo đến trên triều đình. Có đệ nhị đại thủ tế thông nạp làm hậu trường, ý đồ của ngươi sợ là rất khó thành công. Có một số việc, quan tâm sẽ bị loạn. Hơn nữa, triều đường đại chu cũng không phải một nhà đệ nhị đại thủ tế thông nạp độc đại, cũng chỉ là lực ảnh hưởng hơn lớn mà thôi. Huống hồ, thông nạp có chức vị cao thì cũng không phải không có đối thủ. Diệp Chân nói, nghe vậy, Ngư Chiêu Ân ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Diệp Chân. Ý của ngươi là lấy kê trong lửa, ngược lại có mấy phần khả năng thành công. Nói xong, Ngư Chiêu Ân than nhẹ một tiếng. Thôi, nếu ý nghĩ của ngươi đã có chút ý tứ, lại có Trường Nhạc công chúa điện hạ nhờ giúp đỡ, như vậy lão phu sẽ giúp ngươi một lần này đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ chuyện đã đáp ứng lão phu, còn phải thiếu lão phu một nhân tình. Diệp Chân đương nhiên hiểu rõ chuyện Ngư Chiêu Ân nói là chuyện gì, chính là Ngư Chiêu Ân sẽ không ngăn cản Diệp Chân tiếp xúc với Trường Nhạc công chúa, ngược lại, hắn hy vọng Trường Nhạc công chúa vui vẻ một chút, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép giữa Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa có bất kỳ hành vi vượt rào nào. Theo Ngư Chiêu Ân giải thích, vậy sẽ mang đến đại họa cho hắn và Trường Nhạc công chúa. Về phần thiếu một nhân tình, Diệp Chân còn có thể thế nào? Hắn vì võ đạo, vì đột phá đến huyền cung cảnh, đừng nói thiếu một cho dù thiếu ba, thiếu năm thì Diệp Chân cũng phải kiên trì đáp ứng. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Lại sau một canh giờ, Diệp Chân lại xuất hiện ở trong tổng bộ tuần tra ti, chờ đại ti Thiên Ngũ Dự đến. Các nha các bộ khác của Đại Chu, sau khi trời tối sẽ bế nha, thế nhưng tuần tra ti thì không giống, làm việc đêm khuya là rất bình thường. Hơn nữa, có đôi khi, tổng bộ tuần tra ti trong ban đêm còn sinh động hơn cả ban ngày. Buổi sáng đến cửa chiến hồn điện khiêu chiến, Diệp Chân đã phái người đi tổng bộ tuần tra ti, xin gặp đại ti Thiên Ngũ Dự báo có tình huống Tây Tuần Thú, đường thứ hai tuần phong sứ. Thời gian sẽ hẹn vào giờ tí một khắc. Không thể không nói, đại ti Thiên Ngũ Dự rất đúng giờ, thời gian còn chưa tới đã xuất hiện chờ trong tĩnh thất của Diệp Chân. Trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Chân, lạnh lùng liếc Diệp Chân một cái, trực tiếp sảng khoái nói. Nói đi, ngươi cầu kiến bản tọa đến cùng có chuyện gì? Ngươi có gì cần báo cáo thì nói nhanh đi, bản tọa cũng không có nhiều thời gian lãng phí với ngươi y. Vẻ mặt của Diệp Chân lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Đại ti Thiên Anh Minh. Vuốt mông ngựa một chút, Diệp Chân mới nói. Đại ti Thiên, thuộc hạ đã gặp một chút vấn đề nhỏ, muốn mời đại ti Thiên giúp một chuyện nhỏ. Giúp một chuyện nhỏ. Ngũ Dự đùng ngón tay gõ lên mặt bàn nói. Nói đi. Rất nhanh, Diệp Chân đã nói ra chuyện mình cầu tuần tra ti, điều tra thân quyến cao tầng chiến hồn điện. Diệp Chân vẫn chưa nói xong, con mắt đại ti Thiên Ngũ Dự bỗng nhiên trừng lớn. Đây chính là chuyện nhỏ ngươi muốn bản tọa giúp cho ngươi. Ngươi đây là ngại kẻ địch của bản tọa không đủ nhiều đúng không? Ngươi có biết làm như vậy mang ý nghĩa gì không? Mang ý nghĩa, để 1/3 lực lượng của bản tọa đối đầu với đệ nhị đại thủ tế thông nạp, nắm giữ lấy tổ thần điện. Xem ra, tiểu tử ngươi hôm nay tại chiến hồn điện hát kia mới ra vở kịch, cũng không phải thuần túy vì xuất khí. Đại ti Thiên Ngũ Dự nói, đại nhân đều biết, hắc, nếu chuyện khác, thuộc hạ nào dám quấy nhiễu đại ti Thiên? Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, bản tọa nếu còn không biết, vậy tuần tra ti này dứt khoát đóng cửa luôn đi. Nói đến đây, đại ti Thiên Ngũ Dự nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn một cái, nói. Đừng nói bản tọa không thương cảm cho thuộc hạ, không giúp thuộc hạ. Thuyết phục ta. Nếu ngươi có thể thuyết phục bản tọa, cho bản tọa một cái lý do không thể không đối phó với vô số quyền quý tổ thần điện, dưới tay thông nạp, bản tọa sẽ giúp ngươi. Đại ti Thiên, vì để cho cái đinh đóng xuống ở Tây Tuần Thú có thể tiếp tục tồn tại, tiếp tục lớn mạnh thêm, lý do này, có đủ hay không? Diệp Chân đột nhiên nói. Đại ti Thiên Ngũ Dự đang khép nữa con mắt bỗng nhiên mở to mắt, ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Chân, tản ra từng đợt lãnh ý làm cho người không dám nhìn thẳng. Diệp Chân, bản tọa có thể hiểu thành ngươi dùng thân phận cái đinh của mình, uy hiếp bản tọa hay không? Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Đại ti Thiên, vì sao ngươi không cho rằng lời của thuộc hạ đều là nói thật chứ? Nói thế nào? Ngươi sẽ không cho là bản tọa sẽ tin tưởng chiến hồn điện, xuống tay với ngươi vì lý do này chứ? Lông mày Ngũ Dự nhíu lại nói. Thuộc hạ cũng không gạt đại ti Thiên, thần hồn của thuộc hạ hơi đặc thù. Trước mắt tu vi bị vây ở thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, thật lâu không cách nào đột phá, chỉ có. Lập tức, Diệp Chân nói thật, nói ra khó xử trước mắt, cho nên mới phải làm như vậy. Diệp Chân rất rõ ràng, muốn lừa gạt tuần tra ti đầu lĩnh Ngũ Dự thật sự quá khó, đã vậy còn không bằng nói thật. Chỗ Diệp Chân ỷ lại chính là giá trị cái đinh của hắn. Là cây đinh có thể kiên trì thời gian dài nhất, trong vòng mấy trăm năm ở Tây Tuần Thú, cũng là một cái đinh duy nhất có thể nhậm chức tuần phong sứ. Đương nhiên, Diệp Chân khó xử cũng không phải giả. Không cách nào đột phá tu vi. Chẳng lẽ không có những phương pháp đột phá khác à? Nhất định phải đến chiến hồn điện cùng chết với lão già thông nạp. Ngũ Dự cao mày nói. Có, đó là tìm được hai món vạn cốt luân hồi ấn còn lại mượn dùng một lần. Diệp Chân nói. Ngũ Dự phất tay. Độ khó này còn lớn hơn, không có những phương pháp khác sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.